Chương 1676, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Gia hỏa này là điên rồi sao? Không có đi theo đồng loạt ra tay, mà là lựa chọn quan chiến các đạo tử, nhìn qua không nhúc nhích Tô Tỉnh, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thậm chí cho là hắn bị sợ choáng váng. Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ bọn người, thì nhao nhao nở nụ cười. Bọn hắn căn bản lười đi quản, Tô Tỉnh loại này khác thường tiến hành, là ra ngoài nguyên nhân gì, cái kia đều không trọng yếu, lợi hại hơn nữa át chủ bài, đều khó mà chống lại bọn hắn hơn 30 vị đạo tử liên thủ. Cấm thần lĩnh vực cũng không được. Chí ít lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, hắn có khả năng thi triển cấm thần lĩnh vực, rất khó lập tức ảnh hưởng đến nhiều như vậy đạo tử. Huống chi, hắn tại trong mắt mọi người hay là thân thể bị trọng thương. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Lý Nhất Tiếu cũng là nhao nhao dừng bước lại. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt lo lắng, mà một mực do dự không quyết định Lý Nhất Tiếu, giờ khác này đồng tử chỗ sâu, cũng là hiện lên một vòng dứt khoát chi ý. Ầm ầm, chói mắt hoa mỹ thần quang đáp xuống, trùng trùng điệp điệp, trong đó ẩn chứa thần lực ba động, đạt đến một cái tương đương hùng hồn cấp độ. Đang lúc Lý Nhất Tiếu chuẩn bị không tiếc bại lộ thực lực thời khắc, Tô Tỉnh hai tay chậm rãi nâng lên, nhất thời liền có một cỗ cực đoan kinh khủng thiên địa đại thế, từ cái kia cao lớn nguy nga Côn Khư Phong bên trên ầm vang nghiền ép xuống. Cái này một cỗ thiên địa đại thế giống như có thể phá hủy thế gian hết thể tồn tại đáng sợ dòng lũ. Do Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ các loại hơn 30 vị thần tử liên thủ hình thành quần quận thế công, thế mà tại vừa đối mặt dưới, liền bị thiên địa đại thế nghiền ép ma diệt, trừ khử ở vô hình. Biến cố, tới quá đột nhiên. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, dẫn đến ở đây tất cả mọi người, hết thể ngu ngơ tại chỗ. Thiên địa đại thế. Đó là thuộc về vô danh phong thiên địa đại thế. Tô Tỉnh. Hắn thế mà thật, nắm trong tay vô danh phong. Có đã từng xông qua vô danh phong đạo tử, nhận ra cái kia cỗ thiên địa đại thế nơi phát ra, mở miệng phát ra kinh hô. Rung động. Tột đỉnh rung động. Đơn giản mấy câu, lại so thiên địa đại thế nghiền ép xuống một màn kia, mang đến trùng kích càng lớn lực. Vô danh phong, thật có thể bị người trưởng khống. Mà lại người thành công, lại là một cái nhập môn mới chừng nửa năm tân tấn đạo tử. Cho dù tận mắt nhìn thấy, ở đây các đạo tử vẫn như cũ cảm thấy giống như đang nằm mơ không chân thực, bởi vì việc này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, đơn giản lật đổ mọi người nhận biết. Ha ha ha, lão đại quả nhiên là lợi hại nhất. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ không chút kiêng kỵ tiếng cười to, phá vỡ nguyên bản an tĩnh. Gia hỏa này, hắn là thế nào làm lớn? Nhất định là vận khí cất chó. Lý Nhất Tiếu vui vẻ sau khi, trong lòng cũng không khỏi có chút ế ẩm, hắn tự khoe là kỳ tài ngút trời, khắp nơi không kém ai. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể xông vô danh phong, kết quả hắn không làm được sự tình, Tô Tỉnh lại là làm được, khó tránh khỏi có chút thụ đả kích. Trốn A. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ các loại hơn 30 vị các đạo tử, nhao nhao quay người chạy trốn. Bọn hắn đã bước vào Côn Khư Phong lãnh địa, thiên địa đại thế nghiền ép phía dưới, từng cái tu vi bị phong cấm, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trải qua ban sơ chấn kinh về sau, bọn hắn rất nhanh liền ý thức được tự thân vị trí cảnh hiểm nguy, loại thời điểm này, đơn giản chính là một đám dê đợi làm thịt. Tuy nói chạy trốn thật mất mặt, có thể đối mặt chính là kinh khủng thiên địa đại thế, người khác cũng có thể lý giải, mà nếu như lưu tại nguyên địa bị Tô Tỉnh ngược đánh, đây mới thực sự là mất hết thể diện. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, vị trí cũng chỉ là Côn Khư Phong lãnh địa biên giới, nhưng muốn rời khỏi, hay là người si nói ngộng. Tại thiên địa đại thế nghiền ép dưới, bọn hắn như là phàm nhân. Phàm nhân, có thể cùng chân thần so đấu tốc độ sao? Đây cũng không phải là rùa thỏ thi chạy, thật muốn như vậy hình dung, đơn giản chính là đối với rùa đen cùng thỏ vũ nhục. Tại Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ các loại hơn 30 vị đạo tử, vừa mới xê dịch bước chân sát na, Tô Tỉnh liền đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn, triệt để phá hỏng đường lui của bọn hắn. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Cái này hơn 30 người, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được câu nói này. Trang diện lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Các ngươi luôn miệng nói muốn xé mở ta ngụy trang, hiện tại các ngươi làm được, chỉ là tình huống, tựa hồ cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau lắm, có phải hay không rất thất vọng. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm vang lên, trong bình thản, lại dẫn từng tia hàn ý. Ngươi muốn thế nào? hơn 30 vị đạo tử, hoàn toàn chính xác có một loại mua dây buộc mình cảm giác. Sớm biết như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không liên thủ đối phó Tô Tỉnh, thuần túy là tự tìm không thoải mái a. Có thể nói đi thì nói lại, ai có thể nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà thật sự có thể khống chế Vô Danh Phong. Còn có thể lợi dụng Vô Danh Phong thiên địa đại thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Tỉnh, chuyện này dừng ở đây, như thế nào? Hoàng Ngọc Phi hít sâu một hơi, không thể không làm ra thỏa hiệp. Các ngươi chiếm cứ chủ động lúc, liền vô liêm sỉ ra tay với ta, bây giờ không có sức phản kháng, ngay cả một câu nói xin lỗi đều không có, liền nói đến đây mới thôi, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Tô Tỉnh, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, chúng ta là bởi vì tòa này Vô Danh Phong thiên địa đại thế, mới có thể không có sức phản kháng, một khi chúng ta đi ra ngoài, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng đấy, đem chúng ta nhiều người như vậy triệt để làm mất lòng, ngươi biết là hậu quả gì sao? Lui một bước trời cao biển rộng, không cần bởi vì sự kích động nhất thời, mà làm ra chuyện ngu xuẩn, miễn cho hối hận thì đã muộn. Một đám đạo tử nhao nhao mở miệng, trải qua ban sơ bối rối, rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Dù sao, cỗ này thiên địa đại thế mặc dù đáng sợ, có thể tính hạn chế cũng rất lớn, rời đi Vô Danh Phong, liền sẽ không có tác dụng. Xem ra, là nên để cho các ngươi biết, thân là tù nhân, hẳn là có cái gì giác ngộ. Tô Tỉnh ánh mắt triệt để híp lại, bọn này đạo tử cho tới bây giờ, thế mà còn dám uy hiếp hắn. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh đại thủ nhô ra, thân lực hóa thành một đạo đại thủ che trời, hướng phía hơn 30 vị thần tử, vào đầu đột nhiên đánh ra, nhất thời, hoàn toàn không có sức phản kháng hơn 30 vị đạo tử, hết thể bị đè sập trên mặt đất. Trong đó có không ít người, 10 phần chật vật quỳ trên mặt đất. Nha! Chư vị làm cái gì vậy? Làm gì hành đại lễ này? Lý Nhất Tiếu chạy tới, đứng tại một đám đạo tử trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. Tô Tỉnh đối với thiên địa đại thế khống chế, không giống Hoàng Kim Man Ngưu như vậy thô ráp, Lý Nhất Tiếu cũng không nhận được ảnh hưởng. Một đám đạo tử cơ hồ sụp đổ. Bọn hắn thân phận tôn quý, chưa từng như vậy sỉ nhục quỳ xuống qua. Hơn nữa còn là trước mắt bao người, đơn giản mất hết mặt mũi. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu chư vị khách khí như vậy, vậy ta cũng không thể quá keo kiệt ta. Tới tới tới, chúng ta Vô Danh Phong đất, nghe nói hương vị tươi đẹp cực kỳ, đều nếm thử. Lý Nhất Tiếu cười lạnh hướng bọn này đạo tử đi đến. Phúc! Lý Nhất Tiếu, ngươi vô sỉ. Lúc này liền có không ít người tức giận vô cùng, nghiêng đầu một cái, thế mà bị tức hôn mê bất tỉnh. Chương 1677, Kim Quỳ Sơn chủ ý nghĩ. Tô Tỉnh nguyên bản chuẩn bị tự mình động thủ, cho bọn này đạo tử một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nhưng hắn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu xuất mã về sau, liền cải biến cái chủ ý này. Chuyện này, hay là giao cho Lý Nhất Tiếu càng cho thỏa đáng hơn khi, người sau phương diện này bản sự, đơn giản quăng chính mình cách xa vạn dặm. Lúc này mới dăm ba câu, liền có mấy tên đạo tử liền tức đến ngất đi, tiếp xuống cảnh tượng, có thể nghĩ. Hoàng Ngọc Phi, chuyện này ngươi là người đề xuất, cái này cái thứ nhất đất, nếu không ngươi ăn trước. Lý Nhất Tiếu đứng tại Hoàng Ngọc Phi trước người, ở trên cao nhìn xuống cười nói. Ăn thì ăn. Hoàng Ngọc Phi cũng là dứt khoát, nắm lên một nắm đất, liền chuẩn bị nhét vào chính mình trong miệng. Đùng. Một cái trắng trắng mập mập to mồm rơi xuống. Không phải ngươi để cho ta ăn sao? Làm sao còn đánh người rồi? Hoàng Ngọc Phi ngẩng đầu, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Ta đều dựa theo ngươi nói làm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta hô bắt đầu sao? Lý Nhất Tiếu thoải mái nhàn nhã nói. Ngươi cũng không nói muốn hô bắt đầu a? Câu nói này, Hoàng Ngọc Phi cũng không có thật nói ra, bởi vì hắn hiểu rõ Lý Nhất Tiếu tính cách, biết đối phương tại thừa cơ gây chuyện, loại thời điểm này, chỉ có thể tận lực thuận đối phương ý tứ đi làm, mới có thể tránh khỏi bị đến nhỏ hơn tổn thương. Đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu, không chút do dự chuẩn bị ăn đất nguyên nhân. Bắt đầu đi. Lý Nhất Tiếu bất động thanh sắc thản nhiên nói. Hoàng Ngọc Phi lập tức làm theo, thế nhưng là một ngụm đất còn không có nhét vào trong miệng, liền lại một cái tát mạnh rơi xuống. Ngươi đã hô bắt đầu. Hoàng Ngọc Phi kiệt lực chịu đựng tức giận, dựa vào lý lẽ biện luận. Ta là đang hỏi ngươi, bắt đầu hay là không bắt đầu? Hỏi lại câu, ngươi nghe không hiểu sao? Lý Nhất Tiếu lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Ngọc Phi A. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì, tốt xấu cũng muốn đáp ứng trước một tiếng A. Hoàng Ngọc Phi che ngực, vị trí kia đã truyền đến đâm tâm giống như đau nhức kịch liệt, thần cấp hỏi lại câu, quá chuẩn bị đã không kịp. Bắt đầu đi. Lý Nhất Tiếu lại là thản nhiên nói. Tốt. Hoàng Ngọc Phi học thông minh, thăm dò tính hỏi một câu. Đúng. Một cái tát mạnh gọn gàng kéo xuống tới. Lý Nhất Tiếu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Phi nói, ta đều đã hô bắt đầu, ngươi còn cứ gọi cái gì tốt, để cho ngươi ăn đất, làm sao lại khó như vậy đâu. Hoàng Ngọc Phi đã hỏng mất, khóc không ra nước mắt, đã nói xong hỏi lại câu đâu. Làm sao đông nhiên liền biến thành chân thuật, hắn càng muốn hỏi hơn một câu, ta liền muốn im lặng ăn một lần đất, vì cái gì khó như vậy. Mà mặt khác đạo tử nhìn qua một màn này, từng cái câm như hến, trong lòng càng có một cái thiên đại nghi vấn, chờ một lúc đến phiên bọn hắn, đến cùng nên dùng dạng gì phương thức đi ăn đất, mới có thể khỏi bị to mồm. Nếu có lựa chọn, bọn này các đạo tử càng muốn để Tô Tỉnh xuất thủ. Nhưng, mà, Tô Tỉnh thậm chí lười nhác mỏi mòn chờ đợi, quay người hướng phía Côn Khư Phong đi đến. Có Lý Nhất Tiếu tại, hắn tin tưởng bọn này các đạo tử sẽ có được một cái trung thân dạy dỗ khó quên, mà hắn bây giờ trọng yếu nhất, chính là tăng thực lực lên, mà không phải đợi ở chỗ này xem kịch lãng phí thời gian. Ngoài ra, Tô Tỉnh mơ hồ phát giác được, lần này cầm xuống Côn Khư Phong, tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Tâm Các, nào đó một tòa không biết tên cổ điện trong phòng. Hương trà bốn phía, sương mù lượn lờ. Chỉ là hôm nay không khí, còn lâu mới có được thường ngày như vậy nhẹ nhõm lịch sự tao nhã, mà là lộ ra một cố vẻ ngưng trọng. Thấp bé hình vuông bàn gỗ một bên, ngồi xếp bằng năm bóng người. Trong đó ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là người mặc nho sam thiên tâm lão giả, một bộ đồ đen thiên võ lão giả, cùng mặc đại kim áo choàng thiên bảo lão giả. Hai người khác đều là trung nhân nhân. Một người trong đó, mặc quần áo bên trên, có vẽ tinh không đồ án, lộ ra một vòng thâm thúy chi ý, chính là Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Đại Sơn chủ một trong, tinh không sơn chủ. Tại tinh không sơn chủ bên cạnh, thì là một tên mặc cẩm y liề, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng trung niên, tướng mạo cứng rắn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy, chính là một vị khác sơn chủ, Kim Quỳ sơn chủ. Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Đại Sơn chủ, lại có hai vị đến nơi đây. Ngoài ra còn có thân phận thần bí thiên tâm, thiên võ, thiên bảo ba vị lão giả, phần này thận trọng tư thế, trăm năm khó gặp. Thiên tâm tiền bối, ta đi thẳng vào vấn đề như thế nào? Kim Quỷ Sơn chủ nhìn một cái thiên tâm lão giả, thấy đối phương gật đầu, chính là nói tiếp, chắc hẳn ba vị tiền bối, đều biết vô danh phong giá trị, đây chính là thái cổ Côn Khư thần sơn, bị chém đứt đằng sau lưu lại một đoạn bản nguyên. Nếu để cho nó rơi vào một cái nho nhỏ đạo tử trong tay, không khỏi không đủ thỏa đáng a. Thiên bảo lão giả nói, cho nên ý của ngươi thế nào? Kim Quỷ Sơn chủ nói, tự nhiên là do Phượng Ngô Phúc Địa, tới tiếp quản vô danh phong. Chúng ta dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng, không được bao lâu, liền có thể để Côn Khư thần sơn, tái hiện năm đó huy hoàng. Thiên võ lao giả cười lạnh nói, Kim Quỷ, ngươi thật đúng là không sợ đem ra châu thổi phá, Côn Khư thần sơn năm đó, có thể thẳng tới bắt trọng thiên, các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa trước mắt tốt nhất hạo đỉnh thần sơn, cũng chỉ có thể đến tam trọng thiên, coi như cho các ngươi thời gian 100.000 năm, cũng vô pháp để Côn Khư thần sơn tái hiện huy hoàng. Thần sơn bồi dưỡng, không thể so với các thần tu tu luyện tới đơn giản, Côn Khư thần sơn tuy bị chặt đứt, kém xa trước đây, nhưng căn cơ còn tại, khiếm khuyết, chính là đại lượng tài nguyên chống chết. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây, muốn để Côn Khư thần sơn tái hiện huy hoàng, cần thiết hao phí thần thổ, thần kim các loại tài liệu, quả thực là một cái con số trên trời. Coi như dốc hết cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, cũng vô pháp làm được. Kim Quỷ Sơn chủ không thể phủ nhận, nói, Thiên võ tiền bối nói có lý, chỉ là, dù nói thế nào, đem vô danh phong giao cho chúng ta, cũng so đặt ở một cái bình thường đạo tử trong tay mạnh. Lời này ngược lại là làm cho người không thể nào phản bác. Chỉ là, thiên tâm, thiên võ, thiên bảo cũng rất rõ ràng, Kim Quỷ Sơn chủ trong lòng có chủ ý gì. Tô Tỉnh trước mắt còn không biết chính là, Côn Khư phong lớn nhất giá trị, cũng không phải là nó trưởng thành tính, mà là nó có thể di động. Một tòa có thể di động thần sơn, liền tương đương với một người vật riêng tư phẩm. Ý vị này, vô luận Tô Tỉnh tương lai đi nơi nào, hắn đều có thể mang đi Côn Khư phong, mà không giống mặt khác các đạo tử mở đạo tràng, chờ đến rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, liền không có ý nghĩa. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Kim Quỷ Sơn chủ muốn cướp đi Côn Khư Phong. Mặc dù hắn không có năng lực để Côn Khư Phong tái hiện huy hoàng, nhưng bồi dưỡng đến 4, ngũ trọng thiên tình trạng, lại có thể làm đến. Khi đó Côn Khư Phong, vô luận là trấn áp Phượng Ngô Phúc Địa khí vận, hay là đối với Kim Quỷ Sơn chủ bản thân tu vi, đều có rất lớn ích lợi, viễn siêu bây giờ cao nhất Hạo Đỉnh Thần Sơn. Mà nếu như bị Tô Tỉnh tương lai mang đi Côn Khư Phong, như vậy đối với Phượng Ngô Phúc Địa cùng Kim Quỷ Sơn chủ mà nói, đều giống như là bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Ngươi đường đường một cái sơn chủ, thế mà đối với một cái bình thường đạo tử vật phẩm tư nhân, đánh lên chủ ý, liền không cảm thấy ngượng sao. Cũng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên. Sau đó, mặc màu đen thần giáp số 12, xuất hiện ở trong phòng. Chương 1678, số 12 quý củ. Khôi Ngô cao lớn số 12, hoàn toàn bị màu đen thần giáp bao trùm, thấy không rõ diện mục, lộ ra một cỗ thiết huyết lánh khốc khí chất. Sự xuất hiện của hắn 10 phần đột ngột, nó ngôn tử, càng là sắc bén không nể mặt mũi. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn từ trên xuống dưới số 12, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai? Bên cạnh Tinh Không Sơn chủ, cũng là những mày, bọn hắn đều không có gặp qua số 12, mặc dù đối với thần giáp chiến sư chế thức thần giáp cũng không lạ lẫm, nhưng không cách nào bởi vậy suy đoán ra số 12 thân phận. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đường đường một cái sơn chủ, lại muốn từ một cái bình thường đạo tử trong tay cướp đoạt vô danh phong, không cảm thấy ngượng sao. Số 12 đạm mạc nói, ta cử động lần này là vì Phượng Ngô Phúc Điệu lấy. Kim Quỷ Sơn chủ đại nghĩa lâm nhiên nói, coi là thật như vậy sao? Số 12 cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là đánh lấy Phượng Ngô Phúc Địa ngụy trang, vì chính mình giành tư lợi a. Làm càn. Kim Quỷ Sơn chủ gào to một tiếng. Số 12 liên tiếp hai phiên trào phúng, đã làm cho trong lòng của hắn sinh giận, chỉ là vừa mới, cố nén tức giận không có phát mà thôi, nào biết được số 12 được một tấc lại muốn tiến một thước, thế mà nói thẳng hắn giành tư lợi. Tuy nói, ở đây những người khác cũng loại suy nghĩ này, nhưng sẽ không ở trước mặt nói ra, dù sao loại chuyện này không có chứng cứ rõ ràng, an không nói lung tung, liền tương đương với đang ô miệt một tôn sân chủ, sẽ để cho đối phương nổi trận lôi đình. Lại không muốn, số 12 căn bản không cố kỵ gì, há miệng liền tới. Mặc dù không biết các hạ là ai, nhưng là, ngươi ngay cả Phượng Ngô Phúc Địa cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu, tự tiện đi quá giới hạn tới đây. Càng là ăn không nói xấu bản sơn chủ, có biết tội gì. Kim Quỷ Sơn chủ chậm rãi đứng dậy, một cỗ nồng đậm uy áp, cũng theo đó tán giật mà ra, khiến cho bên trong căn phòng không khí, cũng không khỏi vì đó ngưng kết. Nay tấm tư thế, hiển nhiên nếu là hỏi tội tại số 12. Chỉ là, số 12 vẫn như cũ thờ ơ, đạm mạc mà nói, ngươi muốn cùng ta giảng quy tắc sao? Ngươi cứ nói đi. Kim Quỷ Sơn chủ vốn là tính tình nóng nảy, tính cách bá đạo. Bởi vì có thiên tâm, thiên võ, thiên bảo ba vị tại, hắn mới một mực chịu đựng tức giận. Có thể số 12 nhiều lần hùng hổ dọa người, Kim Quỷ Sơn chủ vẫn như cũ không thể chịu đựng được. Cái kia tốt. Vậy chúng ta liền giảng một chút quy củ. Số 12 thoại âm rơi xuống, không có dấu hiệu nào một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này 10 phần bá đạo, có thể xưng một lời không hợp liền động thủ điển hình. Một quyền này cực điểm huyền diệu. Quyền cương tại không hư hao trong phòng mảy may vật phẩm tình huống dưới, liền đã tới Kim Quỷ Sơn chủ trước mặt, hiện ra số 12 cực kỳ tuyệt diệu lực lượng khống chế kỹ xảo. Một quyền này thế như trẻ tre, Kim Quỷ Sơn chủ hoảng sợ phát hiện, lấy tự thân thần chủ cảnh cường đại tu vi, thế mà không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, quyền cương kia đánh vào lồng ngực của mình. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, tràn vào trong cơ thể của mình. Thân thể càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào gian phòng trên vách tường. Mà tòa này gian phòng trên vách tường, có cường đại cấm chế, hình thành một cỗ phản chấn lực lượng, đem Kim Quỷ Sơn chủ gậy trở về, ngã xuống đất. Hoa! Kim Quỷ Sơn chủ há miệng liền phun ra một đạo suối máu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm số 12, trầm giọng nói, các hạ cái gọi là giảng quy củ, chính là như thế cái giảng pháp sao. Kim Quỷ Sơn chủ biết rõ. Chính mình hôm nay đá vào tấm sắt, đối phương xa so với chính mình cường đại, coi như hắn là thần chủ, lúc này đối với số 12, cũng có một loại ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác. Không sai. Số 12 đương nhiên mà nói, quy củ của ta, chính là nắm tay người nào lớn, người nào định đoạt, liên quan tới Côn Khư Phong, ngươi như còn dám nhúng chàm, lần sau cũng không phải là đánh ngươi một quyền đơn giản như vậy. Nói xong, số 12 thân ảnh lóe lên, gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Kim Quỷ Sơn chủ vì đó chán nản, hắn còn chưa từng thấy, như thế không thèm nói đạo lý người, hết lần này tới lần khác, thực lực của đối phương cao thâm mặt chắc, khiến cho hắn kiêng dè không thôi, càng mấu chốt chính là, hắn đến bây giờ, cũng không biết thân phận của đối phương. Loại này không biết, cũng dễ dàng để cho người ta tâm thần bất định khủng hoảng. Ba vị tiền bối, cáo tử. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt ảm đạm không chừng, tâm tình hỏng bét cực độ, một khắc cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi, hắn ngược lại là không có cảm thấy. Số 12 là vì Tô Tỉnh mà ra tay, mà là cho rằng, số 12 cũng ngấp nghé Côn Khư Phong. Tiền bối, ta cũng cáo tử. Tinh Không Sơn chủ đứng dậy, từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng nói thêm cái gì, mặc cho tình thế phát triển, để cho người ta nhìn không thấu hắn tâm tư. Trong phòng lâm vào an tĩnh. Sau đó không lâu, số 12 thân ảnh tái hiện. Hắn cũng không có thật rời đi, chỉ là lười nhác cùng Kim Quỳ Sơn chủ tiếp tục nhiều lời, đơn thuần khinh thường. Đối với cái này, Thiên Tâm, Thiên Võ, Thiên Bảo ba vị, đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn không có vội vã rời đi, phảng phất cũng là đang chờ đợi số 12 quay trở lại. Số 12, Côn Khư Phong xử lý như thế nào? Thiên Tâm lão giả dò hỏi. Nếu Tô Tỉnh nhận chủ, tự nhiên liền trở về hắn sở hữu. Số 12 đạm mạc nói. Ngươi thật đúng là chuẩn bị đưa cho tiểu tử kia đâu. Vì bảo trụ Côn Khư Phong bản nguyên không tổn hại, ngươi những năm này thế nhưng là đã làm nhiều lần sự tình, còn vì đầu kia đại kim ngưu, chế tạo riêng thiên thụ thần thuật. Thiên Bảo lão giả hoảng sợ nói. Cứ như vậy chắp tay đưa cho tiểu tử kia, không cảm thấy hoang đường sao. Thiên Võ lão giả cũng là nhịn không được nói. Đây là cơ duyên của hắn. Số 12 bất vi sở động. Xem ra, ngươi là càng ngày càng xem trọng Tô Tỉnh. Thiên Tâm lão giả mỉm cười, dừng một chút, lại nói, bất quá hắn độ vô tướng kiếp lúc biểu hiện, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Số 12 không thể phủ nhận. Bọn hắn đều là mánh khóe thông thiên hạng người, nếu là bắt đầu chú ý một người, người kia nhất cử nhất động, rất khó giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, chí ít ở trong Phượng Ngô Phúc Địa là như vậy. Tô Tỉnh độ vô tướng kiếp lúc, số 12 cùng Thiên Tâm đều trong bóng tối chú ý. Bọn hắn kinh ngạc tại Tô Tỉnh chiến lực, nhưng càng nhiều địa, hay là thưởng thức trên người hắn cái kia cô bền gan vững chí ý chí. Vẫn cảm thấy có chút qua loa. Thiên Võ lao giả hít một tiếng. Ngươi chính là tầm mắt quá hẹp hòi, ta ngược lại thật ra đột nhiên cảm giác được. Số 12 cử động lần này rất hay, Tô Tỉnh là chúng ta tiên thiên đạo chàng người, Côn Khư Phong giao cho hắn lại có quan hệ thế nào? Bất quá là tay trái đổi tay phải thôi. Thiên Bảo lão giả trải qua ban sơ giật mình, lúc này đã phản ứng lại. Ngươi vừa rồi làm sao không nói như vậy? Thiên Võ lão giả hung tợn đợi một chút Thiên Bảo lão giả. Mắt thấy, hai người này lại có bóp lên tư thế, số 12 cùng Thiên Tâm lão giả, trực tiếp lựa chọn rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Côn Khư Phong, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ ngay tại bận rộn. Bọn hắn đi một chuyến Thiên Bảo Điện. Hao tốn 500 điểm thần công, mời đến một đội thiên công bảo tượng, ngay tại cho Côn Khư Phong xây dựng rầm rộ. Thiên công bảo tượng, chính là chuyên môn mở đạo tràng sử dụng, nương theo lấy từng vị thiên công bảo tượng bắt đầu bận rộn, từng tòa cổ điển công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao quát phòng luyện đan, thần thuật các, thanh tâm điện các loại, chi chít khắp nơi, cái gì cần có đều có. Côn Khư Phong thần đạo pháp tắc khí tức nồng đậm kinh người, khi công trình kiến trúc kiến tạo hoàn tất, liền có thể an tâm tu luyện, tăng thực lực lên. Chương 1679, Hoàng Kim Man Ngưu Vườn Thuốc. Phong luyện đan, thần thuật các, thanh tâm điện. Đây là một tòa đạo tràng, trọng yếu nhất 3 món đồ. Trong đó, phong luyện đan là luyện đan chi địa, thần thuật các là tu luyện thần thuật địa phương, thanh tâm điện thì là thành tu ngộ đạo chi địa. Trừ cái đó ra, còn có linh thu viên, vườn thuốc các loại. Thiên công bảo tượng chỉ có thể kiến tạo tốt cơ sở công trình, nhưng trọng yếu đồ vật, còn cần chính mình đi chuẩn bị, quản lý, như là trong phòng luyện đan đan lô, linh thú viên bên trong linh thú, vườn thuốc bên trong thần dược các loại. Nếu là đây hết thảy đều bố trí thỏa đáng, đối với chủ nhân trợ giúp, hay là rất lớn, tỉ như thường ngày tu luyện cần thiết, cơ bản đều có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể làm ra một chút đặc sản bán ra ngoài, gia tăng thu nhập. Những vật này, Tô Tỉnh tạm thời không đi nghĩ, bởi vì lấy trước mắt hắn năng lực, tìm không được thượng thừa lò luyện đan, thần dược những vật này, mà lại tốn thời gian phí sức, chỉ cần đạo tràng có thể miễn cưỡng vận chuyển, tạm thời cũng liền đầy đủ. Phía sau núi, một gian nhà cỏ trước, là một mảnh sương mù mở mịt vườn thuốc. Dưới mái hiên, một cái đại kim nhưu dựa lưng vào một viên cổ tùng, một mặt hài lòng phơi nắng, không có chút nào sơn linh trên người loại kia linh hoạt kỳ hảo, mở mịt cảm giác, yên hỏa khí tức mười phần. Một màn này, để đến đây Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bốn người, không khỏi ngây cả người. Lão đại, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta nhìn xem sơn linh sao? Làm sao chỉ có một đầu đại kim nhưu? Bác Hiên khó hiểu nói. Hắn chính là sơn linh. Tô Tỉnh mặt đen lên giải thích nói. Phúc! Nhà ngươi sơn linh này, hay là rất có cá tính thôi. Lý Nhất Tiếu vui vẻ, hào hứng chạy tới Hoàng Kim Man Nhưu trước người, nói, tiểu nhưu nhưu, đứng lên để đại gia cưới hai vòng. Bành! Một cái móng trâu màu vàng con như thiểm điện đá ra, Lý Nhất Tiếu hóa thành tròn vo viên thịt, bị đá đến dưới núi. Trang diện lâm vào an tĩnh. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trừng lớn hai mắt, một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đầu này đại kim như thế mà như thế có tính công kích, còn tốt bọn hắn không có tiến lên. A, ai cũng không nên cản ta, một đầu xuất sinh cũng dám đánh lén ngươi Lý đại gia, nhìn ta hôm nay làm sao bảo chế ngươi. Lý Nhất Tiếu gào thét từ dưới núi bay trở về. Kết quả lại là phát hiện, Tô Tỉnh, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đều đứng ở đằng xa. Căn bản không có đi lên khuyên can ý tứ. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ là không dám khuyên can, Tô Tỉnh thì là cảm thấy, Lý Nhất Tiếu cùng Hoàng Kim Man Ngưu đều không phải là loại lương thiện, để bọn hắn va chạm một phen cũng tốt. Mập mạp chết bẩm, về sau muốn gọi Ngưu ra, biết không? Hoàng Kim Man Ngưu đứng thẳng người lên, cười lạnh nói, vừa rồi một cước kia xem như nhẹ, còn dám trêu chọc Ngưu ra, liền để nguyên đếm thử Ngưu ra Ngưu bá thiên hạ duy ngã độc tôn quyền. T. Duy cập, để đọc truyện bị Tô Tỉnh thu phục về sau, Hoàng Kim Man Ngưu tâm tình thật không tốt, hết lần này tới lần khác lại không biện pháp cùng nắm giữ thiên địa đại thế Tô Tỉnh đấu. Loại thời điểm này Lý Nhất Tiếu một câu tiểu ngưu ngưu, lập tức dẫn nổ Hoàng Kim Man Ngưu. Ta dựa vào, một con trâu cũng dám phách lối như vậy, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lý Nhất Tiếu bạo phát, toàn thân thần quang sáng chói, xông về Hoàng Kim Man Ngưu. Hoàng Kim Man Ngưu không cam lòng yếu thế. Móng trâu nâng lên, đạp bên trên Lý Nhất Tiếu mặt. Một người một trâu rất nhanh phóng lên tận trời, lâm vào kịch chiến. Lão đại, sẽ không có chuyện gì chứ? Bác Hiên nhìn lên bầu trời, thấp thỏm nói. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, Hoàng Kim Man Ngưu thực lực rất mạnh. Lý Nhất Tiếu đã nhập môn 20 năm, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém. Hai người xem như kỳ phùng địch thủ. Còn nữa nói, Lý Nhất Tiếu da dày thịt béo. Thế nhưng là ngay cả Mộ Dung Yến Đao Quang đều có thể ngạnh kháng mãnh nhân, Hoàng Kim Man Ngưu tất nhiên không đả thương được hắn. Liên quan tới Lý Nhất Tiếu vạch Lý Hậu Chiếu sơ hở sự kiện kia, sau đó Tô Tỉnh hỏi thăm qua Lý Nhất Tiếu, nhưng bị đối phương đánh một cái liếc mắt đại khái, hắn cũng liền không có lại truy vấn, ai có thể không có điểm bí mật, chuyện rất bình thường. Trong vườn thuốc này, đến cùng có đồ vật gì? Tô Tỉnh không còn quan tâm Lý Nhất Tiếu cùng Hoàng Kim Man Ngưu giao phong. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước sương mù mờ mịt vườn thuốc, đây là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn phát hiện, coi như mình nắm giữ côn khư phòng, thế mà cũng nhìn không thấu tòa này vườn thuốc, nơi đó tựa như là thuộc về Hoàng Kim Man Ngưu tư nhân cấm địa. Mà từ Tô Tỉnh nắm trong tay côn khư phong về sau, Hoàng Kim Man Ngưu chính là một tấc cũng không rời tòa này vườn thuốc, nhìn như hài lòng lười nhác, nhưng trong lòng cũng rất khẩn trương, điểm ấy tiểu tâm tư không thể gạt được Tô Tỉnh. Cũng làm cho hắn càng tò mò, trong vườn thuốc đến cùng có đồ vật gì, để Hoàng Kim Man Ngưu coi trọng như vậy. Tô Tỉnh hướng phía vườn thuốc đi đến, rất nhanh liền bị một tầng cấm chế bình chướng ngăn trở. Vâng! Cũng vào lúc này, trên bầu trời Hoàng Kim Man Ngưu có cảm giác biết, lập tức từ bỏ cùng Lý Nhất Tiếu giao phong, hóa thành một vệt kim quang lao xuống, ngăn ở Tô Tỉnh trước người. Đây là Ngưu gia địa bàn, ai bảo ngươi xông loạn? Hoàng Kim Man Ngưu hung tợn trừng mắt Tô Tỉnh. Ngươi người đều là của ta, địa bàn của ngươi tự nhiên cũng là ta. Tô Tỉnh lắc đầu nói xong lại tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn Hoàng Kim Man Ngưu sau lưng vườn thuốc, cũng liền không để ý những chi tiết kia. Không được. Ngươi có thể chiếm lấy Ngưu gia, nhưng không thể chiếm lấy tòa này vườn thuốc. Hoàng Kim Man Ngưu một mặt quyết nhiên nói. Vừa mới quay trở lại Lý Nhất Tiếu một trận ác hàn, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt lộ ra một loại kính nhi viễn chi. Khẩu vị này, cũng quá nặng một chút ta. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, rốt cục ý thức được chỗ nào không đúng kình, nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Ngưu lạnh giọng nói, ngươi không ngăn cản được ta. Ngươi không nên đem ta ép, cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần. Hoàng Kim Man Ngưu một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, thái độ mười phần kiên quyết. Thôi ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, vườn thuốc này bên trong đều có chút cái gì, ta không cho phép có nguy hiểm nào đó đồ vật tồn tại ở Côn Khư Phong. Tô Tỉnh ngữ khí dịu đi một chút. Không cần thiết cùng một con trâu phạm tính bướng bỉnh, so với ai khác bướng bỉnh. Trong vườn thuốc tự nhiên là trồng một chút thảo dược, tại sao có thể có nguy hiểm gì đồ vật? Hoàng Kim Man Ngưu lắc đầu, đại khái là sợ Tô Tỉnh không yên lòng, móng trâu kim quang lóe lên, liền từ vườn thuốc bên trong, bắt một gốc thần dược đi ra. Nói là thần dược, nhưng thật ra là một loại không biết tên cỏ non, hình dạng tựa như là ven đường cỏ dại, lại tán giật lấy cực kỳ nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức, mỗi một phiến cây cỏ đều hóng ánh sáng long lanh, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Bụi cỏ này năm không tính là quá lâu, nhiều lắm là 2-3 vạn năm, nhưng dược lực 10 phần dồi dào, có thể cùng 100.000 năm thần dược so sánh, luyện hóa về sau, đối với tu vi rất có ích lợi. Tô Tỉnh bốn người nhìn qua cây cỏ non kia, đều là ánh mắt có chút ngưng tụ. Một màn này, để Hoàng Kim Man Ngưu đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, vội vàng nói, bụi cỏ này là khó được chân phẩm, toàn bộ vườn thuốc cũng vì số không nhiều. Ta là nhìn ngươi cùng Côn Khư Phong hữu duyên, mới đưa tặng đưa cho ngươi. Nói xong, Hoàng Kim Man Ngưu chủ động đem thần thảo ném cho Tô Tỉnh. Thật chứ? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Ngưu, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ ngờ vực. Từ hắn nhận biết đầu này Hoàng Kim Man Ngưu đến nay, đối phương cũng không phải là cái gì tốt nói chuyện chủ, lần này sảng khoái như vậy hào phóng, muốn nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, Tô Tỉnh đánh chết cũng không tin. Chương 1680, trong vườn thuốc kinh người tài phú. Thiên chân vạn sắc, ta có thể dùng châu của ta phẩm phát thệ. Hoàng Kim Man Ngưu giơ lên chính mình móng châu, một mặt nghiêm túc nói. Ngươi cái kia châu phẩm căn bản không đáng tiền, ngươi cái này một thân gia châu, ngược lại là cũng không tệ lắm. Lý Nhất Tiếu bất thình lình toát ra một câu, hiển nhiên Hoàng Kim Man Ngưu cái kia một móng, để hắn ghi hận. Chúng ta nơi này có bốn người, ngươi liền cho một cây cỏ. Để cho chúng ta làm sao chia. Tô Tỉnh một mặt khổ sở nói. Lão đại thực giảng nghĩa khí. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt sùng bái. Không đúng lắm a. Lý Nhất Tiếu ngắm Tô Tỉnh một chút. Tô Tỉnh lập tức hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu an tâm chớ vội. Lý Nhất Tiếu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đang thăm dò Hoàng Kim Man Ngưu danh giới cuối cùng a. Ngươi có thể đem gốc này thần thảo mở ra phân a. Hoàng Kim Man Ngưu nói. Vậy liên quá không phong khoáng. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngươi lấy thêm 3 cây loại thần thảo này, thừa dịp người vẻ đẹp như thế nào. Loại thần thảo này rất chân quý, trong tiệm thuốc tổng cộng cũng mới như vậy vài quặng mà thôi. Hoàng Kim Man Ngưu một mặt đau lòng chi sắc, phảng phất là khó mà quyết đoán, 10 phần do dự. Tốt xấu ta cũng coi như chủ nhân của ngươi, cũng nên cho điểm lễ gặp mặt đúng hay không. Tô Tỉnh dẫn dụ nói, tốt ta. Hoàng Kim Man Ngưu phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn, cắn răng, lúc này mới lại bắt 3 cây thần thảo đi ra, ném cho Tô Tỉnh lúc, lại là thở dài, lần này của cải nhà của ta đều bị móc rỗng. Khi Tô Tỉnh đem 2 gốc thần thảo ném cho Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ lúc, hai người không khỏi vui vô cùng, vẹn vẹn một gốc thần thảo công hiệu, liền bù đắp được bọn hắn chí ít 10 ngày khổ tu. Mà lại, là tại Côn Khư Phong 10 ngày hiệu quả khổ tu. Tương đương nói là, cây này thần thảo bên trong ẩn chứa thần lực, thì tương đương với 1.000 mai trung phẩm thần tinh, có giá trị không nhỏ. Đi thôi. Tô Tỉnh nhìn Lý Nhất Tiếu một chút. Lúc này đi rồi. Lý Nhất Tiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. An tâm chớ vội. Tô Tỉnh trở về cái ánh mắt. Chờ đến Tô Tỉnh bốn người rời đi, Hoàng Kim Man Ngưu hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, xác định không thể nghi ngờ về sau. Lúc này mới lén lén lút lút chui vào sương mù mở mịt trong dược viên. Mà tại Thanh Tâm Điện, vừa mới quay trở lại không lâu Lý Nhất Tiếu cùng Tô Tỉnh, đống nhiên nhìn nhau, đứng dậy rời đi. Tại Hoàng Kim Man Ngưu xác định bọn hắn triệt để sau khi rời đi, hồn bọn hắn niệm cũng dò xét đến Hoàng Kim Man Nhu, đã chui vào trong tiệm thuốc. Tô Tỉnh dùng Côn Khư Phong Thiên Địa đại thế, bao trùm chính mình cùng Lý Nhất Tiếu, dạng này có thể không bị hồn niệm dò xét, sau đó lại dùng Lý Nhất Tiếu điều phối ra thiên nhãn thần dịch, bôi lên tại trên ánh mắt. Trở về tới vườn thuốc bên ngoài lúc, bôi lên thiên nhãn thần dịch về sau, hai người trong tầm mắt, vườn thuốc bên ngoài cấm chế chính là rõ ràng rành mạch, rất nhanh liền tìm được một đầu tiến vào vườn thuốc an toàn lộ tuyến. Nếu như Hoàng Kim Man Ngưu không có lấy ra phía sau ba cây thần thảo, Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu có lẽ sẽ không xảy ra nghi, có lẽ cũng sẽ cảm thấy, Hoàng Kim Man Ngưu lần này xác thực đại xuất huyết. Nhưng là, Hoàng Kim Man Ngưu hay là lấy ra ba cây thần thảo, tuy nói kỹ xảo của hắn không sai, nhưng Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu hay là chắc chắn, đầu này Hoàng Kim Man Ngưu trong tiệm thuốc, tất nhiên cất giấu rất nhiều bảo bối, cái kia ba cây thần thảo, hơn phân nửa chẳng phải trọng yếu. Trong dược viên, Hoàng Kim Man Ngưu lung lay cái đuôi hành tẩu, dò xét lãnh địa của mình. Trên mặt của hắn treo nồng đậm vẻ đắc ý, thầm nói, không trách mấy tiểu tử kia quá đần, chỉ đổ thừa Ngưu ra quá thông minh, chỉ là vài cọng cỏ dại, chính là lừa qua bọn hắn, từng cái còn tự cho là được bảo bối đâu. Ha ha! Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lạnh. Kỳ quái, làm sao cảm giác có chút lạnh buốt. Thanh âm kia rất ngắn, Hoàng Kim Man Ngưu lại ở vào tự luyến trạng thái, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, cũng không hề để ý, chỉ là cảm giác cái mông ra bên ngoài bước lên hàn khí. Đồng nhiên, Hoàng Kim Man Ngưu toàn thân chấn động, quay người hướng về sau nhìn lại, liền thấy được đứng tại cách đó không xa Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu. Ngươi! Các ngươi! Hoàng Kim Man Ngưu há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Châu ngốc, chúng ta nếu có thể bị ngươi lừa qua đi, về sau còn thế nào lan lộn? Lý Nhất Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô Tỉnh ngược lại là không có mở miệng nói cái gì, mà là bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Tòa này vườn thuốc diện tích không tính đặc biệt lớn, ước chừng tương đương với một tòa quảng trường, nhưng nơi đây thần đạo pháp tắc khí tức, lại là dị thường độ dày đặc, viễn siêu Côn Khư Phong bất kỳ địa phương nào. Càng mấu chốt chính là, trong dược viên, sinh trưởng vô số kể thần dược, cái kia vô số thần dược tán phát quang mang đan vào một chỗ, dẫn đến vườn thuốc này trên mặt đất, tựa như là bao phủ một tầng sắc thái lộng lây tường vân. Mùi thuốc nồng nặc vị xông vào mũi mà vào, vẹn vẹn hút vào một ngụm khí, tu vi liền có tăng trưởng dấu hiệu. Về phần Hoàng Kim Man Ngưu trước đây ném ra cái chủng loại kia thần thảo, thế mà thật chỉ là cỏ dại, tại vườn thuốc khu vực biên giới, cơ hồ vị trí có thể nói. Nơi này chính quy thần dược, mỗi một gốc đều có 100.000 trở lên dược linh, tùy tiện luyện hóa một gốc, liền có thể để cho người ta tu vi, có 10 phần tiến bộ. Có thể nói, cái này một tòa vườn thuốc giá trị vô lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, xuất ra Hoàng Kim Man Ngưu cho hắn gốc kia cỏ dại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, loại thần thảo này, thật đúng là chân quý đâu. Cái này, nếu là đặt ở phía ngoài nói, đích thật là rất chân quý. Hoàng Kim Man Ngưu ngượng ngùng cười một tiếng. Ít nói nhảm đi, tòa này vườn thuốc về sau thuộc về ta. Tô Tỉnh mặt đen lên, trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Không được. Hoàng Kim Man Ngưu tựa như là bị người đạp cái đuôi trâu, lập tức giơ chân, nói, vườn thuốc này là ta vất vả bồi dưỡng ra tới, nơi này mỗi một gốc thần dược, đều hao tốn ta vô số tâm huyết. Ha ha. Tô Tỉnh lãnh đạm cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Hoàng Kim Man Ngưu chuyện ma quỷ. Từ Hoàng Kim Man Ngưu tu vi đến xem, hắn đản sinh thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu, cho ăn bể bụng bất quá mấy trăm năm, mà ở trong đó thần dược, động một tí 100.000 dược linh, so Hoàng Kim Man Ngưu không biết to được bao nhiêu tuổi. Tô Tỉnh đoán chừng, những này thần dược nguyên bản liền sinh trưởng trên Côn Khư Phong, về sau bị Hoàng Kim Man Ngưu cấy ghép đến nơi đây, sau đó ở đây tu luyện, tăng cao tu vi. Tô Tỉnh lười nhác nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta đem nơi này thần dược hết thể lột sạch, hai là đem nơi này chế tạo thành chỗ tu hành. Tiểu tử, ngươi dám đem thần dược lột sạch, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoàng Kim Man Ngưu lập tức giận dữ. Vậy liền cái thứ hai, về sau nơi này chính là chỗ tu hành. Tô Tỉnh một mặt bình thản nói ra, kỳ thật đây mới là hắn mục đích thật sự. Tuy nói, đem nơi đây thần dược hết thể lột sạch, sau đó dùng tới tu luyện, trong ngắn hạn hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn tu vi tăng nhiều, nhưng cũng là tát ao bắt cá biện pháp. mà đem nơi đây chế tạo thành chỗ tu hành, lợi dụng thần dược phun ra nuốt vào ra dược lực đi tu luyện, không chỉ có hiệu quả 10 phần không sai, mà lại không lo lắng sẽ xuất hiện dược lực khô kiệt tình huống, thắng ở lâu dài. Hắn cũng không thấy được bản thân cử động lần này quá bá đạo, hắn trưởng khống Côn Khư Phong, nơi này hết thể tự nhiên thuộc về hắn. Chương 1681, chân thần cảnh nhị giai. Tô Tỉnh cảm giác một phen, tìm được trong vườn thuốc vị trí tốt nhất. Thần dược phun ra nuốt vào ra dược lực, hóa thành mở mịt thất thải hào quang, cơ hồ đem hắn bao phủ. Nơi này thần đạo pháp tắc khí tức, nồng đậm đến cực hạn, là Côn Khư Phong địa phương khác trọn vẹn gấp 3. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với luyện hóa 300 mai trung phẩm thần tinh. Như vậy phúc địa, cả tòa Phượng Ngô phúc địa cũng tìm không được mấy chỗ. Tô Tỉnh không nhìn Hoàng Kim Man như kháng nghị ánh mắt, ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Nương theo lấy Cửu Thiên Đế thần công vận chuyển, trong cơ thể của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ bàng bạc sức cắn ướt, từng tia từng sợi mờ mịt hào quang, từ hắn trong lỗ chân lông chui vào. Tiểu tử hôn trướng. Hoàng Kim Man như hùng hùng hổ hổ, chạy đến vườn thuốc biên giới, nắm lên một thanh cỏ dại, chính là gạm, điển hình châu gạm cỏ. Chỉ là cỏ này, đủ để xưng là thần thảo, phóng tới bên ngoài, hoàn toàn chính xác 10 phần chân quý. Hoàng Kim Man Nhu cử động lần này quả thực là tại phung phí của trời. Bất quá, cùng trong tiệm thuốc vô số thần dược so sánh, ăn một chút cỏ dại, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Hiển nhiên, Hoàng Kim Man Nhu đang hờn dỗi. Đáng tiếc là, không ai đi an ủi hắn thụ thương tiểu tâm linh. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thân ảnh, ánh mắt lóe lên một vòng kinh nghi, thầm nói, lao Tô đây là muốn đột phá sao. Hắn đến Phượng Ngô Phúc Địa, tựa hồ còn chưa tới nửa năm A. Người ta các đạo tử, là 10 năm một cảnh. Tô Tỉnh chưa tới nửa năm, liền muốn đột phá tu vi, phần này tốc độ tu luyện, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tuy nói là bởi vì độ vô tướng kiếp lúc, để Tô Tỉnh tu vi tăng lên rất nhiều, đạt đến chân thần cảnh nhất giai hậu kỳ, lúc này mới có đột phá đến chân thần cảnh nhị giai cơ hội, có thể có tòa này vườn thuốc về sau, Tô Tỉnh về sau tốc độ tu luyện, tất nhiên cũng chậm không được đi đâu. Còn nữa nói, về sau hắn liền không có mặt khác cơ duyên. Sau đó không lâu, Ngọc Hoàng Kê đến đây. Nói đến kỳ quái, Ngọc Hoàng Kê cơ hồ là không nhìn trong vườn thuốc cấm chế. Mà lại, nương theo lấy Ngọc Hoàng Kê đến, trong vườn thuốc thần dược bọn họ, rõ ràng là sinh động mấy phần. Tính là vì thuốc, động là vì thú. Ngọc Hoàng Kê hiển nhiên cùng thần dược, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lao Ngưu A. Ngươi tại cái kia sinh cái gì ngột ngạt đâu. Ngọc Hoàng Kê bay đến Hoàng Kim Man Ngưu trên sống lưng, cái này một gà một trâu, lại là quen biết đã lâu, để Lý Nhất Tiếu đều mở rộng tầm mắt, thăm dò tính hỏi, các ngươi nhận biết. Mấy trăm năm giao tình. Ngọc Hoàng Kê gặp Hoàng Kim Man Ngưu trừng mắt Lý Nhất Tiếu, chính là khuyên nhủ, đều là nhà mình huynh đệ, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, so đo nhiều như vậy làm gì. Lý Nhất Tiếu cùng Hoàng Kim Man Ngưu cùng một chỗ đạp hướng Ngọc Hoàng Kê, con hàng này biết dùng hình dung từ sao. Cái này, không cần để ý những chi tiết kia. Ngọc Hoàng Kê ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng đang tu luyện Tô Tỉnh, kinh nghi nói, nguyên lai là tiểu Tô đạt được cái này Côn Khư Phong A. Tiểu tử kia hỗn đản, đoạt Côn Khư Phong không nói, bây giờ còn chiếm trước địa bàn của ta. Nhắc lên cái này, Hoàng Kim Man Ngưu chính là giận không chỗ phát tiết. Lão Ngưu A, ngươi chính là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngọc Hoàng Kê lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm nói, ngươi nhìn ta, suốt ngày bị lao tỉ làm lao động tay chân, không làm theo sống thật vui vẻ. Ngươi đó là không tim không phổi. Hoàng cấp Man Ngưu phản bác. Ta cái này gọi rộng rãi. Ngọc Hoàng Kê nói. Dù sao mặc kệ như thế nào, ta lão Ngưu nuốt không trôi khẩu khí này. Hoàng Kim Man Ngưu lần này tính bướng bỉnh là thật đi lên. Lão Ngưu, ngươi hẳn là thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Ngọc Hoàng Kê lắc đầu, tiếp tục nói. Ngươi xem một chút bây giờ Côn Khư Phong, đã nghèo túng đến trình độ nào, bây giờ tới một cái miễn phí khổ lực, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Đây là ý gì? Hoàng Kim Man Ngưu nghi hoặc. Nói ngươi là đầu châu ngốc, ngươi còn đừng không phục. Côn Khư Phong muốn trưởng thành, cần hao phí bao nhiêu thần kim, thần thổ các loại tư nguyên. Những này dựa vào ngươi lão Ngưu có thể làm sao? Bây giờ Tô Tỉnh thành Côn Khư Phong chủ nhân, hắn tự nhiên sẽ vì chuyện này xuất lực a. Ngọc Hoàng Kê nói, tựa như là dạng này a. Hoàng Kim Man Ngưu bình tĩnh lại, tinh tế suy tư về sau, Ngưu Nhãn càng ngày càng sáng tỏ, thân là Côn Khư Phong Sơn Linh, hắn lớn nhất hy vọng, chính là để Côn Khư Phong trưởng thành, đạt tới đã từng đỉnh phong huy hoàng. Đại gia ngươi, hay là đầu góc ngươi dễ dùng? Hoàng Kim Man Ngưu tâm tình thật tốt, cái này hiển nhiên là đem Ngọc Hoàng Kê, trở thành chính mình cố vấn. Lý Nhất Tiếu khỏe miệng giật giật, sớm biết con trâu này là cái tứ chi phát triển, đầu góc ngu si hạng người, hắn liền sẽ không cùng đối phương ra tay đánh nhau, giam ba câu liền có thể giải quyết. Ngọc Hoàng Kê dương dương đắc ý, hướng phía Lý Nhất Tiếu ngự trọng tâm trường nói, lao Lý A. Không phải thứ gì đều muốn dựa vào võ lực đi giải quyết, trí tuệ mới là mấu chốt ta. Lý Nhất Tiếu không thèm để ý con hàng này, miễn cho đắc ý cái không dứt. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ lúc này rời đi Côn Khư Phong. Côn Khư Phong điều kiện tu luyện tuy tốt, nhưng lợi dụng Lam Ngân Liệp Ma lệnh, kiếm lấy điểm thần công trọng yếu giống vậy. Ngoài ra, tại Ngọc Hoàng Kê khuyên bảo dưới, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cũng có tiến vào vườn thuốc tu luyện cơ hội, hai người suýt nữa bị kích động ngất đi. Nửa tháng sau, trong vườn thuốc, Tô Tỉnh khí tức quanh người lâm vào sao động. Liên tục nửa tháng tiềm tu, đã làm cho hắn có đột phá dấu hiệu. Hắn cũng không có phục dụng phá thần đan những vật này, hoàn toàn dựa vào tự thân. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, từ hắn thể nội truyền ra, một đoạn thời khắc hắn vươn người đứng dậy, một cô cực kỳ hùng hồn tu vi ba động, đột nhiên khuếch tán ra. Chân thần cảnh nhị giai. Đi vào Phượng Ngô Phúc Địa chưa tới nửa năm, hắn đã đột phá đến chân thần cảnh nhị giai. Tốc độ tu luyện như vậy, liền xem như Bạch Vân Phi, cũng là kém xa tít tắp hắn. Bạch. Tô Tỉnh thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hoàng Kim Man Ngưu cách đó không xa, trong đồng tử lóe ra kích động, thăm dò nói, đánh một trận. Hoàng Kim Man Ngưu toàn thân run một cái. Tô Tỉnh còn tại chân thần cảnh nhất giai lúc, liền có thể cùng hắn khó phân trên dưới, giờ phút này tu vi đột phá, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Tiểu Tô A. Không bằng cho ta một bộ mặt, cùng Lao Ngưu bắt tay giảng hòa, như thế nào? Ngọc Hoàng Kê đứng tại Hoàng Kim Man Ngưu trên đầu, khuyên. Các ngươi nhận biết. Tô Tỉnh kinh ngạc nhìn qua Ngọc Hoàng Kê, con hàng này đến đây lúc nào? Không có bị Mộ Dung Yến nổ lông còn chưa tính, thế mà còn cùng Hoàng Kim Man Ngưu là quen biết đã lâu. Mấy trăm năm giao tình, tòa này vườn thuốc, lúc trước đều là ta giúp Lao Ngưu tạo ra. Ngọc Hoàng Kê nói. Dạng này a. Tô Tỉnh gật gật đầu, chuẩn bị quay người đi ra phía ngoài, hắn cũng không có thật muốn làm khó dễ Hoàng Kim Man Ngưu ý tứ, chỉ là vừa mới đột phá tu vi, muốn tìm cá nhân luận bàn một phen, nghiệm chứng một chút thực lực. Ngươi nói nhanh một chút a. Hoàng Kim Man Ngưu gặp Tô Tỉnh muốn rời khỏi, chính là thúc giục Ngọc Hoàng Kê, Ngọc Hoàng Kê cũng là dứt khoát, ngăn cản Tô Tỉnh, nói, tiểu Tô a. Tòa này Côn Khư Phong tiềm lực trưởng thành vô hạn. Ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng A. Nói bóng gió là, muốn Tô Tỉnh cố gắng tăng lên Côn Khư Phong. Chương 1682, ôm cây lợi thỏ. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới lòng nhiệt tình Ngọc Hoàng Kê, lại liếc mắt không nói một lời Hoàng Kim Man Ngưu, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, Hoàng Kim Man Ngưu làm sao biến thành muộn hồ lô, về sau người tính bướng bỉnh, coi như không địch lại, đó cũng là tuyệt đối sẽ không không đánh mà lui. Nguyên lai, đây là đánh lấy để cho mình làm lao động chủ ý. Tô Tỉnh lắc đầu nói, Côn Khư Phong tiềm lực trưởng thành hoàn toàn chính xác rất lớn, chỉ là, nó chung quy là thuộc về Phượng Ngô Phúc Địa. Trải qua ban sơ kích động, Tô Tỉnh đã bình tĩnh lại, hắn cũng biết Côn Khư Phong tiềm lực cực lớn, nhưng vấn đề là, hắn chỉ có tạm thời cư trú quyền, mà không phải vĩnh cửu chiếm hữu quyền, chờ đến hắn rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, đây hết thể liền không thuộc về hắn. Cùng hao phí đại lượng tinh lực, đi bồi dưỡng Côn Khư Phong, không bằng dùng để tăng lên chính mình. Huống chi, bây giờ Côn Khư Phong, điều kiện tu luyện cũng là không kém, hắn coi như thỏa mãn. Tiểu Tô, ngươi đây liền sai a. Ngọc Hoàng Kê lắc đầu. Có ý tứ gì? Tô Tỉnh không hiểu. Côn Khư Phong cùng còn lại mấy cái bên kia phá núi không giống với, nếu bị ngươi nắm trong tay, liền không còn trói buộc Phượng Ngô Phúc Địa, mà là thuộc về ngươi vật phẩm tư nhân. Lần này mở miệng chính là Hoàng Kim Man Ngưu. Hắn bị số 12 dốc lòng bồi dưỡng lúc, liền biết những chuyện này. Nguyên lai tưởng rằng, sẽ chờ đến một cái giống số 12 cường đại như vậy tồn tại, đến khống chế Côn Khư Phong, kết quả lại là tuổi quá trẻ Tô Tỉnh, thậm chí vừa mới bắt đầu, cũng không thể đánh thắng chính mình. Đây cũng là Hoàng Kim Man Ngưu, một mực không quen nhìn Tô Tỉnh chân chính nguyên nhân. Cảm giác mất mát quá lớn a. Thật chứ? Tô Tỉnh ngây cả người. Thiên chân vạn xác, Ngưu gia xưa nay không nói dối, không tin ta có thể dùng châu của ta phẩm phát thệ. Hoàng Kim Man Ngưu lời thề son sắt nói. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, cái này châu phẩm thực sự không đáng tin cậy, bất quá, hắn ngược lại là có thể nhìn ra, Hoàng Kim Man Ngưu lần này không giống như là đang nói láo. Vậy nếu như ta rời đi Phượng Ngô Phúc Địa làm sao bây giờ? Tô Tỉnh hỏi. Ta có thể rời núi. Hoàng Kim Man Ngưu ngạo nghễ phun ra bốn chữ. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, chẳng khác gì là nói, hắn về sau đi nơi nào, Hoàng Kim Man Ngưu đều có thể đem Côn Khư Phong đưa đến đi đâu. Cứ như vậy, Côn Khư Phong hoàn toàn chính xác là thuộc về hắn vật phẩm tư nhân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Lần này, quả nhiên là nhặt được một cái lợi ích to lớn, dùng 20,000 điểm thần công, đổi được giá trị vô lượng Côn Khư Phong. Hắn đã từng cân nhắc qua, Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng, phải chăng cho phép loại chuyện này phát sinh, có thể cách hắn khống chế Côn Khư Phong đã qua hơn nửa tháng, Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng cũng không có phản ứng, cái này hiển nhiên là chấp nhận. Các ngươi bày ra một phần, cần tăng lên Côn Khư Phong danh sách đi ra, chờ ta khi trở về giao cho ta. Tô Tỉnh bước xuống một câu, chính là rời đi Côn Khư Phong. Bây giờ tu vi tăng lên tới chân thần cảnh nhị giai, hắn cũng là thời điểm tiến về thiên tâm các một chuyến. Đối với thiên thụ thần thuật ba loại hư cảnh, tâm hắn sinh hướng tới. Nếu như mình sở học thần thiền cửu biến, thủy trạch quốc độ, bát hoang cổ thần ấn, hết thể đều có thể đạt tới ngưng vật hư cảnh, như vậy thực lực của hắn, tất nhiên sẽ lần nữa tăng nhiều. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Khoảng cách đại xích thần sơn cách đó không xa, khi Tô Tỉnh từ trên bầu trời lướt qua lúc, liền có ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, ngăn ở trên đường đi của hắn. Một người trong đó gương mặt quen thuộc, chính là Hoàng Ngọc Phi. Hai người khác tướng mạo lạ lẫm, nhưng tu vi khí tức hùng hậu, cùng Hoàng Ngọc Phi tương xứng. Đây là ba vị hai mùa trước đạo tử. Mỗi người tu vi, đều là đạt đến chân thần cảnh tam giai, mà lại thiên tư bất phàm, hết thể bước vào tứ kiếp hàng ngũ. Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi sẽ cả một đời co đầu rút cổ tại vô danh phong đâu, nghĩ không ra lúc này mới nửa tháng, ngươi liền nhảy ra ngoài. Ngược lại để chúng ta miễn đi không ít chờ đợi thời gian, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút ngươi đây. Hoàng Ngọc Phi một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cố ý đem cảm tạ hai chữ cắn cực nặng. Lý Nhất Tiếu làm sao để cho chúng ta ăn đất, hôm nay liền muốn gấp bội hoàn trả. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, không có Côn Khư Phong thiên địa đại thế có thể mượn dùng, tiểu tử này như thế nào cùng chúng ta chống lại, bây giờ ai là dao thớt, ai là thịt cá. Hai người khác, cũng là cười lạnh không thôi. Bọn hắn lần trước tại Côn Khư Phong bị thiệt lớn, bị Lý Nhất Tiếu dùng các loại hoa dạng giáo huấn gần như sụp đổ, tự nhiên là ghi hận trong lòng. Không phải vậy, cũng sẽ không dùng ôm cây đợi thỏ loại phương pháp lần này, chờ đợi ở đây. Dù sao lãng phí thời gian không nói, còn có thể không công mà lui. Dứt khoát, bọn hắn vận khí không tệ. Thậm chí để bọn hắn cảm thấy, đây là ông trời mở mắt, muốn mượn bọn hắn chi thủ. Hung hăng giáo huấn Tô Tỉnh. Lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ, còn phải lại tới một lần sao? Tô Tỉnh lắc đầu, thần sắc phong khinh vân đạm. Thật sự là cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không coi là, nắm trong tay mình Côn Khư Phong, liền đại biểu lấy thực lực hơn người rồi. Cầu thí, đó bất quá là ngươi vận khí tốt mà thôi. Hoàng Ngọc Phi nổi giận mắng. VN. Tô Tỉnh khống chế Côn Khư Phong sự tình, bây giờ đã là chuyên gia. Cái này so với hắn ở ngoài thiên võ tháp, chiến thắng Lý Hậu Chiếu, Kỷ Huyền Vũ mang tới rung động càng lớn, đơn giản đưa tới hoành động. Bất quá các đạo tử tỉnh táo lại về sau, đều không cho rằng Tô Tỉnh là bằng thực lực khống chế Côn Khư Phong. Dù sao, so với hắn thực lực cường đại không biết gấp bao nhiêu lần Bạch Vân Phi đều không có thành công, hơn phân nửa cùng thực lực không quan hệ. Mọi người phân tích về sau, nhất trí kết luận là, Tô Tỉnh vận khí quá tốt rồi. Thật sao? Tô Tỉnh lười nhắc giải thích cái gì, bởi vì việc này, tựa hồ cùng vận khí quả thật có quan hệ rất lớn, nếu như trên người hắn không có nhiễm thái cổ khí tức, căn bản không vào được Côn Khư Phong bên ngoài hàng rào bình chướng. Chỉ là, vận khí có đôi khi, cũng là thực lực một bộ phận A. Chớ cùng hắn nhiều lời, động thủ đi. Hai người khác thần lực gào thét mà ra, đã là không kịp chờ đợi, muốn giáo huấn Tô Tỉnh. Các ngươi đây là muốn chuẩn bị cùng tiến lên sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, Phượng Ngô Phúc Địa từ trước đến nay đều là đơn đả độc đấu, quần ẩu loại chuyện này, bị các đạo tử chỗ chơ chẽn. Ngươi không phải cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Vậy dĩ nhiên có thực lực chống lại ba người chúng ta liên thủ, đúng hay không? Hoàng Ngọc Phi không thể phủ nhận cười lạnh. Dù sao nơi đây không ai, coi như liên thủ đối phó Tô Tỉnh, những người khác cũng nhìn không thấy. Còn nữa nói, hơn 30 người ngay cả đất đều cùng một chỗ ăn, như vậy mất mặt sự tình đều phát sinh, bây giờ liên thủ đối phó Tô Tỉnh, cũng không coi vào đâu. So sánh cùng nhau, hung hăng giáo huấn Tô Tỉnh, trả thù lại, đó mới là trọng yếu nhất. Ngược lại là da mặt đủ dày, đáng tiếc là, da mặt dày không thể làm chiến lược đến dùng, không phải vậy các ngươi liền vô địch. Tô Tỉnh lắc đầu châm chọc cười một tiếng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh như trước. Động thủ. Một tiếng gào to, Hoàng Ngọc Phi ba người, lập tức hướng Tô Tỉnh vọt tới. Bọn hắn há có thể không rõ Tô Tỉnh châm chọc, càng là chán ghét cực kỳ Tô Tỉnh cái kia một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Chờ chúng ta đem tiểu tử này đè xuống đất tán đất, nhìn hắn còn như thế nào bình tĩnh. Ba người ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy. Chương 1683, hư cảnh ngưng vật. Trong hư không, Tô Tỉnh lù lù bất động. Mà Hoàng Ngọc Phi ba người, thì hiện ra xếp theo hình tam giác đem hắn vây quanh. Mỗi người trên thân, đều là tách ra sáng chói thần quang, lực lượng hùng hồn ba động, khiến cho mảnh này bầu trời, đều tại mãnh liệt chấn động. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, Hoàng Ngọc Phi ba người thi triển ra riêng phần mình trí tôn thần thuật. Thần lực như nộ long giống như lao nhanh gào thét, dị tượng xuất hiện, ầm ầm sóng dậy. Nhưng mà, khi cái này ba loại trí tôn thần thuật, đến Tô Tỉnh phụ cận thời khắc, lại phảng phất bị một cô vô hình bình chướng ngăn cản, khó mà tấp kim nửa bước. Chuyện gì xảy ra? Tại Hoàng Ngọc Phi ba người kinh nghi bất định bên trong, một cô cực kỳ bàng bạc thần lực ba động, từ Tô Tỉnh thể nội mãnh liệt mà ra, phảng phất một tôn ma vương khôi phục. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy không thể địch nổi tư thái, cưỡng ép xé rách chi tôn thần thuật, xuất hiện ở trong đó một người trước người, ẩn chứa bàng bạc thần lực một trường, khắc tại lồng ngực của đối phương bên trên. Một tiếng ầm vang, thân thể của người kia như bị sét đánh, tiếp lấy hướng về sau cấp tốc bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên một ngọn núi, khiến cho ngọn núi kia đều là một trận run rẩy. Lực lượng thật đáng sợ. Hoàng Ngọc Phi cùng còn lại một người nghẹn họng nhìn chân chối. Không cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ cơ hội, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh xuất hiện tại một người khác trước người, theo nếp bào chế, đồng dạng một trưởng vô kích mà ra. Hắn thậm chí lười nhác lại nhìn người kia một chút, chính là hướng phía Hoàng Ngọc Phi lướt đến. A, Hoàng Ngọc Phi không khỏi kinh hãi, hắn phát hiện chính mình ngay cả bắt Tô Tỉnh thân ảnh quỹ tích đều lộ ra cố hết sức, vẹn vẹn trói mắt công phu. Tô Tỉnh liền đi tới trước người hắn. Làm phiền các ngươi lần sau ôm cây đợi thỏ trước thấy rõ ràng, chính mình muốn thủ, đến cùng là con thỏ, hay là mặt khác. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, ra tay lại nhanh như thiểm điện. Vâng! Một cái oanh kích ném ra, xé rách Hoàng Ngọc Phi hộ thể thần quang, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn, lập tức liền có liên tiếp xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Vẹn vẹn ba chiêu, liền giải quyết Hoàng Ngọc Phi ba người. Thế như lôi đỉnh. Tô Tỉnh dư vị một phen, không khỏi gật gật đầu, lần này tu vi đột phá, để thực lực của hắn trực tiếp tăng lên một bậc thang, bây giờ chiến lực của hắn đã có thể so với chân thần cảnh bát giai. Mà Hoàng Ngọc Phi ba người, đừng nhìn là hai mùa trước đạo tử, đã nhập môn 20 năm, nhưng thực lực chỉ cùng Kỷ Huyền Vũ khó phân trên dưới, dù sao bọn hắn tu vi mặc dù cao hơn Kỷ Huyền Vũ, nhưng chỉ là bước vào tứ kiếp hàng ngũ. Chiến lực thấp dòng dã nhất giai, Tô Tỉnh căn bản không cần vận dụng công sát tính thiên thụ thần thuật, chỉ cần mượn nhờ thần thiền cửu biến phiêu giật linh động, phối hợp ý chí chiến đấu, liền đủ để nhẹ nhõm đánh tan. Tô Tỉnh không có lại để cho Hoàng Ngọc Phi ba người ăn đất, không phải nương tay, mà là đơn thuần khinh thường. Ngoài ra, ăn đất loại chuyện này, lần thứ nhất tổn thương đả kích lớn nhất, đến lần thứ hai, tổn thương liền nhỏ đi rất nhiều, dù sao mặt mũi đã ném không có. Tô Tỉnh rời đi sau đó không lâu, Hoàng Ngọc Phi ba người, từ ba phương hướng bay trở về, từng cái đầy người chật vật, khí tức suy yếu, hiển nhiên đều là bị thương nặng. Mà trên mặt của bọn hắn, đều treo nồng đậm cừu hận chi ý. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chỉ là một cái tân tấn đạo tử, hắn lại yêu nghiệt, cũng đừng hỏng cưỡi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Nô Thiên Lỗi không phải đối với tiểu tử kia tỏ vẻ khinh thường sao? còn từng tuyên bố muốn xuất thủ trấn áp, chúng ta vừa vặn mời hắn xuất thủ. Ý kiến hay. Nô Thiên Lỗi thân là chúng ta lần này 5 vị trí đầu cao thủ, đã bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, chiến lực thẳng tới chân thần cảnh bát giai, tuyệt đối có thể đối phó tiểu tử kia. Ba người một phen thương nghị, cấp tốc rời đi. Thiên Tâm Các. Tô Tỉnh cũng không có đi vội vã vào bên trong các, mà là tại ngoại các rất nhiều trong bức họa, tìm được liên quan tới hư cảnh bức tranh, lách mình mà vào. Truy hệ. N của tôi. Tuy nói Lý Nhất Tiếu giảng tự không ít, liên quan tới thiên thụ thần thuật ba loại hư cảnh vấn đề, nhưng không đủ tỉ mỉ dồn bằng diện, Tô Tỉnh hay là có cần phải, càng hiểu rõ sâu hơn một phen. Ước chừng hao tốn nửa canh giờ, hắn liền từ trong bức họa đi ra. Ba loại hư cảnh, ngưng vật, phú linh, phản sơ, trong đó ngưng vật dễ dàng nhất đạt thành, tại Phượng Ngô Phúc Địa liền có không ít đạo tử, tại chân thần cảnh lúc liền làm được, đến thiên thần cảnh, cơ bản người người đều có thể đạt tới. Đương nhiên đây cũng là so ra mà nói. Dù sao, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, bỏ vào ngoại giới, vậy cũng là chân chính kỳ tài ngút trời, hơn nữa còn có thiên tâm các phụ trợ lĩnh hội. Về phần phú linh, liền xem như thiên thần cảnh chân truyền các đạo tử, cũng chỉ có một phần nhỏ người làm đến, muốn chân thần cảnh liền lĩnh hội phú linh, càng là lắc đắc không có mấy. Sau cùng phản sơ, thì phải dựa vào cơ duyên. Cho dù là thiên tâm các, cũng rất khó giúp các đạo tử lĩnh hội. Trên thực tế, rất nhiều người cuối cùng thứ nhất đời, đều khó có khả năng đạt tới phản sơ độ cao. Nội các, ưu ám gian phòng, nương theo lấy Tô Tỉnh bước vào, mà cấp tốc trở nên sáng tỏ. Cùng lần trước tình huống khác biệt, không có vô số bọt khí hiện hiện, mà là một vị nho sam lão giả từ không biết tên chỗ đi tới. Tiền bối. Tô Tỉnh không mình hành lễ, hắn lần trước đến thiên tâm các lúc, liền thấy qua nho sam lão giả. Ngươi muốn lĩnh hội một bước nào thiên thụ thần thuật? Người mặc nho sam thiên tâm lão giả dò hỏi. Trên thực tế, mặt khác đạo tử đến đây nội các, hắn cũng sẽ không tự mình tiếp đãi, thiên tâm các sẽ tự chủ vận chuyển, bởi vì số 12 hết sức coi trọng Tô Tỉnh. Thiên tâm lão giả mới suy nghĩ nhiều tiếp xúc một phen, từ đó càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ Tô Tỉnh. Ba bộ. Theo thứ tự là thần thiền cửu biến, thủy trạch quốc độ, cùng bát hoang cổ thần ấn. Tô Tỉnh nói ra. Lĩnh hội một bộ thần thuật giá tiền là 5.000 điểm điểm thần công, trên người ngươi điểm thần công, tựa hồ chỉ có thể lĩnh hội hai bộ. Thiên tâm lão giả nói. Mắc như vậy. Tô Tỉnh không khỏi tắt lưỡi. Mua thất phẩm huyền tông kỳ diệu thần giám cùng trèo lên Côn Khư Phong cơ hội về sau, trên người hắn chỉ còn lại có 1.3 vạn hơn ngàn điểm điểm thần công, hoàn toàn chính xác không đủ. Đây chỉ là giúp ngươi lĩnh hội ngưng vật hư cảnh, nếu là muốn nếm thử lĩnh hội phú linh hư cảnh, một lần cần 5 vạn điểm điểm thần công. Thiên tâm lão giả dừng một chút, lại nói, bất quá, cũng là không thể thiếu nợ. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Thiên tâm lão giả ngây ra một lúc, tiểu tử này ngược lại là không có chút nào khách khí a. Cũng không thấy thiên tâm lão giả có động tác gì, Tô Tỉnh liền phát hiện chính mình Phượng Ngô lệnh bên trong điểm thần công, từ 1.3 vạn hơn ngàn, biến thành phụ 2.000. Tiên bối, ngươi có phải hay không nhiều chục điểm? Tô Tỉnh nháy nháy mắt, thiện ý nhắc nhở. Không nhiều. Nếu là thiếu nợ, tự nhiên là muốn lợi tức. Thiên tâm lão giả thản nhiên nói. Tô Tỉnh một mặt phiền muộn. Ngài xem xét chính là tiên phong đạo cốt hạng người, làm gì như vậy tính toán chi ly, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Thiên tâm lão giả lười nhác nhiều lời, vung tay lên, bốn bề cảnh vật, chính là cấp tốc hoàn toàn biến đến dạng. Ngắn ngủi trong trước mắt, nguyên bản trống trải gian phòng, thế mà hóa thành một phiến đại dương mênh mông, giống nhau Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ lúc cảnh tượng. Chỗ khác biệt chính là, tại mảnh đại dương mênh mông này bên trong, còn kiến tạo thật nhiều công trình kiến trúc. Chi chít khắp nơi, mộng ảo linh hoạt kỳ ảo, giống như một tòa trong biển quốc gia. Chương 1684, Thiên Tâm Khó Dò. Tô Tỉnh thân ở đại dương mênh mông, bị nồng đậm thủy hệ thần đạo pháp tắc bao vây. Ngay tại phía trước đáy nước, rất nhiều công trình kiến trúc trống rông hiện hiện, nguy nga cung điện huy hoàng, kéo dài như dòng sống lưng tường thành, phong cách cổ xưa cột đá các loại, cái gì cần có đều có, như là một tòa trong nước quốc gia. Đây cũng là thủy trạch quốc độ ngưng vật hư cảnh sao. Tô Tỉnh suy nghĩ xuất thần, trong cảm nhận của hắn, nương theo lấy những công trình kiến trúc kia hiện hiện, thủy trạch quốc độ uy năng, phảng phất đạt được một lần bay vọt về trước. Đại khái như vậy, ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống, điều chỉnh tòa này trong nước quốc gia hình thái, bất tất câu nệ tại một ô. Thiên Tâm lão giả nói. Như vậy, ta tựa hồ có một cái lựa chọn tốt. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến thủy tộc, bộ này thủy trạch quốc độ, chính là thủy tộc chấn tộc thần thuật. Nếu là đem thủy tộc tổ thành, thông qua ngưng vật thủ đoạn, ở trong thủy trạch quốc độ sáng tạo ra đến, không thể nghi ngờ 10 phần phù hợp. Thiên Hà tuyệt địa một nhóm, để Tô Tỉnh khắc sâu ấn tượng, không chỉ có cùng thương quân, nghị phạm các loại thiên tiêu kết xuống cửu hận, cũng làm quen một nhóm bằng hữu, như thủy tộc công chúa Thủy Tịch Nguyệt, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh bọn người. Tô Tỉnh thường xuyên sẽ tưởng niệm những người kia, chỉ là thần giới rộng lớn vô ngần, gặp nhau rất khó khăn. Mà đối với tổ thành, hắn tự nhiên là ký ức khắc sâu. Cuối cùng trận chiến kia, chính là ở trong tổ thành hoàn thành, cả tòa tổ thành bố cục, hắn cơ hồ nhất thanh nhị sở. Tô Tỉnh khẽ nhắm hai con ngươi, bắt đầu lĩnh hội thủy trạch quốc độ. Thiên Tâm các chỗ thần kỳ, không gần như chỉ ở tại có thể đem một bộ thiên thụ thần thuật ngưng vật hư cảnh, đại khái biểu thị đi ra, còn có thể tiến hành cẩn thận khắc sâu phân tích, để các đạo tử càng thêm rõ ràng nhìn thấu ngưng vật hư cảnh cụ thể sáng tạo chi tiết. Trong cảm giác, phía trước tòa kia trong nước quốc gia mỗi tòa nhà vật, đều rõ ràng rơi vào trong đầu, chỉ là giờ phút này, công trình kiến trúc hóa thành vô số đường cong. Chính là cái kia vô số đường cong, xen lẫn thành công trình kiến trúc. Vô số kiến trúc, nó nội bộ đường cong nhiều, quả thực là vô số kể, vô cùng phức tạp. Người bình thường đi lĩnh hội, rất khó làm rõ đầu mối. Nhưng mà các đạo tử ngộ tính phi phàm, tự nhiên sẽ có không ít thu hoạch. Bất quá, dưới tình huống bình thường, các đạo tử cũng không có khả năng duy nhất một lần lĩnh hội ngưng vật hư cảnh, bình thường đều sẽ nhiều lần tiến vào nội các, nhiều lần lĩnh hội, mới có thể sơ bộ nắm giữ ngưng vật hư cảnh, vận dụng cho trong chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Tỉnh một mực ở vào yên tĩnh bất động trạng thái. Thiên Tâm lão giả cũng không đã quấy rầy, an tĩnh ở một bên quan sát. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh khí tức lâm vào sao động. Bốn bề dòng nước hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, tiếp lấy từng tòa công trình kiến trúc, tựa như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, cấp tốc hiện hiện. Hắn triển lộ ra hết sức kinh người ngộ tính, trong thời gian thật ngắn, chính là làm rõ những công trình kiến trúc kia bên trong, vô số rắc rối đường cong phức tạp, đem thủy trạch quốc độ lĩnh hội đến ngưng vật hư cảnh. Thế mà nhanh như vậy. Thiên Tâm lão giả ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, 5.000 điểm thần công. Có thể đổi lấy một bộ thiên thụ thần thuật một canh giờ lĩnh hội thời gian. Mà bây giờ, mới đi qua nửa canh giờ mà thôi. Tại Thiên Tâm lão giả nguyên bản trong dự tưởng, Tô Tỉnh hẳn là tại khoảng một canh giờ, mới tham ngộ ngộ ngưng vật hư cảnh, lại không muốn, hắn trước thời hạn trọn vẹn gấp đôi thời gian. Phần này ngộ tính, đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn Tô Tỉnh nguyên bản ngộ tính, cũng là không cách nào làm đến điểm này. Nhưng ở hắn đem trí tuệ thần thụ hóa thành tự thân hình thái thứ hai về sau, nộ tính liền đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ. Không đúng. Những kiến trúc này vật phong cách, cùng hiện nay hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Thiên Tâm lão giả ánh mắt lại là ngưng tụ, hắn phát hiện ở bên người Tô Tỉnh trống rỗng hiển hiện cái kia từng tòa công trình kiến trúc, bộ dáng phong cách cổ xưa kỳ lạ, lộ ra một cỗ tang thương cổ lão chi ý. Đây là thủy tộc lối kiến trúc. Thủy tộc Di chỉ ở vào Bắc Dẫn Thần Vực, tiểu tử này vừa vặn cũng là đến từ Bắc Dẫn Thần Vực, xem ra, hắn là đạt được thủy tộc truyền thừa. Thiên Tâm lão giả thâm thúy trong đôi mắt, phảng phất là có trí tuệ quang mang chớp động, rất nhanh liền đem tình huống đoán 89 phần 10. Cứ như vậy, bộ này thủy trạch quốc độ uy lực, sẽ viễn siêu trên người hắn mặt khác thiên thụ thần thuật. Thiên Tâm lão giả âm thầm gật đầu, cùng là ngưng vật hư cảnh, nhưng lẫn nhau uy lực, cũng có được chênh lệch rất lớn. Giống Tô Tỉnh như vậy, đem thủy tộc công trình kiến trúc biến hóa ra, cùng thủy trạch quốc độ bộ này thần thuật, không thể nghi ngờ 10 phần phù hợp, có khả năng bắn ra uy năng, cũng sẽ càng cường đại hơn. Càng quan trọng hơn là, bằng vào điểm này, hắn thậm chí còn có nhất định cơ hội, đi đạt tới gian nan nhất phản sơ hư cảnh. Cửa thứ nhất này, xem như vượt ra khỏi ta mong muốn, cũng không biết tiếp xuống cửa thứ hai, cửa thứ ba, hắn có thể hay không hoàn thành. Thiên Tâm lão giả âm thầm nghĩ đến. Hắn nhìn như hào phóng để Tô Tỉnh thông qua thiếu nợ phương thức, đi duy nhất một lần lĩnh hội ba bộ thiên thụ thần thuật. Trên thực tế, trong này còn cất giấu một phần khảo nghiệm. Tại thiên tâm các lĩnh hội thiên thụ thần thuật, đối với tâm thần tiêu hao rất lớn. Điểm này, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Những công trình kiến trúc kia bên trong ẩn chứa vô số kể tơ năng lượng tuyến, đem nó trải vướt rõ ràng, là một kiện cực kỳ công trình vĩ đại. Lĩnh hội một bộ thiên thụ thần thuật, mọi người cơ bản không có vấn đề. Có thể liên tục lĩnh hội bộ 2 thiên thụ thần thuật, liền sẽ cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Đến bộ 3, càng là cực kỳ gian nan, không đáng kể. Thiên tâm lão giả biết số 12 hết sức coi trọng Tô Tỉnh, thậm chí manh động làm Tô Tỉnh người hộ đạo tâm tư. Chuyện này quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải thay số 12 giữ cửa ải. Đánh chết Tô Tỉnh cũng không nghĩ ra, chính mình đến thiên tâm các lĩnh hội thiên thụ thần thuật, thế mà lại đứng trước khảo nghiệm. Thiên tâm khó dò. Thiên tâm lão giả khí chất nho nhã, lại là so thiên bảo, thiên võ tâm tư, càng thêm thâm trầm. Lấy ngươi bây giờ tu vi, dù cho là tìm hiểu ngưng vật hư cảnh, cũng là không có khả năng thật diễn hóa xuất một tòa trong nước quốc gia, có thể diễn hóa xuất một mảnh khu kiến trúc, chính là không sai biệt lắm. Thiên tâm lão giả mở miệng, đánh gãy Tô Tỉnh tiếp tục nếm thử. Xác thực như vậy. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, tu vi nhận hạn chế, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá, thủy trạch quốc độ uy lực, hoàn toàn chính xác viễn siêu lúc trước. Nếu như tại cùng kỷ huyền vũ một trận chiến, đơn thuần so đấu thiên thụ thần thuật uy lực, hán thủy trạch quốc độ, tuyệt đối sẽ không kém hơn đối phương thiên A ngự chân lôi, thậm chí càng cường đại hơn. Tiếp xuống cái này bộ 2 thiên thụ thần thuật, ngươi lựa chọn cái gì? Thiên tâm lão giả nói. Thần thiên cửu biến. Tô Tỉnh hơi suy tư, liền cấp ra đáp án. Thần thiên cửu biến là hắn sớm nhất liền bắt đầu lĩnh hội thiên thụ thần thuật, hơn nữa lúc trước tận mắt nhìn thấy qua một cái kia cửu thiên thần thiền, có thể nói, đây là trước mắt hắn hiểu rõ nhất thiên thụ thần thuật. Thiên tâm lão giả gật gật đầu, vung tay lên, cảnh tượng chung quanh chính là cấp tốc biến ảo. Nguyên bản đầm nước đại dương mênh mông biến mất, hóa thành một mảnh tinh không. Mà trong tinh không, một cái cửu thiên thần thiền kích động cánh, một cái chớp mắt 9 vạn dặm. Chương 1685 Tâm cảnh, ngộ tính, thiên tư. Thần thiên cửu biến chính là cửu thiên thần thiền bộ tộc bản mệnh thần thuật. Cửu thiên thần thiền huyết thống cao quý, cùng long phượng sánh vai, nó bản mệnh thần thuật, chính là thiên thụ thần thuật. Trong tinh không, một cái kia cửu thiên thần thiền mỹ lệ không gì sánh được, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, phóng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt trên cánh, có khắc họa rất nhỏ phức tạp thần văn. Theo cánh chớp động, bốn bề liền có gợn sóng không gian hiện hiện, khiến cho tốc độ của nó cực nhanh, linh động phiêu dở, tựa như ảo mộng. Bất quá, Tô Tỉnh lại là dao động ngẩng đầu lên. Cái này một cái cửu thiên thần thiền, tuy nói sinh động như thật, lại thiếu một sợi khí thế bệ nghệ thiên hạ, cùng hắn đã từng thấy qua cái kia cửu thiên thần thiền, hay là vô pháp so sánh. Tô Tỉnh thật không có hoài nghi thiên tâm năng lực của ông lão, tòa này thiên tâm các kỳ diệu phi phàm, chỉ là hắn bỏ ra điểm thần công quá ít. Thiên tâm lão giả hiển nhiên sẽ không cho quá nhiều ưu đãi. Nói trắng ra, tiền nào đồ nấy. Mặc dù như thế, trước mắt cái này cửu thiên thần thiền, dùng để lĩnh hội thần thiền cửu biến ngưng vật hư cảnh, kỳ thật cũng là đầy đủ. Tô Tỉnh hai con ngươi khép hờ, trong cảm giác, cái kia cửu thiên thần thiền lại có biến hóa, chính là do vô số đầu tơ năng lượng tuyến xen lẫn mà thành, nhất là trên cánh tơ năng lượng tuyến, dày đặc đến một cái cực đoan kinh khủng cấp độ. Tô Tỉnh chuyên chú như một, chăm chú tìm hiểu. Dần dần, tại phía sau lưng của hắn, có từng tia từng sợi thần lực tán giật mà ra, cấp tốc diễn hóa, cuối cùng hóa thành một đôi gần như trong suốt cánh. Vâng! Toa này cánh hiện hiện, để Tô Tỉnh cảm giác thân thể trở nên trước nay chưa có nhẹ nhàng, tâm niệm vừa động, chính là lướt nhanh ra, tốc độ so trước đây nhanh không biết bao nhiêu. Này đôi thần thiên sĩ! Thế mà cũng có cổ ý. Tiểu tử này hẳn là gặp qua chân chính cửu thiên thần thiền. Thiên tâm lão giả nhìn qua một màn này, không hề bận tâm trên khuôn mặt, lần nữa hiển hiện vẻ kinh ngạc. Hắn coi là Tô Tỉnh thủy trạch quốc độ, có thể sinh ra cổ ý, đã là cực hạn, lại không muốn, Tô Tỉnh thần thiền cửu biến, cũng có cổ ý. Chỉ có một loại tình huống mới có thể làm đến, chính là chân chính gặp qua cửu thiên thần thiền. Trên thực tế, Tô Tỉnh không ít thấy qua cửu thiên thần thiền, liền ngay cả hắn thần thiền cửu biến đều là đến từ cửu thiên thần thiền. Nương theo lấy bốn phía cảnh vật xuất hiện biến hóa, mênh mông trong hư không, hiện hiện trọn vẹn 8 bức tượng điêu khắc, cao tới vạn trượng, vĩ nạn vô biên, phảng phất đỉnh thiên lập địa cổ lao thần chỉ, khiến cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Bát hoang cổ thần ấn, vốn là do 8 tôn cổ thần liên thủ sáng tạo ra thiên thụ thần thuật. Muốn tu luyện tới ngưng vật hư cảnh, liền cần tại phong cách cổ xưa ấn ký bên trong, lạc ấn nhập cổ thần pho tượng, mà khi pho tượng sinh ra linh tính, đó chính là phú linh hư cảnh. Lần này lĩnh hội, Tô Tỉnh tốn thời gian có phần cũ. Dù sao bát hoang cổ thần ấn hắn thời gian tu luyện ngắn nhất, hiểu rõ ít nhất. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là để khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn, lạc ấn cổ thần pho tượng. Dù sao phía sau năm ấn, hắn cũng không có học được, bất quá, phía sau năm pho tượng thần bên trong tơ năng lượng tuyến sen lẫn bản đồ, hắn đều ký ức xuống dưới. Cứ như vậy, chỉ cần hắn tìm hiểu phía sau năm ấn, tự nhiên liền có thể đạt tới ngưng vật hư cảnh. Mà cái kia tám tôn chân chính cổ thần, Tô Tỉnh cũng không có gặp qua, tự nhiên cũng là không cách nào, để bát hoang cổ thần ấn cũng có được cổ ý. Tô Tỉnh cũng không có không hài lòng, chuyến này đã là thu hoạch cực lớn. Liên tiếp lĩnh hội ba bộ thiên thụ thần thuật, để hắn cảm giác đầu ngơ ngơ ngác ngác, tâm lực tiểu tụy, rất muốn đánh một giấc. Tiền bối, cáo tử. Tô Tỉnh hướng phía thiên tâm lão giả chắp tay một cái, lúc này nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, hắn liền không muốn ở lâu. Muốn ngủ, liền ngủ ở chỗ này bên trên một giấc đi. Thiên tâm lão giả một mặt lạnh nhạt nói, hắn vung tay lên, Tô Tỉnh liền bịch một tiếng mới ngã xuống đất, nằm ngáy ho ho đứng lên. Chờ đến Tô Tỉnh lâm vào ngủ say, thiên tâm lão giả rốt cục không nhịn được tán thưởng một tiếng, tiểu tử này không có tận lực đi ngạnh kháng, nói rõ vẹn vẹn lĩnh hội ba bộ thiên thụ thần thuật, hắn còn chưa tới cực hạn, như vậy ý chí lực, hoàn toàn chính xác hiếm thấy trên đời. Nộ tính cũng là cực giai, thậm chí viễn siêu Bạch Vân Phi. Chỉ là thiên tư, tựa hồ có chỗ khiếm khuyết ta. Thiên tâm lão giả khe khẽ lắc đầu. Cân nhắc tiềm lực của một người, bình thường có phương pháp mặt nhân tố. Theo thứ tự là tâm cảnh, nộ tính, thiên tư. Tại thiên tâm lão giả xem ra, Tô Tỉnh tâm cảnh tuyệt hảo, nộ tính tuyệt hảo, duy chỉ có thiên tư bên trên, có chỗ khiếm khuyết, bước vào lục kiếp hàng ngũ, cũng hoàn toàn không vào được pháp nhãn của hắn. Thiên tư nói chính là thần tu tư chất, trực tiếp nhất đồ vật, chính là thần nguyên. Thiên tâm lão giả, cũng không có trên người Tô Tỉnh, cảm giác được thần nguyên trên có bất luận cái gì đặc biệt khí tức, điểm này. Hắn cảm thấy Tô Tỉnh không bằng Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi có được cầm vận đạo nguyên, thuộc về nhị phẩm thiên thụ thần nguyên, có hy vọng đạt tới tam phẩm thiên thụ thần nguyên cấp độ. Đây cũng là Bạch Vân Phi được xưng là Phượng Ngô Phúc Địa thiên tư đệ nhất nhân nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như thiên tâm lão giả phát hiện, Tô Tỉnh có được trí cao vô thượng tạo hóa thần nguyên, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cũng chính là bởi vì tạo hóa thần nguyên quá mức trí cao vô thượng, cho nên cho dù là thiền tâm lão giả, cũng không phát hiện được mảy may mánh khỏe, trừ phi hắn cũng có được tạo hóa thần nguyên, mới có sở cảm ứng. Đáng tiếc, thiền tâm lão giả không khỏi thở dài một tiếng. Hắn rất thưởng thức Tô Tỉnh ngộ tính cùng tâm cảnh, đã đạt đến trong lòng của hắn hài lòng nhất cấp độ. Chính là thiên tư thiếu sót. Điểm này rất khó đi cải biến. Tuy nói, hoàn toàn chính xác có hậu thiên cải biến thiên tư phương pháp, nhưng cũng muốn thần tu bản thân. Tiên thiên phương diện không đến mức quá kém mới được. Tỷ như Bạch Vân Phi, bản thân hắn có được nhị phẩm thiên thụ thần nguyên, cầm vận đạo nguyên, như vậy nếu như đạt được nghịch thiên cơ duyên, liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới tam phẩm thiên thụ vượt sâu cấp độ. Mà bây giờ, ngay cả nhất phẩm thiên thụ thần nguyên đều không có, tựa như là không đỡ nổi a đấu, muốn giúp đều không giúp được. Thiên tâm, ngươi không được quên, Tô Tỉnh đi là thiên hành vương đạo chi lộ. Số 12 thân ảnh hiện hiện. Thần sắc đạm mạc nói, Diệp Thiên Hành đích thật là một cái kỳ tích, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Thiên tâm lão giả lắc đầu, lại nói, còn nữa nói, cho dù là Diệp Thiên Hành, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, cuối cùng không phải cũng bị ngăn ở cánh cửa kia bên ngoài sao. Diệp Thiên Hành không được, không có nghĩa là người khác không được. Số 12 vẫn như cũ đạm mạc nói. Số 12, ngươi không cảm thấy nói như vậy, có một ít hoang đường sao? Thế gian này vốn là chỉ có một cái Diệp Thiên Hành, chẳng lẽ còn có người so với hắn ở trên con đường này đi càng xa, mà lại người kia, vừa lúc sẽ là Tô Tỉnh. Bực này tỷ lệ, nào chỉ là xa vời a? Thiên tâm lão giả lắc đầu. Tại thần giới, không thiếu có người đạp vào vương đạo chi lộ. Nhưng mà rất nhiều người, cuối cùng đều ngã xuống thiên kiếp trước mặt, chỉ có một người, thành công vượt qua cửu trọng thiên kiếp, Diệp Thiên Hành. Cũng bởi vậy, Diệp Thiên Hành được xưng là thái cổ đằng sau đệ nhất kỳ tài. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến sâu không lường được chi cảnh, nhưng mà cho dù là hắn, cũng còn có một cái cực kỳ trọng yếu cửa, không có đẩy ra. Gậy dài trăm thước, chính là không bước ra một bước cuối cùng kia. Số 12 trầm mặc không nói, chỉ là nhìn qua trong ngủ mê Tô Tỉnh thời điểm, cái kia một đôi thâm thúy lại băng lánh trong ánh mắt, hiện lên một tia cực nóng cùng chờ mong. Chương 1686, bị vây quanh. Tô Tỉnh không biết mình ngủ một giấc này quá nhiều. Đi vào thần giới về sau, phảng phất liền không có nghỉ ngơi như vậy an tâm qua. Sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thái sáng láng, rất cảm thấy thư sướng, phảng phất liền ngay cả đè ở trên người những cái kia lá gan, đều là giảm bớt không ít, nhịn không được giãn ra một phen gân cốt. Gian phòng trống rông bên trong, Thiên Tâm lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, số 12 phảng phất chưa từng tới bao giờ. Tô Tỉnh hướng phía trước xa xa cúi đầu, lúc này mới quay người rời đi. Thối lui đến ngoại các, sau khi nghe ngóng mới biết được, kỳ thật cũng chưa qua đi bao lâu, trước sau cũng bất quá mấy canh giờ, hiển nhiên đều là Thiền Tâm lão giả công lao, để mỏi mệt bên trong hắn đạt được buông lỏng. Rời đi ngoại các, trở lại Thiên Tâm các phía ngoài trên quảng trường. Tô Tỉnh chợt phát hiện, hôm nay Thiên Tâm các quảng trường, so ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều, mà khi thân ảnh của hắn hiện hiện, trong nháy mắt liền không còn có mấy trăm đạo ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Hay là chưa từ bỏ ý định sao? Xem ra là thủ đoạn của ta quá ôn hòa một chút. Tô Tỉnh thấy được trong đám người Hoàng Ngọc Phi, Hạ Kỳ bọn người, cũng đã là đoán được mục đích của đối phương. Quả nhiên, một đám người vây quanh. Tô Tỉnh, chúng ta có gặp mặt. Hoàng Ngọc Phi dẫn đầu đi tới, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, lần này tình huống của ngươi, tựa hồ phi thường không ổn. Hạ Kỳ theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy phách lối đắc ý. Hôm nay nhìn ngươi như thế nào tránh thoát một kiếp này. Lý Hậu Chiếu hai mắt gần như phun lửa, đánh với Tô Tỉnh một trận, để hắn đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Thật vất vả mới là điều chỉnh tới, có thể thiên hỏa viên vũ khúc, nhưng cũng không dám lại dùng linh tinh. Lần lượt lại đạo tử đi ra, có thuộc về lần trước, có thuộc về hai mùa trước. Bọn hắn ở ngoài côn khư phòng, cơ bản đều bị Tô Tỉnh hung hăng ngược đánh qua, từng cái ghi hận trong lòng. Thiên kia đơn giản chính là chọc nhiều người tức giận a. Hắn là ai? Hắn chính là Tô Tỉnh. Chính là loại kia đụng vận khí cướp chó, cầm xuống vô danh phong Tô Tỉnh. Là hắn. Nhưng nhìn này tấm tư thế, hắn hôm nay sợ rằng là muốn nằm về vô danh phong. Bốn phía mặt khác các đạo tử, thấy cảnh này về sau, cũng là nhao nhao ngừng chân quan sát, cùng loại này hơn trăm người, vòng vây một người sự tình, tại Phượng Ngô Phúc Địa hay là mười phần hiếm thấy. Nhất là, đối phương vẫn chỉ là một vị tân tấn đạo tử. Bởi vì côn khư phong quan hệ, Tô Tỉnh hai chữ, bây giờ đã là bị Phượng Ngô Phúc Địa kỳ trước các đạo tử chỗ biết rõ, nhưng mọi người trên cơ bản, đều chỉ nghe kỳ danh, chưa thấy qua một thân. Mà lại, đối với Tô Tỉnh thực lực, cũng không có quá lớn khái niệm, đều cảm thấy hắn là vận khí tốt, mới đến côn khư phong. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn quanh đám người, thản nhiên nói, các ngươi là dự định cùng nhau tiến lên sao? Tô Tỉnh, ngươi không phải rất khó đánh sao? Vậy liền dần dần khiêu chiến chúng ta a. Hoàng Ngọc Phi hung tợn nói, hắn mấy canh giờ bị Tô Tỉnh trọng thương, thương thế còn chưa có khỏi hẳn, sắc mặt còn lộ ra một vòng tái nhợt. Lần này là trước mắt bao người, phe mình lại có hơn 100 người, Hoàng Ngọc Phi ngược lại là không có cùng nhau tiến lên ý nghĩ, dù sao loại chuyện này quá không riêng mẩu. Nếu thật là làm như vậy, Tô Tỉnh tuy bại nhưng vinh, mà bọn hắn sẽ bị người chơ chẽn. Khiêu chiến các ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, khiêu chiến loại chuyện này, bình thường đều là yếu một phương hướng mạnh một phương khởi xướng khiêu chiến, hoặc là song phương khó phân trên dưới. Mà hắn thấy, trước mắt bất quá là một đám người ô hợp, căn bản không có tư cách để hắn đi khiêu chiến. Nguyên lai ngươi cũng biết sợ đâu. Hạ Kỳ hiển nhiên là hiểu lầm, cảm thấy Tô Tỉnh khiếp đảm, lập tức mở miệng đả kích trào phúng. Chỉ là, để Hạ Kỳ tương đương buồn bực là, Tô Tỉnh căn bản liền không có mắt nhìn thẳng hắn, trần trụi không nhìn, cái này so nói bất luận cái gì sắc bén ngôn từ, đả kích cường độ đều lớn hơn. Tô Tỉnh, ngươi hôm nay đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Hoàng Ngọc Phi mở miệng lần nữa, thái độ cường ngạnh. Ngươi được không? Tô Tỉnh nhàn nhạt lườm Hoàng Ngọc Phi một chút, người sau lập tức sắc mặt đỏ lên, cũng không dám nói tiếp, trước đó không lâu mới bị Tô Tỉnh trọng thương. Giờ phút này đâu còn có năng lực tiếp tục xuất thủ. Kỳ thật Tô Tỉnh đã nhìn ra, những người này chuẩn bị dùng Sa Luân Chiến đối phó chính mình. Tuy nói, Sa Luân Chiến vẫn như cũ ám muội, nhưng so cùng nhau tiến lên, vẫn là phải thể diện rất nhiều. Ha ha! Ngươi cái này tân tấn đạo tử, ngược lại là đầy đủ không coi ai ra gì. Lúc này, trong đám người đi ra một tên thanh niên, sắc mặt lạnh nhạt bên trong, lại lộ ra một vòng kiều căng chi ý. Hắn nhẹ nhàng liếc qua Tô Tỉnh, thản nhiên nói, lần đầu nhìn thấy, giống ngươi như thế cuồng tân tấn đạo tử. Thật sao? Tô Tỉnh quét đối phương một chút, cũng không có giải thích cái gì, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động trêu chọc qua ai, là những người này một lòng muốn thấy mình cho cười, mới chạy tới Côn Khư Phong. Kết quả cho cười không thấy được, thế mà còn vô sỉ đồng loạt ra tay, mà chính mình bất quá là hợp thời phản kích mà thôi, liền bị nói thành cuồng vọng. Đối với loại này không thể nói lý người, Tô Tỉnh thực sự không tâm tình nhiều lời. Nhớ kỹ tên của ta, Ngô Thiên Lỗi. Ngô Thiên Lỗi nói xong, chính là nhìn phía bên người đám người, thản nhiên nói, các ngươi không cần thiết cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, dần dần xuất thủ cũng được. Không sai. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi không xuất thủ, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp, Phượng Ngô Phúc Địa, thế nhưng là xưa nay không cấm chỉ đạo tử ở giữa tỉ thí với nhau. Những người khác nghe vậy, nhao nhao một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ta tới trước. Rất nhanh, liền có một tên hai mùa trước đạo tử đi ra. Thuộc về chân thần cảnh tam giai tu vi tán giật mà ra, hùng hồn thần lực ba động, giống như núi lửa giống như dâng lên, sau đó hắn sải bước hướng Tô Tỉnh vào tới. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm Ngô Thiên Lỗi một chút, sau đó nhìn về phía sông về phía mình tên này đạo tử. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, nhưng Tô Tỉnh cũng không có bất kỳ động tác gì, khiến cho người cảm thấy quái dị. Tiểu tử này chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Nguyên lai tưởng rằng hắn còn có chút năng lực, nghĩ không ra tâm cảnh cũng không có gì đặc biệt ta. Hắc hắc! Cái nào tân tấn đạo tử, gặp bực này chiến trận, đều rất khó giữ vững bình tĩnh a. Tại một đám các đạo tử cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười âm thanh, tên kia đạo tử quyền cương, thế như trẻ che đánh về phía Tô Tỉnh mặt, đánh người không đánh mặt. Cầu thí! Quỷ dị một màn xuất hiện, tên kia đạo tử quyền cương, trực tiếp xuyên thấu Tô Tỉnh thân thể, tựa như là một quyền đập vào trong không khí, buộc phát ra một trận trầm đủ. Tàn ảnh! Tên kia đạo tử ngây ra một lúc, chợt trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn không chỉ có lấy chân thần cảnh tam giai tu vi, còn bước vào tứ kiếp hàng ngũ, cảm giác tương đương bất phàm. Dưới loại tình huống này, rất khó có cái gì tàn ảnh loại hình đồ vật, có thể giấu giếm được thai mắt của hắn. Trừ phi Tô Tỉnh tại quyền cương của hắn công kích đến sát na, chính là trong nháy mắt tránh đi, lúc này mới có thể để hắn không kịp phản ứng. Có thể nghĩ muốn làm đến một điểm kia, phải cần dạng gì tốc độ kinh người. Cẩn thận, hắn tại phía sau ngươi. Ngô Thiên Lỗi thấp giọng hô một tiếng, hắn bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, thực lực thâm hậu, nhãn lực cũng so ở đây những người khác càng thêm lợi hại, rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Nhưng mà, cho dù hắn nhắc nhở coi như kịp thời, vẫn như trước là đã chậm. Vâng! Nương theo lấy một đạo tiếng nổ vang, tên kia đạo tử thân ảnh, tựa như cùng như đạn pháo bay ra ngoài. Chương 1687, cường thế phản kích. Tên kia đạo tử cũng không có bay ra ngoài quá xa. Bởi vì hắn mắt cá chân bị Tô Tỉnh một tay giữ lại, dùng sức hung hăng kéo một phát, đột nhiên đánh ra xuống. Bùi đất vẩy ra, tên kia đạo tử thân thể, hung hăng đánh vào trên mặt đất cứng rắn, toàn thân không biết có bao nhiêu cục xương bị chấn bể, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Toàn trường yên tĩnh. Tên kia đạo tử toàn thân máu thịt bé bét, như là một bãi bùn nhau giống như nằm trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Bực này thương thế, đã là cực kỳ nghiêm trọng. Không có tầm 5-3 tháng, cơ bản không có cách nào xuống giường. Tô Tỉnh rất hung tàn a. Trình độ này phản kích, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Mấu chốt vẫn là hắn thực lực, tương đương không tầm thường, nhất là tốc độ. Nơi xa quan chiến các đạo tử, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, thì là Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt mang tới tốc độ kinh khủng. Ngô Thiên Lỗi các loại hơn 100 vị đạo tử, sắc mặt khá khó xử nhìn. Cái này mở màn trận chiến đầu tiên, liền bị Tô Tỉnh không uổng phí thổi bay chi lực giải quyết, mà lại ra tay cực nặng, để không ít người trong lòng, đều có một phần cố kỵ. Không nên bị hắn uy hiếp ở. Ngô Thiên Lỗi trầm giọng nói, hắn hiện tại có bao nhiêu phách lối, chờ một lúc liền sẽ coi nhiều thảm, các ngươi nhiều người như vậy, còn sâu không thể đánh bại hắn sao. Ngươi như thế biết hắn nói, không như trên tới thử thử một lần. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Ngô Thiên Lỗi, chủ động khiêu chiến, đối phương nghiễm nhiên một bộ chủ tâm cốt dáng vẻ, bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể đem nó đánh bại, hôm nay trận này giao phong, liền sẽ nhẹ nhõm kết thúc. Không đổi, chúng ta có nhiều thời gian từ từ chơi. Ngô Thiên Lỗi khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không có ứng chiến, cũng không phải hắn sợ Tô Tỉnh, mà là xem thấu Tô Tỉnh ý đồ. Tại có tốt hơn lựa chọn tình huống dưới, Ngô Thiên Lỗi cảm thấy mình không cần thiết, đi bước lên một phần kia hiểm, cùng Tô Tỉnh chơi cái gì một ván phân thắng thua. Một trận xa luân chiến, như là đao cùn cắt thịt, mới càng thêm tra tấn người. Vị thứ hai đạo tử rất nhanh hơn trận. Đây là một tôn như là giống như thiết tháp đại hán, dáng người khôi ngô cao lớn, đi là nhục thân lộ tuyến. Nhục thân tinh khí như lang yên bản cổn cổn tuôn ra, cấm pháp lĩnh vực chống ra, khiến cho bốn phía thần đạo pháp tắc khí tức, bị cưỡng ép thanh không. Vâng! Cái này vị thứ hai đạo tử xuất thủ, một quyền đánh ra, lực lượng đạt đến 7.000 lòng chi lực, khiến cho hư không đều là đột nhiên run rẩy lên, thanh thế tương đương dọa người. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, nương theo lấy cái này vị thứ hai đạo tử tới gần, thần lực của hắn tu vi đều có một loại bị áp chế dấu hiệu, liên hành động đều chỉ hoãn mấy phần. Mà đối phương thiết quyền, đem đơn giản thô bạo diễn dịch đến cực hạn, không có chút nào sức tưởng tượng lộng lẫy, lại cho người ta một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nhưng là, một quyền này cuối cùng vẫn là đánh vào trong không khí. Tô Tỉnh thần lực tu vi bị áp chế cũng không phải là đặc biệt nhiều, cũng không phải cấm pháp lĩnh vực không đủ cường đại, mà là sớm tại đối phương xuất thủ sát na, hắn chính là thi triển thần thiền cựu biến tránh ra thật xa. Tại hắn trên lưng, sinh trưởng ra một đôi gần như trong suốt cánh, nhẹ nhàng kích động, bốn bề liền hiện lên gợn sóng không gian, khiến cho thân thể của hắn không gì sánh được nhẹ nhàng, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Tô Tỉnh thân ảnh lại lần nữa hiện hiện thời khắc, xuất hiện ở cái này người thứ hai đạo tử sau lưng. Hắn thế mà cưỡng ép phá vỡ mà vào đối phương cấm pháp lĩnh vực bên trong, dẫn đến cái này người thứ hai đạo tử, rõ ràng không kịp chuẩn bị. Đáng chết, hắn cũng là nhục thân võ tu, nhanh lên né tránh. Ngô Thiên Lỗi sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống quát. Tại Tô Tỉnh bên người, tạo thành một cỗ vô hình lập trường lĩnh vực, đồng dạng là cấm pháp lĩnh vực, hắn dùng chính mình cấm pháp lĩnh vực, tạm thời ngăn trở đối phương cấm pháp lĩnh vực. Cứ như vậy, hắn liền có thể trực tiếp vận dụng tu vi thần lực. Ầm ầm, nương theo lấy một cái thối tiên quét ngang mà ra, cái này người thứ hai đạo tử thân thể lập tức như bị sét đánh, khí cơ trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, lại khó duy trì cấm pháp lĩnh vực. Cái này khiến Tô Tỉnh có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Hắn bắt lấy đối phương cánh tay trái, hung hăng kéo một phát, răng rác một tiếng, người thứ hai đạo tử cánh tay trái bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Tô Tỉnh lại là chế trụ đối phương cánh tay phải, dùng sức vặn một cái, xương vỡ vụn, cánh tay phải cũng bị bẻ gãy. Hắn theo nếp bào chế, đem đối phương hai chân lại là phế bỏ. Ầm. Người thứ hai đạo tử như là bùn nhão giống như bị nện tại trên mặt đất, trong miệng không ngừng thổ huyết, há hốc mồm muốn nói chuyện, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng nghiêng đầu một cái, cũng là hôn mê đi. Toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tô Tỉnh phản kích quá lăng lệ. Cái này người thứ hai đạo tử hạ tràng, thậm chí so hạng nhất đạo tử còn thê thảm hơn, tứ chi đều bị bẻ gãy, tạng phủ xương cốt đồng dạng bị chấn bể rất nhiều dễ, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Bất quá, đối phương là nhục thân võ tu, sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, cũng sẽ không vì vậy mà mất đi tính mạng. Nhưng như vậy thương thế nghiêm trọng, không có thời gian nửa năm, cũng là rất khó khôi phục lại. Không nên chủ động công kích hắn, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngô Thiên Lỗi trầm giọng nói. Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, để hắn như đồng hóa thân thành lấy mạng Diêm La. Ở đây không có đạo tử có thể đang thi triển thần thuật thời điểm, còn có thể bảo vệ tốt Tô Tỉnh tập sát. Mà đứng ở nguyên địa bất động, toàn lực đi phòng thủ, chí ít sẽ không bị một chiêu đánh bại. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không vận dụng thủ đoạn khác, trực tiếp đem những người trước mắt này nhất cử đánh tan. Bây giờ trên người hắn, có hai loại át chủ bài đều có thể làm đến. Một là cấm thần lĩnh vực, hai là thiên thần ngự long giáp. Nhưng cuối cùng, Tô Tỉnh vẫn là không có dự định làm như vậy. Đầu tiên là cấm thần lĩnh vực thôi động, sẽ tiêu hao rơi một giọt ngũ phẩm đế huyết. Tô Tỉnh tự nhiên không nỡ, dù sao trận chiến này không có nguy hiểm đến tính mạng. Thứ yếu. Hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua trận chiến này đến ma luyện tự thân, không muốn mượn nhờ ngoại lực. Vị thứ ba đạo tử rất nhanh hơn trận. Không nói tiếng nào giao lưu, Tô Tỉnh thấy đối phương một bộ lù lù bất động tư thế, chính là chủ động xuất thủ. Hắn biết dùng hành động để Ngô Thiên Lỗi biết, hắn quyết sách là đến cỡ nào ngu xuẩn. Bất động điểm ngắm. Có bao nhiêu đến bao nhiêu. Tô Tỉnh căn bản lười đi thi triển thần thiền cửu biến, trực tiếp từng bước một hướng phía người thứ ba đạo tử đi đến, tới gần thời khắc, đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra. Thân thuật nở rộ, lực lượng của hắn quá cường đại, lấy 10 phần ngang ngược tư thái, phá hủy người thứ ba đạo tử thần thuật, sẽ rách đối phương hộ thể thần quang. Rất nhanh, cái này người thứ ba đạo tử, liền như là như chó chết nằm trên đất, không nhúc nhích. Còn có ai? Tô Tỉnh ánh mắt bình tĩnh quét mắt một đám đạo tử, đơn giản ba chữ, lại lộ ra một cỗ cường đại uy hiếp tính, cứ việc mọi người lòng dạ biết rõ, Tô Tỉnh là đang tận lực đả kích đạo tâm của bọn họ, nhưng giờ này khắc này, không ai không run sợ. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Hơn 100 vị đạo tử cùng nhau mà tới, trong đó có nhiều hơn phân nửa, đều là 2 mùa trước đạo tử, nhập môn đã có 20 năm, sẽ không giống như vậy tùy tiện lùi bước. Mà lại, coi như bọn hắn muốn lui, giờ phút này cũng đã là đâm lao phải theo lao. Bọn hắn hưng sư động chúng như vậy mà đến, lấy xa luân chiến phương thức đối phó một cái tân tấn đạo tử, kết quả lại bị đối phương đánh không dám ứng chiến, loại chuyện này truyền ra ngoài, bọn hắn sau này còn thế nào làm người. Chương 1688, Chiến Ngô Thiên Lỗi. Ẩm. Tô Tỉnh một tay bắt một vị đạo tử bả vai, thần lực như là dòng lũ giống như xông vào đối phương thể nội, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem tu vi của đối phương đánh tan. Mắt trần có thể thấy bên trong, tên kia đạo tử thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, gặp không thể tưởng tượng phá hư. Khi Tô Tỉnh bung ra đối phương thời khắc, tên kia đạo tử thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, toàn thân càng là run rẩy kịch liệt lấy, trong miệng phát ra như mánh thu giống như trầm thấp tiếng gầm gừ, phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ. Nhưng rất nhanh, thanh âm chính là im bặt mà dừng. Tên kia đạo tử nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Tô Tỉnh, ngươi thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quá phận đi. Ngô Thiên Lỗi sắc mặt tái xanh nói, liền ngay cả hắn giờ phút này đều là có chút run sợ, huống chi là mặt khác đạo tử. Như vậy tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ có người lùi bước. Một khi mở lỗ hồng này, liền sẽ có càng nhiều người bắt đầu lùi bước. Đến lúc đó, thế tất toàn diện sập bàn, vậy bọn hắn hôm nay không chỉ có giáo huấn không được Tô Tỉnh, ngược lại là bị Tô Tỉnh hung hăng làm nhục một phen, chuyến đi quả thực là chuyện cười lớn. Các ngươi nhiều người như vậy chạy tới cùng ta xa luân chiến, liền không quá phận sao. Tô Tỉnh thản nhiên nói, nhưng chúng ta coi như đánh bại ngươi, cũng sẽ không giống ngươi như vậy tàn nhẫn, dù sao đều là đồng môn. Ngô Thiên Lỗi nói, hiện tại bắt đầu giảng tình đồng môn sao. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn căn bản không tin Ngô Thiên Lỗi chuyện ma quỷ, nếu như hắn bị đánh bại, hạ chàng sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Chỉ là loại sự tình này, hắn cảm thấy không có khả năng phát sinh, cho nên cũng không thể nào tranh luận cái gì. Mà bây giờ, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn đem bọn này đạo tử đánh sợ, đánh tới run sợ sợ hãi, miễn cho về sau cũng không có việc gì, liền chạy tới tìm hắn phiền phức. Rất nhanh lại có đạo tử đi tới. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, trong ánh mắt nhưng lại một tia sợ hãi. Thực sự Tô Tỉnh phản kích thật là đáng sợ. Nhưng là, hắn lại không thể không chiến, hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Một người trong lòng có e ngại, liền rất khó lại đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra. Huống chi, hắn vốn là so Tô Tỉnh yếu, tình thế cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành nghiêng về một bên. Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt một quyền, liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Vị thứ 7 đạo tử ra sân, còn không có đứng vững, Tô Tỉnh liền tới đến trước người hắn, thần thuật nở rộ, như một đóa hoa mỹ pháo hoa, mỹ lệ bề ngoài dưới, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Vị trí thứ 8 đạo tử đi tới, liền trông thấy Tô Tỉnh lăng lệ vô địch một cái thối tiên quét ngang mà tới, hắn chỉ tới kịp đem hai tay che ở trước ngực, sau đó cũng cảm giác được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đè ép xuống, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Vị thứ 9 đạo tử cũng tại trong chớp mắt, liền bị Tô Tỉnh một chưởng chấn vỡ vô số cây xương sườn, một bên ho ra đầy máu, một bên bước chân lùi lại, ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh từng bước một đi tới, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Một vị tiếp lấy một vị đạo tử ngã xuống, tạo thành 10 phần rung động tràng diện. Qua trong giây lát, Tô Tỉnh liên tiếp bại 10 vị đạo tử. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Cho dù là đâm lao phải theo lao một đám các đạo tử, cũng là lại không người dám lên trận. Không khách khí điểm nói, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Một đám các đạo tử ánh mắt, nhao nhao rơi vào Ngô Thiên Lỗi trên thân. Ngô Thiên Lỗi thần sắc lãnh duệ, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ không nhanh như vậy ra sân, nhưng Tô Tỉnh đã đem mặt khác đạo tử đánh tới sợ hãi, đến tình cảnh như thế này, thân là chủ tâm cốt hắn, thật sự nếu không ra sân, vậy liền không nói được. Ngô Thiên Lỗi cất bước đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi làm hết thảy, ta sẽ gấp bội hoàn trả cho ngươi. Tuy nói Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ thực lực, hoàn toàn chính xác tương đương không tầm thường, nhưng Ngô Thiên Lỗi cũng không e ngại, bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, chiến lực của hắn viễn siêu cùng giới đại bộ phận đạo tử, đạt đến chân thần cảnh bát giai. Ngươi không được. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Ngươi nói cái gì? Ngô Thiên Lỗi ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, liền xem như cùng giới đạo tử, cũng không ai dám khinh thị chính mình, mà bây giờ, chính mình thế mà bị một cái tân tấn đạo tử như vậy khinh thị. Ngươi cho rằng ta giống như bọn họ sao? Ngô Thiên Lỗi chỉ bên người một đám người, không ít người sắc mặt biến hóa, há có thể nhìn không ra Ngô Thiên Lỗi trong giọng nói khinh thị, cũng không dám phản bác. Khác biệt không lớn. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Đổi tại hắn tiến vào thiên tâm các trước đó, Ngô Thiên Lỗi hoàn toàn chính xác có thể cùng hắn một trận chiến, khó phân thắng bại. Thế nhưng là, tại thiên tâm các tìm hiểu ba bộ thiên thụ thần thuật về sau, chiến lực của hắn so với ban đầu lại phải cao hơn không ít, bây giờ vững vàng bước vào lục kiếp tiểu thừa kỳ. Mà Ngô Thiên Lỗi, chỉ là ngũ kiếp nhập môn kỳ. Tổng hợp về mặt chiến lực, cùng Tô Tỉnh quả thật có chênh lệch. Tô Tỉnh thật cùng A. Đoán chừng là cố ý, Ngô Thiên Lỗi dẫn người chắn hắn, trong lòng nơi nào sẽ không có hỏa khí. Cái này cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, chân chính giao phong đứng lên, hay là bằng thực lực nói chuyện, Ngô Thiên Lỗi bước vào ngũ kiếp, cũng không phải trước đó những người kia có thể so sánh. Nơi xa quan chiến các đạo tử nghị luận ầm ĩ, đối với Tô Tỉnh cùng Ngô Thiên Lỗi một trận chiến, đều là có chút chờ mong. Bất quá, tại mọi người tâm lý, hay là cho rằng Ngô Thiên Lỗi phần thắng lớn hơn. Tuy nói Tô Tỉnh trước đó phong cách chiến đấu 10 phần lăng lệ, nhưng hắn đối thủ không tính quá mạnh, không thể chứng minh cái gì. So sánh cùng nhau, Ngô Thiên Lỗi thì thuộc về thành danh đã lâu loại người kia, chiến lược sớm đã có mắt cùng nhìn. Cuồng vọng vô biên. Ngô Thiên Lỗi thần sắc băng lãnh, cũng nhịn không được nữa, thần lực tu vi toàn diện bộc phát, như là cuồn cuộn kinh lôi lao nhanh mà ra, cách không một quyền thẳng hướng Tô Tỉnh. Thần lực hội tụ mà thành quyền cương, như là một viên thiên thạch giống như gào thét mà thành, xé rách không khí, lưu lại một đầu khí màu trắng sóng. Một quyền vung ra, Ngô Thiên Lỗi thân hình chính là lăng không vọt lên, đi tới đại xích thần sơn bên ngoài trên bầu trời, quanh thân thần quang sáng chói, đem hắn phụ trợ uy vũ bất phàm. Hai tay của hắn cao cao nâng lên, một loại nào đó cực kỳ lợi hại thần thuật, cấp tốc nổi lên. Ầm. Tô Tỉnh một trưởng vô nát Ngô Thiên Lỗi quyền cương, thân ảnh tiềm lược, thẳng hướng bầu trời. Mà vào lúc này, Ngô Thiên Lỗi trong túi chữ vật, từng tôn tượng đá bay ra. Những tượng đá này lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, nhưng cơ bản đều là thiên yêu thú pho tượng, dữ tợn đáng sợ, sinh động như thật. Ngự thú sư sao? Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Ngô Thiên Lỗi sẽ là một tên ngự thú sư. Ngự thú sư con đường này có chút đặc thù, tiềm lực rất lớn. Bọn hắn thông qua khống chế thiên yêu thú vì chính mình chiến đấu, 10 phần khó chơi. Ở trên chiến trường, một tôn ngự thú sư tác dụng, muốn vượt xa quá đồng dạng thần tu, chỗ qua một chỗ, một đám thiên yêu thú xung ra, khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Mà tại bình thường lúc chiến đấu, một khi để ngự thú sư buông tay buông chân, triệu hồi ra càng ngày càng nhiều thiên yêu thú, như vậy cũng đủ để đối với địch nhân hình thành nghiền ép. Một chút xíu màu xanh sẫm quang mang, từ Ngô Thiên Lỗi trong bàn tay bay ra, chui vào những tượng đá kia bên trong, lập tức, tượng đá cấp tốc khôi phục, sinh trưởng chảy máu thịt, ra tính hung tàn khí tức khuyết tán mà ra. Hống hống hống. Từng tiếng thú gào như sấm vang lên. Chương 1689, Ngự Thú Sư. Trong chớp mắt, liền có 3-4 tôn tượng đá khôi phục, mà lực lượng của bọn chúng khí tức, cũng là 10 phần không tầm thường, lại đã đạt tới chân thần cảnh thất giai. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Ngô Thiên Lỗi thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cho dù là ở trong Ngự Thú Sư, cũng là không hề kém tồn tại. Đi. Ngô Thiên Lỗi khẽ quát một tiếng. Sau khi khôi phục thiên yêu thú, chính là hướng phía Tô Tỉnh chém giết tới. Mỗi một vị thiên yêu thú, kỳ thật đều tương đương với Tô Tỉnh trước đây chiến thắng một tên đạo tử. Một thân một mình, Tô Tỉnh tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết, có thể gặp phải vây công, tình huống liền sẽ lập tức trở nên không giống với, nhất là cái này bốn tôn thiên yêu thú, lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng. Dưới loại tình huống này, dù là Tô Tỉnh ỷ vào thần thiền cựu biến linh động, công kích trong đó một cái thiên yêu thú, lập tức liền sẽ bị mặt khác ba cái thiên yêu thú vây công. Tuy nói, coi như bị vây công, cũng không nhất định thật có thể tổn thương đến hắn, lại có thể kéo dài cước bộ của hắn. Mà cái này, cũng chính là Ngô Thiên Lỗi mục đích. Mà muốn vượt qua bốn cái thiên yêu thú tuyến phong tỏa, trực tiếp đi làm bị thương Ngô Thiên Lỗi, cũng không thực tế một sự kiện. Thế giờ, vâng, Tô Tỉnh không thể không ra tay nên chiến. Loại thời điểm này, căn bản không cho phép hắn làm nhiều cân nhắc, bởi vì không có cân nhắc một phần, chẳng khác nào là cho Ngô Thiên Lỗi nhiều một phần thi pháp thời gian. Ngự thú sư chỗ yếu hại, chính là bản thân hắn. Nhất định phải đánh gãy ngự thú sư thi pháp, mới có thể thắng bên dưới trận chiến này. Ông! Tô Tỉnh lòng bàn tay thần lực phun trào, hiện hiện một viên phong cách cổ xưa ấn ký. Lúc này khai sơn ấn, cùng trước đây có khác biệt rất lớn, nội bộ trên ngọn thần sơn kia, đứng sừng sững lấy một tòa cao cao tượng thần, phảng phất là đem thần sơn, chống rông cất cao một mảng lớn. Mà nó thần lực ba động, cũng là viễn siêu lúc trước. Nương theo lấy Tô Tỉnh một trưởng vũ kích mà xuống, khai sơn ấn đột nhiên bộc phát, kinh khủng thần lực tỏ khắp gào thét, lấy dễ như trở bàn tay chỉ là, đem bốn cái thiên yêu thú tung bay, trong đó tiếp nhận công kích nhiều nhất một cái thiên yêu thú, càng là chia 5 x 7. Nhưng là, loại này thiên yêu thú nhìn như là huyết nhục chi khu, mà vỡ vụn đằng sau, lại lập tức biến thành hòn đá, lộ ra 10 phần thần kỳ. Đây thật ra là Ngô Thiên Lỗi thiên thụ thần thuật, thiên yêu thạch tượng trận. Nghe giống như là trận pháp, nhưng bản chất hay là thiên thụ thần thuật, mà lại loại này thiên thụ thần thuật có chút kỳ lạ, cần phải mượn tượng đá mới có thể thi triển, chính là vì ngự thú sư chế tạo riêng. Kỳ thật nói trắng ra, cái này thiên yêu thạch tượng trận, chính là ngự thú sư quân cận vệ đoàn. Có bọn hắn thủ hộ, ngự thú sư liền có thể không chút kiêng kỵ triệu hoán thiên yêu thú, mà không cần lo lắng bị người cận thân chém giết. Đương nhiên, bình thường dùng để chiến đấu, cũng là dư xài. Ngay tại thi pháp Ngô Thiên Lỗi sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Tỉnh bạo phát sinh mánh như vậy, thế mà tại trong khoảnh khắc, chính là đánh tan 4 cái chân thần cảnh thất giai thiên yêu thú. Mà lại, Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, nếu như không có ngăn trở, hắn cơ hồ là trong chớp mắt, liền có thể cướp đến Ngô Thiên Lỗi bên người. Hống hống hống, lại có 4 tôn tượng đá hóa thành thiên yêu thú, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Trong đó 3 đầu là manh thú, 1 đầu là hung cầm. Thực lực cường đại, đồng dạng đạt đến chân thần cảnh thất giai. Ngô Thiên Lỗi trên trán toát ra dày đặc mồ hôi, trong đồng tử hiện lên vẻ lo lắng. Hắn ngay tại chuẩn bị đem một pho tượng đá biến thành chân thần cảnh bát giai thiên yêu thú, nhưng cái này cần thời gian nhất định. Phanh phanh phanh. Thiên yêu thú thanh âm vỡ vụn vang lên, để Ngô Thiên Lỗi hãi hùng khiếp vía. Phía sau triệu hồi ra 4 cái chân thần cảnh thất giai thiên yêu thú, lại bị Tô Tỉnh đánh tan. Người sau thế công lăng lệ rối tinh rối mù, căn bản cũng không cho Ngô Thiên Lỗi cơ hội thở dốc. Đi ra cho ta. Ngô Thiên Lỗi gào thét, giữa 2 tay màu xanh sẫm quang mang, đều chui vào trước người hắn một tôn cao lớn lạ thường trong tượng đá. Pho tượng đá này ngay tại run rẩy kịch liệt lấy, nương theo lấy còn có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, đang nổi lên mà ra. Chân thần cảnh bát giai thiên yêu thú. Tôn này thiên yêu thú một khi kêu gọi ra, như vậy tình thế đem hoàn toàn khác biệt. Coi như Tô Tỉnh địch nổi chân thần cảnh bát giai thiên yêu thú, có thể nghĩ muốn đem nó chém giết, cũng là cần thời gian nhất định, mà ở trong quá trình này, Ngô Thiên Lỗi đủ để tiếp tục triệu hoán chân thần cảnh bát giai thiên yêu thú. Thời gian kéo càng lâu, đối với Ngô Thiên Lỗi liền càng là có lợi. Hay là trở về đi. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, chợt liền có một đạo lăng lệ trưởng kình, đánh vào tôn này cao lớn trong tượng đá. Giang giác một tiếng, tượng đá chia 5 x 7, mà sắp thai nghén mà ra khí tức cường đại, cũng trong nháy mắt gián đoạn. Ngươi! Ngô Thiên Lỗi nhìn qua gần trong gang tấc Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Còn kém một bước, hắn liền có thể triệu hồi ra đầu kia chân thần cảnh bát giai thiên yêu thú, bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Nói ngươi không được, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Tô Tỉnh lắc đầu. Có bản lĩnh ngươi để cho ta tiếp tục triệu hoán thiên yêu thú a. Ngô Thiên Lỗi cứng cổ nói ra. Trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy thất vọng, Ngô Thiên Lỗi mà nói, hắn thấy quả thực là ngây thơ, làm sao không dứt khoát để hắn rôi ra cổ trở lấy bị chặt. Chẳng phải là đơn giản hơn. Bành! Tô Tỉnh lười nhắc lại nhiều nói, đơn giản một trưởng vũ kích mà ra, khắc ở Ngô Thiên Lỗi trên lồng ngực, người sau lập tức như bị sét đánh, ho ra đầy máu bay ra ngoài. Tô Tỉnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Thiên Lỗi gào thét, đầy ngập oán giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có nếm qua loại thua thiệt này. Hắn rất sớm đã bước lên ngự thú sư con đường này, đồng thời triển lộ ra thiên phú kinh người, thắng được vô số tôn trọng. Chớ nhìn hắn thực lực, ở trên hai giới đạo tử bên trong, chỉ là xếp hạng thứ 5, có thể luận thân phận địa vị, hắn lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đây là bởi vì ngự thú sư tác dụng, dưới tình huống bình thường, muốn xa xa to như phổ thông thần tu. Ở trên chiến trường, chỉ cần cho ngự thú sư đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại. Ngoài ra, liền ngay cả Vân Minh đối với Ngô Thiên Lỗi, đều ném ra cành ô liu, đủ thấy ngự thú sư địa vị độ cao. Phải biết, dưới tình huống bình thường, nhập môn thời gian chưa đầy 30 năm, căn bản không có tư cách gia nhập Vân Minh. Đây là Vân Minh quy củ bất thành văn. Còn dám uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hắn, Ngô Thiên Lỗi có phải hay không ngự thú sư cũng không đáng kể, nhưng đối phương đến loại thời điểm này, còn dám uy hiếp hắn, vậy liền tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên người Ngô Thiên Lỗi, một tay chế trụ bả vai của đối phương, đột nhiên bóp, răng rác một tiếng, Ngô Thiên Lỗi xương bả vai trong nháy mắt vỡ nát. A! Có bản lĩnh ngươi liền giết ta à? Ngô Thiên Lỗi thê lương tiếng gào thét, tóc thai bù xù, vô cùng chật vật, có thể hai mắt lại là cực kỳ hoán độc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, bắn ra một sợi sắc ý, thật sự là hắn động sắc cơ, nhưng nơi này là Phượng Ngô Phúc Địa, trước mắt bao người, động thủ chém giết đạo tử chính là tối kỵ. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gào to truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ thuộc về thiên thần cảnh bàng bạc uy áp bao phủ xuống, hình thành một cỗ kinh khủng gió lốc, hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên cuốn tới. Chương 1690, Tinh Không Pháp Chỉ. Cỗ này thiên thần cảnh uy áp 10 phần bàng bạc, lại rõ ràng nhằm vào Tô Tỉnh mà tới. Bạch! Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh sau lưng trong suốt ve cánh kích động, hiện lên từng đạo gợn sóng không gian, thân ảnh của hắn cấp tốc lui về phía sau, quá hung hiểm thoát ly cỗ uy áp kia phạm vi bao phủ. Ngẩng đầu thời khắc, Tô Tỉnh nhìn qua đạo kia cất bước đi tới thân ảnh, trong ánh mắt hàn mang phun trào, trầm giọng nói, Hoàng Ẩn, ngươi ngược lại là càng ngày càng không biết xấu hổ. Người đến chính là Hoàng Ẩn, hắn thế mà lấy trưởng lao thân phận, trực tiếp xuất thủ đánh lén. Làm càn. Hoàng Ẩn một mặt uy nghiêm, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, bản trưởng lão bây giờ hoài nghi ngươi ý đồ sát hại Ngô Thiên Lỗi, y theo quy củ. Đem mang ngươi tiến về hình quật. Hình quật. Nghe vậy, không ít các đạo tử, nhao nhao sắc mặt biến hóa. Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử thân phận siêu nhiên, nhưng đối với một chỗ, lại hết sức e ngại, đó chính là hình quật. Hình quật bên trong sinh hoạt có một đám u ám đao phủ, như là địa ngục, một khi bị giam giữ tiến vào hình quật, trừ phi là chết, nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ lại đi tới. Nhưng dưới tình huống bình thường, hình quật chung quan áp đều là cùng hung cực các chi đồ, cùng phạm vào sai lầm lớn đạo tử. Chẳng ai ngờ rằng, Hoàng Ẩn sẽ trực tiếp chuyển ra hình quật. Bất quá, hắn thật cũng không nói trực tiếp đem Tô Tỉnh giam giữ, dù sao tội danh không đủ, nhưng nếu như đem Tô Tỉnh mang đến hình quật, Hoàng Ẩn hiển nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó, chỉ sợ Tô Tỉnh lại muốn đi ra liền khó khăn. Một chiêu này 10 phần ác độc. Hoàn toàn là muốn đem Tô Tỉnh đẩy hướng vực sâu, vạn kiếp bất phục. Có thể tích Phượng Ngô Phúc Địa không phải ngươi Hoàng Ẩn định đoạt. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có phong mang lấp lóe, trong lời nói châm chọc chi ý, tất cả mọi người có thể nghe được. Hiển nhiên, hắn không có khả năng đi theo Hoàng Ẩn đi hình quật. Chí ít chuyện này, ta quyết định. Hoàng Ẩn cười lạnh, tràn đầy uy nghiêm mà nói, ta thân là trưởng lão, tự có giám thị đạo tử chức trách, ta bây giờ hoài nghi ngươi muốn đối với Ngô Thiên Lỗi hạ sát thủ. Như vậy ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến. Lần trước ở ngoài Thiên Võ Tháp, Hoàng Ẩn bị thiệt lớn, món nợ này tự nhiên muốn đòi lại, lúc trước hắn một mực trốn ở trong tối, chờ chính là như vậy một cái cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội tới, Hoàng Ẩn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không nói lời gì, Hoàng Ẩn trực tiếp xuất thủ, hắn liệu định Tô Tỉnh sẽ không đi vào khuôn khổ, nhưng cũng không khẩn yếu, lấy tu vi của hắn, căn bản không cho phép Tô Tỉnh phản kháng. Kinh khủng thiên thần cảnh uy áp giáng lâm, bao phủ thiên địa thập phương. Tô Tỉnh thần sắc lạnh lùng, đang lúc hắn chuẩn bị vận dụng thiên thần ngự long giáp, cưỡng ép tăng cao tu vi lúc, đột nhiên, nhưng lại một đạo quang mang từ chân trời phi tốc rong rổi mà tới. Đạo kia sắc trời tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đến. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, ngày đó ánh sáng bên trong bao quanh, chính là một cuộn giấy sách, tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, trong khoảnh khắc, liền đem Hoàng Ẩn thiên thần cảnh uy áp xé rách. Mà tại cái kia cuộn giấy trên sách, trả sách viết có hai cái chữ to, tinh không. Tinh không pháp chỉ. Rất nhiều đạo tử nhao nhao kinh hô một tiếng. Tinh không hai chữ mọi người cũng không lạ lắm, tinh không pháp chỉ càng là như vậy. Đây là Tam Đại Sơn chủ một trong, tinh không sơn chủ pháp chỉ, nội bộ ẩn chứa tinh không sơn chủ pháp tắc ý chí. Một bóng người đạp không mà tới, mặc trường sam màu xám, lưng đeo một thanh thần kiếm, dáng người thoải mái, nhưng lại là thần sắc đạm mạc nhìn lướt qua Hoàng Ẩn, thản nhiên nói, Hoàng Ẩn, ngươi muốn mang đi ai? Đinh Khê. Hoàng Ẩn nhìn qua nửa đường giết ra Đinh Khê, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn là nói, Tô Tỉnh ý đồ sát hại Ngô Thiên Lỗi, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta. Ngươi lại hướng phía trước một bước thử nhìn một chút. Đinh Khê đơn giản dứt khoát, nhưng lại mười phần bá đạo. Mà tinh không pháp chỉ trôi nổi tại trước người hắn, tán phát khổng lồ pháp tắc ý chí, càng làm cho Hoàng Ẩn kinh hãi kiêng kỵ. Rất tốt. Hoàng Ẩn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, nhưng không có tiếp tục lưu lại. Đinh Khê mang theo tinh không pháp chỉ mà đến, hắn đã triệt để không có cơ hội, mà Đinh Khê bây giờ thân phận, chính là tinh không sơn chủ đệ tử thân truyền, cũng là để Hoàng Ẩn rất là kiêng kỵ. Mà theo Đinh Khê rời đi, rất nhiều các đạo tử cũng không còn lưu lại. Nhưng mọi người trước khi đi, đều là không quên nhìn lâu hơn mấy mắt Tô Tỉnh cùng Đinh Khê. Hai người này tuy là tân tấn đạo tử, lại không thể theo lẽ thường mà nói. Một cái chiến lược kinh người, liên tiếp bại rất nhiều hai mùa trước đạo tử, thủ đoạn lăng lệ quả quyết, ngay cả Ngô Thiên Lỗi vị này ngự thú sư hạ tràng, đều là mười phần thê thảm. Một cái thân phận siêu nhiên, chính là tinh không sơn chủ đệ tử thân truyền. Ngô Thiên Lỗi đám người này, hôm nay xem như triệt để mất hết mặt mũi. Hơn trăm người cùng nhau mà tới, liền xe luân chiến đều đã vận dụng, kết quả lại bị Tô Tỉnh giết đánh tơi bời, thật đúng là thê thảm đâu. Rất nhiều các đạo tử, hồi tưởng lại trước đó giao phong, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Mà Ngô Thiên Lỗi bọn người, phàm là ra sân giao phong người, đều là bị dơ lên rời đi, mà những cái kia không có ra sân các đạo tử, từng cái sắc mặt, cũng phần lớn trắng bệnh một mảnh. Bộ dáng như vậy, liền như là bị đánh vỡ đạo tâm. Thế tục giới lưu truyền một câu, dũng giả phẫn nộ, rút đao hướng người mạnh hơn, e sợ người phẫn nộ, lại vung đao hướng càng người yếu hơn. Hôm nay hướng Tô Tỉnh nổi lên các đạo tử, tại hắn phản kích mãnh liệt dưới, thật là bị đánh sợ, đều lòng sinh e ngại, trên tâm cảnh mất cân bằng, để bọn hắn biến thành trên tâm cảnh kẻ yếu. Từ trên tâm lý liền cho rằng, Tô Tỉnh mạnh mẽ hơn bọn họ, cũng bởi vậy, cũng không dám lại lòng sinh trả thù. Côn Khư Phong. Cổ điển trong cung điện, Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Đinh Khê, gật đầu nói, nhìn qua nửa năm này xuống tới, thu hoạch không nhỏ. Còn có thể. Đinh Khê không thể phủ nhận, nghĩ đến Hoàng Ẩn nhằm vào Tô Tỉnh sự tình, lại là nói, nếu như lúc trước ngươi không đem sinh tử đàn châu cho ta, Hoàng Ẩn nơi nào còn dám. Nói chuyện này để làm gì? Tô Tỉnh ngăn cản Đinh Khê nói tiếp, cười nói, coi như không trở thành sơn chủ thân truyền, đối ta thực lực tu vi, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Quái vật! Đinh Khê khỏe miệng giật giật, nghĩ đến Tô Tỉnh bây giờ kết nối lại hai giới các đạo tử, có thể đánh với hắn một trận người, đều là lắc đắc không có mấy, chính là có chút buồn bực, cùng loại quái vật này làm bằng hữu, áp lực quá lớn a. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở ngoài thiên tâm các? Tô Tỉnh hỏi. Đi đem thiên cương địa mẫu lĩnh hội đến ngưng vật hư cảnh. Đinh Khê dừng một chút, lại nói, bất quá, còn chuẩn bị tìm ngươi một chuyến, không nghĩ tới vừa vặn liền gặp. Có chuyện gì? Tô Tỉnh hỏi. Ừm. Đinh Khê gật gật đầu, ta muốn đi một chuyến Thiên Ma Sơn, chuẩn bị tìm ngươi cùng một chỗ. Đến đó làm cái gì? Tô Tỉnh không hiểu. Sư Tôn an bài nhiệm vụ thí luyện, sau khi hoàn thành, có thể làm cho ta thiên tư tiến thêm một bước. Đinh Khê giải thích nói. dạng này a. Tô Tỉnh gật gật đầu, Linh Khê tìm hắn hỗ trợ, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ bất quá còn có chút nghi hoặc, buồn bực nói, loại nhiệm vụ thí luyện này, không cần đơn độc hoàn thành sao? Đơn độc căn bản làm không được, loại nhiệm vụ thí luyện này độ khó, giống như ngươi biến thái. Đinh Khê lắc đầu thở dài. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, nói nhiệm vụ là được, làm gì còn mang lên chính mình rồi. Chương 1691, Thư sinh thanh niên. Tại Đức Uy Thần Sơn dưới chân, có một tòa tạp sự điện. Phượng Nô Phúc Địa sẽ ở trong tạp sự điện, ban bố rất nhiều nhiệm vụ, để các đạo tử đi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ có phần thưởng phong phú thù lao. Đây là các đạo tử thu hoạch điểm thần công chủ yếu một trong phương thức. Mà hoàn thành nhiệm vụ quá trình, bản thân cũng là một sự rèn luyện, có thể làm cho các đạo tử phát triển nhanh hơn. Tinh Không Sơn chủ cho Đinh Khê an bài nhiệm vụ thí luyện, cũng không phải xuất từ tạp sự điện, mà là Tinh Không Sơn chủ chính mình tự mình an bài, độ khó cực cao, cũng là đối với Đinh Khê một loại khảo nghiệm. Nếu như không thể hoàn thành, Đinh Khê tại Tinh Không Sơn chủ trong lòng địa vị liền sẽ thấp không ít, nếu như hoàn thành, địa vị sẽ càng ngày càng cao, còn có cực kỳ phần thưởng phong phú. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê làm ra quyết định kỹ càng về sau, Lý Nhất Tiếu hào hứng vội vàng chạy tới, tuyên bố cùng Đinh Khê mới quen đã thân, cũng muốn cùng một chỗ hỗ trợ. Tô Tỉnh chạy đến trong dược viên, cùng Hoàng Kim Man Ngưu chào hỏi, để nó trông nhà hộ viện, Hoàng Kim Man Ngưu ước gì Tô Tỉnh rời đi, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngược lại là Ngọc Hoàng Kê hận không thể cùng Tô Tỉnh bọn hắn cùng một chỗ. Làm sao hắn 3 tháng bị phạt kỳ còn không có đi qua, coi như Mộ Dung Yến lúc này không tại Phượng Ngô Phúc Địa, Ngọc Hoàng Kê cũng là không dám rời đi, nhiều nhất chỉ có thể vụng trộm lười, chạy đến Côn Khư Phong cùng Hoàng Kim Man Ngưu pha trộn. Tô Tỉnh lại cùng Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ nói vài câu, để hai người này lợi dụng Lam Ngân Liệp Ma lệnh thời điểm, hành sự cẩn thận, sau đó liền cùng Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu cười chuyển tống trận rời đi. Ngân Quang Phong Hoàng ẩn ngồi ngay ngắn trong cung điện, bên người mỹ nữ thành đàn, oanh ca yến hót. Nhưng mà sắc mặt của hắn, lại là một cách lạ kỳ âm trầm. Rượu ngon món ngon, người ngọc ở trong lòng, cũng khó có thể bình phục trong lòng của hắn cố này lửa vô danh. Bạch Vũ tại trước đây không lâu xuất quan, muốn ra ngoài hoàn thành Kim Quỳ Sơn chủ an bài nhiệm vụ thí luyện. Mà trước khi rời đi, Bạch Vũ thì là sắc mặt âm trầm khuyên bảo Hoàng ẩn, nói hắn làm việc bất lợi. Nếu như tại hắn nhiệm vụ thí luyện hoàn thành trở về sau, còn không thể để Tô Tỉnh ăn được đau khổ, liền muốn để Vân Minh những người khác xuất thủ. Hoàng ẩn lòng nóng như lửa đốt, lúc này mới sẽ ở thiên tâm đặc biệt, chuẩn bị cưỡng ép ra tay với Tô Tỉnh, lại không muốn, nửa đường giết ra cái Đinh Khê làm dối, lại để cho hắn thất bại trong gang tấc. Hoàng ẩn biết rõ, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Sau đó không lâu, một tên gã sai vặt áo xanh đi đến, cung kính nói: Hoàng trưởng lão, có tin tức. Các ngươi tất cả lui ra. Hoàng ẩn trong lòng hơi động, vẫy lui bên người Hoanh Hoanh Yến Yến, đợi cho cung điện lâm vào an tĩnh, mới hỏi, thế nhưng là liên quan tới Tô Tỉnh tin tức. Đúng. Tô Tỉnh vừa rồi cùng Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê cùng nhau rời đi, tiến về Thiên Ma Sơn, chuẩn bị giúp Đinh Khê hoàn thành Tinh Không Sơn chủ an bài nhiệm vụ thí luyện. Thiên kia gã sai và táo xanh nói ra. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, không chỉ có sinh hoạt có đạo tử cùng các trưởng lão, còn có đại lượng người hầu. Dù sao, đạo tử cùng các trưởng lão chuyên tâm tại tu luyện, một chút chuyện nhỏ đều chẳng muốn đi xử lý, lãng phí thời gian, tự nhiên là phải dùng đến rất nhiều người hầu. Mà cho dù là người hầu, phóng nhãn ngoại giới, kỳ thật đều xem như hết sức lợi hại nhân vật, nói là thiên tài cũng không đủ, bọn hắn không có cách nào thành công xông qua sinh tử luân hồi lộ. Liền lùi lại mà cầu việc khác, tại Phượng Ngô Phúc Địa khi người hầu. Đem các chủ tử phục thị tốt, có khi sẽ có được không tệ ban thưởng. Ngoài ra, Phượng Ngô Phúc Địa hoàn cảnh tuyệt hảo, bọn hắn tại phục thị chủ tử sau khi, còn có không ít thời gian dùng để tu luyện, thành quả xa so với ngoại giới cao hơn. Như là Hoàng ẩn trước đó bên người những oanh oanh yến yến kia, phóng nhãn ngoại giới, kỳ thật đều là thiên chi kiêu nữ. Vô luận là ở thế tục giới, hay là Phượng Ngô Phúc Địa, nữ nhân muốn thượng vị, tự nhiên có nam nhân không thể so được đường tắt. Mà những người hầu này, người hầu, lợi hại nhất chỗ, ở chỗ nó tin tức 10 phần linh thông. Thì như giờ phút này, Tô Tỉnh chân trước vừa đi, hành tung của hắn liền bị bại lộ đi ra. Thiên Ma Sơn sao? Hoàng ẩn đứng người lên, trong đồng tử dũng động hàn mang, lẩm bẩm nói, tiểu tử, rốt cục đợi đến ngươi rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Ma Sơn chính là ngươi nơi chôn thây. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, không ai dám khai sát giới. Các đạo tử lẫn nhau luận bàn, ra tay lại hung ác, cũng bất quá là đem đối phương đánh mấy tháng không xuống giường được. Nhưng đến ngoại giới thì không giống với lúc trước. Tuy nói, Phượng Ngô Phúc Địa đồng dạng không cho phép các đạo tử ở bên ngoài tàn sát lẫn nhau, có thể trời cao hoàng đế xa, các đạo tử ở bên ngoài làm cái gì, Phượng Ngô Phúc Địa cũng là không cách nào biết được. Chỉ cần động tác sạch sẽ, để Phượng Ngô Phúc Địa tra không ra dấu vết để lại, tự nhiên vạn sự đại cát. Đối với Hoàng Ẩn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt vời. Ngươi làm rất tốt. Hoàng Ẩn nhìn qua trước người gã sai vặt áo xanh, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, mà ở lòng bàn tay của hắn, lại có quang mang lấp lóe không yên. Một đoạn thời khắc, một tiếng ầm vang, hắn một chưởng đặt tại tên kia gã sai vặt áo xanh nơi ngực, đem đối phương sinh cơ hết thể đánh sơ xác, liên đối lấy thần hồn, đều bị cùng một chỗ mài tiêu diệt. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Hoàng Ẩn trong mắt không có chút nào không đành lòng, nhàn nhạt vứt xuống một câu, chính là hướng phía bên ngoài đi đến. Chết một cái người hầu, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, người hầu nhưng không có đạo tử loại kia siêu nhiên thân phận, chết cũng liền chết rồi, sẽ không bị quá nhiều truy cứu. Vân Nhân Phong. Tại rất nhiều đạo tử trong lòng, Vân Nhân Phong đều có địa vị đặc thù. Bởi vì, nơi này là Vân Minh Đại Bản Doanh. Lúc này, Vân Nhân Phong nào đó trong một tòa cung điện, một tên thư sinh bộ dáng thanh niên, đứng tại bàn đọc sách phía sau, đang dùng bút lông viết chữ, chữ của hắn cẩn thận, nắn nót, chưa nói tới thư pháp, nhưng cũng không có chút nào tì vết, thật giống như từng cái khối vương nhỏ. Phó Minh Chủ, cái kia gọi Tô Tỉnh Tân Tấn Đạo Tử, đã rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, tiến về Thiên Ma Sơn. Một tên thần vệ bộ dáng ăn mặc thanh niên, đi vào cung điện bẩm báo nói. Biết. Thư sinh thanh niên cũng không ngẩng đầu lên nói. Phó Minh Chủ, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nhất cử nhất động, chẳng lẽ không phải chuẩn bị động thủ sao? Lần này cơ hội tựa hồ cũng không tệ lắm a. Thân vệ bộ dáng thanh niên thăm dò tính hỏi. Tô Tỉnh cầm xuống Vô Danh Phong, để Vân Minh nội bộ rất nhiều người, trong lòng cũng không quá dễ chịu. Phải biết, ngay cả Minh Chủ của bọn hắn Bạch Vân Phi đều không có làm được sự tình, Tô Tỉnh lại là làm được. Tuy nói cái này hơn phân nửa cùng thực lực không quan hệ, nhưng vẫn là có thể nói rõ, Bạch Vân Phi đối với chuyện này, không bằng Tô Tỉnh. Trong nội bộ Vân Minh, các thành viên đối với Bạch Vân Phi kính trọng, tựa như cùng phàm nhân kính ngưỡng thần linh đồng dạng, không cho phép có bất kỳ tì vết xuất hiện. Để cho ngươi theo dõi hắn, không có nghĩa là muốn động thủ, chỉ là có chút hiếu kỳ, hắn đến cùng là như thế nào làm được thôi. Còn nữa nói, Lý Nhất Tiếu cũng ở đây giữa các hàng. Minh Chủ từng có phân phó, không cần cùng Lý Nhất Tiếu trở mặt. Thư sinh thanh niên thản nhiên nói. Lý Nhất Tiếu tên kia, nhìn qua cũng không có gì kỳ lạ đó a. Làm gì ngay cả Minh Chủ đều coi trọng như vậy. Thân vệ bộ dáng thanh niên mãn thị không hiểu. Không nên biết đến đồ vật, cũng đừng có đi nghe ngóng. Thư sinh ngừng bút, ngẩng đầu liếc qua thần vệ bộ dáng thanh niên, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để người sau tâm thần run lên. Ta đã biết. Chương 1692, Hỏa Đức Thành. Thân vệ bộ dáng thanh niên, tên là Nhậm Hồng. Nhập môn thời gian đã đủ 50 năm, bản thân còn bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, chiến lực khá cường đại. Nhưng giờ phút này, thư sinh thanh niên vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Nhậm Hồng câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, cho đến thư sinh thanh niên túi đầu tiếp tục viết chữ, hắn mới như chút được gánh nặng. Mà cái này ngắn ngủi sát na, Nhậm Hồng trên lưng, thế mà kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đối với thư sinh thanh niên, hắn quá sợ hãi. Đừng nhìn đối phương một thân thư sinh cách ăn mặc, trên thân không có chút nào sát khí, lại là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Người khác đều nói chữ nếu như người, có thể viết ra một tay tinh tế chữ viết người, hẳn không phải là cái gì hung ác hạng người, có thể đạo lý này, đặt ở thư sinh thanh niên trên thân, lại là hoàn toàn tương phản. Chữ của hắn càng tinh tế, đại biểu cho hắn giết càng nhiều người. Tinh tế chữ viết, càng giống là tại che giấu trên người hắn sát khí ngập trời. Hoặc là nói, đây là một cái sói đội lốt cừu. Hắn chính là Vân Minh hai vị phó minh chủ một trong, Ngô Bính. Người cũng như tên, Ngô Bính cái tên này, phảng phất là đang nói hắn hoàn toàn không có nhược điểm, sơ hở có thể nói. Liên quan tới Vân Minh hai vị phó minh chủ, thói quen lưu truyền một câu, Ngô Bính xài ngữ hung ác. Mà liên quan tới Ngô Bính Âm, rất nhiều đạo tử nghe nói về sau, đều là vì chi sợ hãi, bởi vì đã có vượt qua 10 vị đạo tử vẫn lạc, đều cùng Ngô Bính có quan hệ. Hết lần này tới lần khác, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới hắn hành hung giết người chứng cứ. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cho nên rất nhiều đạo tử, tình nguyện đắc tội Sài Ngự, cũng không dám đi đắc tội Ngô Bính. Ai cũng không muốn không hiểu thấu liền chết, hơn nữa còn cầm đối phương không có biện pháp nào. Còn có chuyện gì sao? Ngô Bính cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Có một chút chuyện nhỏ, gần đây tựa như có người, tại cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, một chút nguyên bản mượn nhờ chúng ta làm ngân liệp ma lệnh, đi Thiên Bảo Điện mua sắm vật phẩm đạo tử, hiện tại đã không cùng chúng ta liên hệ. Nhậm Hồng nói ra. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngô Bính lần nữa ngừng bút. A Nhậm Hồng giật nảy mình, vội vàng nói, kỳ thật chúng ta sinh ý không ảnh hưởng nhiều lắm, mỗi tháng thông qua làm ngân liệp ma lệnh lấy được thu nhập, không có giảm bất cái gì. Đây không phải mấu chốt. Ngô Bính lắc đầu, nói, nếu có thể cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, nói rõ trong tay đối phương, hơn phân nửa cũng có làm ngân liệp ma lệnh, người nào có thể thu hoạch làm ngân liệp ma lệnh đâu. Nhậm Hồng lập tức đã hiểu. Sinh ý bị cướp không trọng yếu, mấu chốt là làm ngân liệp ma lệnh. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử trong tay, chỉ có 4 mai làm ngân liệp ma lệnh, trong đó Mộ Dung Yến 1 viên, Vân Minh chiếm 3 viên, đủ thấy làm ngân liệp ma lệnh chân quý. Mà muốn thu hoạch làm ngân liệp ma lệnh, vốn là độ khó rất lớn. Đối phương có thể có được làm ngân liệp ma lệnh, nói rõ thực lực hơn phân nửa bất phàm. Đây mới là mấu chốt. Đối với bất luận cái gì bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, Vân Minh đều sẽ đi chú ý. Có phải hay không là đại sư tỷ làm ngân liệp ma lệnh? Nhậm Hồng thăm dò tính hỏi. Không có khả năng. Ngô Bính lắc đầu nói, lấy đại sư tỷ tính tình, là khinh thường tại xuất ra làm ngân liệp ma lệnh đến kiếm lấy điểm thần công. Còn nữa nói, cho dù đại sư tỷ muốn làm như thế, cũng không cần thiết lén lút. Đi cẩn thận điều tra thêm chuyện này đi. Ngô Bính không có tiếp tục nhiều lời, vứt xuống một câu, liền lại bắt đầu vùi đầu viết chữ, phảng phất viết chữ, với hắn mà nói chính là một loại tu hành. Tuân mệnh. Nhậm Hồng lui lại lấy rời đi. Hoa Đức Thần Vực. Bởi vì khoảng cách Phượng Ngô Phúc Địa khá gần, cho nên nó thần tu thực lực tổng hợp, cao hơn ra đồng dạng thần vực rất nhiều. Chỉ là, ngay cả Hoa Đức Thần Vực cũng hoàn toàn không biết, Phượng Ngô Phúc Địa đến cùng ở nơi nào, cái gọi là khá gần, cũng là bởi vì nơi này có Phượng Ngô Phúc Địa kiến tạo truyền tống trận, cho nên có một cái đại khái khái niệm. Đương nhiên, loại truyền tống trận này người bình thường căn bản là không có cách lấy. Trừ phi là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, các trưởng lão. Hoa Đức Thành, chính là Hoa Đức Thần Vực phồn thịnh nhất một tòa thành trì. Hô! Đi đường thật sự là rất mệt mỏi một sự kiện, mệt chết ta, chúng ta trước tìm tiểu lâu nghỉ chân một chút đi. Lý Nhất Tiếu giả trang ra một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, ngữ khí nhìn như là thương lượng, trên thực tế đã là hướng phía cách đó không xa một nhà đặc biệt xa hoa tiểu lâu bước đi. Tô Tỉnh liếc qua tên là Xuân Hoa Thu Nguyệt Tử Lâu, khỏe miệng không khỏi giật giật, bọn hắn cơi chính là truyền tống trận, hai mắt nhắm lại vừa mở đã đến Hoa Đức Thành, nào có cái gì mỏi mệt mà nói. Gia hỏa này đến cùng là tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, vẫn nhân cơ hội chạy đến thả bản thân. Đinh Khê nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu bóng lưng, một mặt vẻ ngờ vực. Khả năng, hai cái đều tốt. Tô Tỉnh lực lượng chưa đủ nói. Mắt thấy Lý Nhất Tiếu đã đi vào Tử Lâu. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, đành phải cất bước hướng tiểu lâu bước đi. Người kia, đem các ngươi nhà rượu ngon nhất đồ ăn hết thể bưng lên. Còn có mấy tiểu tử kia, vị trí kia ta muốn, lập tức cút ngay cho ta. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê vừa mới đi vào tiểu lâu, liền nghe được Lý Nhất Tiếu chính kéo cuống họng, một mặt vênh váo hung hăng. Gia hỏa này đang làm gì? Tô Tỉnh cùng Đinh Khê một mặt mê hoặc, cũng không lo lắng Lý Nhất Tiếu làm như vậy gặp được nguy hiểm. Hoa Đức Thành tới gần Phượng Ngô Phúc Địa, bởi vậy Phượng Ngô Phúc Địa uy danh, ở chỗ này cực kỳ cường thịnh, nhưng phàm là đạo tử, căn bản không ai dám trêu chọc. Chỉ là, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê cũng sẽ không đi làm loại kia ỷ vào đạo tử thân phận, mà đi hoành phách đạo sự tình. Mà Lý Nhất Tiếu dĩ vãng mặc dù ưa thích làm càn, nhưng cũng sẽ không làm loạn. Dùng hắn lại nói, ước hiếp nhỏ yếu thật không có tính khiêu chiến, hoàn toàn là hành vi hèn nhát, có bản lĩnh liền khi dễ lớn. Tỷ như Mộ Dung Yến, mặc dù kết quả đều là Lý Nhất Tiếu bị Mộ Dung Yến đánh đầy đất chạy loạn. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê không có hướng Lý Nhất Tiếu bên kia tới gần, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người đáy lòng hết sức tò mò, Lý Nhất Tiếu lần này đến cùng lại là náo một màn nào. Tiểu tử ngươi thấy chán sống rồi ư? Thế mà còn muốn chúng ta nhường chỗ ngồi. Tiểu tử, có mắt không tròng đến ngươi phân thượng này, lại còn có thể sống đến hiện tại, thật đúng là cái kỳ tích. Cái kia mấy tên thanh niên lập tức đứng dậy, từng cái mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Tiểu lâu trưởng quỹ nhìn thấy màn này, cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng đi lên phía trước, hướng phía cái kia mấy tên thanh niên chịu nhận lỗi. Tam công tử, ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu tử này đồng dạng so đo. Hôm nay ngài rượu tiền toàn miễn, ngài nhìn dạng này được không? Xéo đi. Cầm đầu thanh niên, trực tiếp một cước đem trưởng quỹ đá bay ra ngoài. Từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác phần, chưa từng gặp được có người khi dễ đến trên đầu mình tới. Chuyện này nếu như cứ tính như vậy, hắn về sau còn thế nào tại Hòa Đức Thành ngẩng đầu làm người? Đại nhân có đại lượng. Hắn nhất không mảnh chính là cái này, cảm thấy đó là người nhu nhược vì chính mình tìm xinh đẹp lấy cơ thôi, kỳ thật chính là không dám động thủ, có chỗ cố kỵ. Mà thân ở Hòa Đức Thành, hắn căn bản không có gì cố kỵ, tự nhiên cũng liền không cần chơi bộ kia. Đối với hắn mà nói, trên đời liền không có cách đem thủ. Bởi vì có thủ, hắn cùng ngày liền báo. Chương 1693, thê thảm Tam công tử. Tam công tử, bớt giận a. Ta cái này nho nhỏ từ lâu, có thể chịu không được ngài dạy vò a. Trưởng quỹ nhanh chóng bỏ trở về, hướng phía vị kia Tam công tử cầu xin. Ở trong lòng, hắn đã đem Lý Nhất Tiếu hận thấu. Lúc đầu mấy vị kia thanh niên chạy tới ăn cơm, trưởng quỹ liền đã trong lòng run sợ, sợ xảy ra chuyện gì đến, nào biết được, Lý Nhất Tiếu không biết sống chết chủ động trêu chọc đối phương. Trưởng quỹ quá rõ ràng Tam công tử đám người này tính nết, thân là Hỏa Đức Thành lớn nhất một nhóm hoàng khố, hắn không trêu chọc người khác nên thắp nhang cầu nguyện, chỗ nào chuyển động lấy người khác trêu chọc bọn hắn. Chuyện này, rất khó tốt. Trưởng quỹ cũng không phải thật muốn thay Lý Nhất Tiếu cầu tình, hắn chỉ muốn tiểu lâu không bị tác động đến. Được rồi, không làm khó dễ các ngươi Xuân Hoa Thu Nguyệt tiểu lâu cũng được, cút đi nhé. Tam công tử một mặt không nhịn được phất phất tay. Đa tạ Tam công tử. Trưởng quỹ nghe vậy vội vàng bái tạ, lần này cũng lười phản ứng Lý Nhất Tiếu, nếu con hàng này tự mình tìm đường chết, vậy liền chết sạch sành sanh lưu loát điểm đi. Tiểu tử, ngươi nói ta hẳn là làm sao làm chết ngươi đâu. Tam công tử nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu, trên mặt mang châm chọc dáng tươi cười. Lý Nhất Tiếu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là ngự trọng tâm trường nói, tiểu tam A. Ngươi dùng loại thái độ này cùng trưởng bối nói chuyện, thế nhưng là rất không lễ phép. Tiểu tam, Tô Tỉnh ra mặt run lên, Lý Nhất Tiếu bộ dáng này, thật sự là quá cần ăn đòn. Tà tam ngươi lại ra. Quả nhiên, Tam công tử giận tím mặt, hắn ghét nhất chính là người khác gọi hắn tiểu tam. Cảm thấy đó là đối với hắn nhân cách bên trên một loại vũ nhục, huống chi, Lý Nhất Tiếu còn một bộ lấy trưởng bối tự cho mình là dáng vẻ. Không nói lời gì, Tam công tử một bàn tay liền hướng phía Lý Nhất Tiếu đánh tới, trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, mập mạp chết bầm, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đông hoa vì sao hồng như vậy. Chỉ là, một tát này cũng không hề hoàn toàn quất xuống, khoảng cách Lý Nhất Tiếu còn có một thước, chính là ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Không phải Tam công tử bỗng nhiên mềm lòng, mà là lại một đạo bình chướng vô hình, ngăn ở hắn Lý Nhất Tiếu trước người. Tam công tử cảm giác mình một tát này, tựa như là quất vào trên tường đồng vách sắt, bàn tay một trận đau rát đau nhức. Liền chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại làm hoàn khố. Ngươi có phải hay không đang cố ý nhục nhã hoàn khố cái từ này? Lý Nhất Tiếu lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên A. Tam công tử hướng phía đồng bạn bên cạnh gào thét một câu, sau đó một đám hoàn khố chính là cùng một chỗ động thủ. Chỉ là, tu vi của bọn hắn ngay cả chân thần cảnh cũng chưa tới, lại ở đâu là Lý Nhất Tiếu đối thủ. Không khách khí điểm nói, bao quát Tam công tử ở bên trong bọn này hoàn khố, ở trước mặt Lý Nhất Tiếu căn bản là như là sâu kiến, tất cả mọi người công kích, đều không thể đột phá bình chướng vô hình kia. Một đám hoàn khố nhao nhao sắc mặt biến hóa, ý thức được Lý Nhất Tiếu thực lực bất phàm. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà khiếp đảm. Mập mạp chết bẩm, ngươi có chút thực lực thì như thế nào? Ta làm theo có thể đùa chơi chết ngươi. Tam công tử cười gằn, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, cho tới bây giờ cũng không phải là thực lực bản thân, mà là sau lưng gia tộc. Những năm này, chết ở trong tay bọn họ chân thần cảnh cường giả, đếm đều đếm không đến. Tiểu Tam A, hôm nay đại gia ngươi sẽ dạy cho ngươi, như thế nào tôn trọng trưởng bối. Lý Nhất Tiếu mập trắng trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, từng bước một hướng phía Tam công tử bọn người đi đến. Vâng! Một tên hoàn khố vừa mới xông lên, liền bị Lý Nhất Tiếu một bàn tay đè nằm dài. Hai gã khác hoàn khố thấy thế, còn đến không kịp động thủ, lại là bị một đạo vô hình trưởng kình xuyên qua lồng ngực, ngã xuống đất sau liền làm sao đều không bỏ dậy nổi. Trong nháy mắt, Tam công tử bên người hoàn khố, liền toàn bộ đã mất đi sức phản kháng. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn làm gì? Tam công tử ánh mắt lóe lên một vòng hoảng sắc, không tự chủ bước chân lùi lại. Không phải đã nói cho ngươi biết sao? Dạy ngươi như thế nào tôn trọng trưởng bối? Lý Nhất Tiếu vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, có thể nụ cười này rơi vào Tam công tử trong mắt, lại làm cho hắn không hiểu một trận sợ hãi. Thần vệ đâu? Thần vệ ở đâu? Tam công tử gào thét. Đùng. Lý Nhất Tiếu không quan tâm, một bàn tay vỗ xuống đi, tại Tam công tử trên khuôn mặt, lưu lại một đạo thật sâu màu đỏ trường ấn. A, ngươi dám đánh ta? Tam công tử thê lương gào thét, liếc thấy thần vệ vọt vào tử lâu, chính là chỉ vào Lý Nhất Tiếu nói, một đám ngu xuẩn, giết hắn cho ta. Không, trước bắt được, công tử ta muốn hung hăng hành hạ chết hắn. Soạn. Hơn 10 người thần vệ hết thể lao đến. Bọn hắn tu vi bất phàm, phổ biến ở vào chân thần cảnh ngũ giai tả hữu. Mà lại người đông thế mạnh, thanh thế bất phàm. Các ngươi hai cái xem kịch nhìn lâu như vậy, liền không thể giúp đỡ chúng ta. Lý Nhất Tiếu không thèm để ý các thần vệ, mà là hướng phía Tô Tỉnh cùng Đinh Khê nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đinh Khê một mặt buồn bực. Tự nhiên là vì ngươi nghĩ, ngươi cái kia phần nhiệm vụ thí luyện muốn hoàn thành, nhất định phải tại tên này gia tộc bên trong, lấy một vật. Lý Nhất Tiếu liếc mắt. Còn có loại này nói chuyện. Đinh Khê bán tín bán nghi. Vâng. Tô Tỉnh trực tiếp xuất thủ. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút hồ nghi, nhưng giúp Lý Nhất Tiếu giải quyết cái này hơn 10 người thần vệ, lại không cần lý do gì. Tô Tỉnh cũng không quan tâm người khác sẽ nói hắn bên người thân không cần đạo lý, dù sao cái kia cái gọi là Tam công tử, xem xét cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hơn 10 người chân thần cảnh ngũ giai thần vệ, đặt ở trong mắt người khác, tự nhiên là hết sức lợi hại một cố lực lượng, có thể ở trước mặt Tô Tỉnh, lại là không đáng chú ý. Hắn đối với lực lượng khống chế 10 phần xảo diệu, biến nặng thành nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền cùng Đinh Khê cùng một chỗ, giải quyết cái này hơn 10 người thần vệ, cũng không có trắng trợn phá hư tiểu lâu. Bất quá, trận này giao phong, cũng là hù dọa trong tiểu lâu khách nhân khác, từng cái nhao nhao thoát đi ra ngoài, sợ bị thay bay vạ gió. Ba tên kia chết chắc. Bọn hắn còn không biết, mình rốt cuộc trêu chọc dạng gì tồn tại đâu. Tại Hòa Đức Thành, hoàng gia chính là trời, bọn hắn ngay cả Hoàng Tam công tử cũng dám đánh. Quả thực là ngại đã chết không đủ nhanh. Đám người trốn ra từ lâu, chính là một trận nghị luận. Tuy nói, Tô Tỉnh ba người nhìn qua hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng tại trong mắt mọi người, loại hành vi này thuần túy là đang tìm cái chết. Thân là Hòa Đức Thành chủ nhân, hoàng gia không chỉ có riêng chỉ có một đám chân thần cảnh hộ vệ, còn có mấy vị thiên thần cảnh tồn tại, mà hoàng gia đại công tử, càng là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, địa vị cao cả. Có địa vị, muốn thực lực có thực lực. Ai có thể cùng hoàng gia so? Mập mạp chết bẩm, ba người các ngươi chết chắc, ta khuyên ngươi hiện tại thả ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Tam công tử mặc dù biến thành tù nhân, nhưng như cũ vênh vang đắc ý. Thân ở Hòa Đức Thành, hắn lực lượng 10 phần. Đùng. Lý Nhất Tiếu lười nhác nói nhảm, trực tiếp một bàn tay quất vào Tam công tử trên khuôn mặt. A. Mập mạp chết bẩm, ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Tam công tử lập tức cuồng loạn giống lên, một mặt dữ tợn. Chương 1694, Hoàng Thiên Bình. Đùng. Lại là một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Lý Nhất Tiếu căn bản lười nhác nhiều lời, đưa tay chính là rút, đem không thèm nói đạo lý thuyết minh đến cực hạ. Bên cạnh Đinh Khê khỏe miệng run lên, có chút đồng tình liếc qua Tam công tử. Tô Tỉnh ngược lại là tập mãi thành thói quen, ở ngoài Côn Khư phòng. Hắn nhưng là được chứng kiến Lý Nhất Tiếu thủ đoạn, đó mới gọi một cái giết hết bên trong người, không phải vậy Hoàng Ngọc Phi những người kia, cũng sẽ không chạy đến thiên tâm các bên ngoài chắn chính mình, từng cái trong lòng kìm nén thiên đại lửa giận đâu. Tô Tỉnh liếc qua Tam công tử, đồng nhiên trong lòng hơi động, vị này Tam công tử cũng họ Hoàng, sẽ không phải cùng Hoàng Ngọc Phi có quan hệ gì à? Trong tiểu lâu dần dần lâm vào an tĩnh. Tam công tử đã không gọi nữa rầm rĩ, thật sự là bị đánh sợ. Ngươi làm sao không hô? Lý Nhất Tiếu giơ lên bàn tay, đứng tại giữa không trung, rất là buồn bực nhìn chằm chằm Tam công tử. Ngươi không hô, ta một tát này cũng không tiện hạ xuống a. Tam công tử ngậm miệng không nói, hắn đã biến thành mặt đầu heo, nhưng đầu óc còn không có hỏng, quyết định không cho Lý Nhất Tiếu quất chính mình cơ hội, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ đến gia tộc bên trong người tới, mới hảo hảo thu thập mập mạp này cũng không muộn. Đùng. Lại một bàn tay rơi vào Tam công tử trên khuôn mặt. Tam công tử ngộng, ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Tiếu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất là đang nói, ta đều không hô, ngươi làm gì còn đánh ta? Có nói đạo lý hay không rồi? Không có ý tứ, thuần túy thói quen động tác. Lý Nhất Tiếu ngượng ngùng nói. Hắn không giải thích còn tốt, cái này một giải thích, Tam công tử càng là buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Bên cạnh một đám hoa khố, đã câm như hến, không dám mở miệng nói một chữ, sợ đưa tới Lý Nhất Tiếu chú ý, người sau bất chi bất giác, biến thành một tôn đại ma vương. Ta nói tiểu tam A. Trong nhà các ngươi động tác này cũng thật sự là đủ chậm đó A. Cái này cũng chờ non nửa khắc đồng hồ, thế mà còn không người tới cứu ngươi đâu. Lý Nhất Tiếu kéo một cái ghế tòa hạ, một mặt không kiên nhẫn. Tam công tử không nói, ở trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chờ đến trong gia tộc mình người đến, mập mạp này còn dám hay không tiếp tục phách lối như vậy. Sau đó không lâu, nương theo lấy mấy cỗ bảng bạc uy áp bao phủ xuống, một đội nhân mã xuất hiện ở tiểu lâu bên ngoài. Mắt trần có thể thấy bên trong, tiểu lâu từng khúc tan rã băng liệt, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn rơi trên mặt đất. Nhưng đối phương đối với lực lượng khống chế hết sức lợi hại, nhưng không có tổn thương thân ở tiểu lâu một tầng đại sảnh bất luận kẻ nào. Nhưng không thể nghi ngờ, đây cũng là một loại hạ ma uy. Tiểu lâu bên ngoài, cầm đầu là một vị nam tử trung niên, bên người tả hữu đứng đấy hai vị nữ tử, sau đó là một đám thần sắc nghiêm túc các thần vệ. Tên nam tử trung niên kia, cùng bên cạnh hắn hai vị nữ tử, tu vi đều là thập phần cường đại, hết thể đạt đến thiên thần cảnh. Trong đó, lại lấy nam tử trung niên tu vi nhất là bằng bạc. Sự xuất hiện của bọn hắn, khiến cho nguyên bản đám người xem náo nhiệt, lùi lại lui, trên mặt của mỗi người, đều treo thật sâu vẻ kính sợ. Nam tử trung niên, chính là hoàng gia gia chủ, Hỏa Đức Thành người thực lực mạnh nhất, Hoàng Thiên Bình. Phụ thân, cứu ta A. Gia chủ cứu mạng A. Tam công tử các loại hoàng khố, nhìn thấy Hoàng Thiên Bình về sau, chính là quát to lên. Trong đó, Tam công tử chỉ vào Lý Nhất Tiếu, lại là tràn ngập cừu hận mà nói, phụ thân, nhất định phải đem cái này mập mạp chết bầm lưu cho ta, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vừa rồi, Tam công tử e ngại tại Lý Nhất Tiếu bàn tay, một mực tại ẩn nhẫn, giờ phút này đầy ngập cừu hận, tại nhìn thấy Hoàng Thiên Bình về sau, hết thể tuyên tiết đi ra. Im ngay. Nhưng mà, để Tam công tử choáng váng chính là, Hoàng Thiên Bình lại là quát lạnh một tiếng. Đại nương. Nhị nương. Tam công tử nhìn về hướng Hoàng Thiên Bình bên người hai vị nữ tử, một mặt cầu cứu. Bớt tranh cãi. Tam nhi, đừng nói trước. Hai vị kia nữ tử, nhao nhao hướng phía Tam công tử lắc đầu. Tam công tử đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không còn dám mở miệng. Lúc này, Hoàng Thiên Bình mới nhìn hướng về phía Tô Tỉnh, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, chắp tay một cái về sau, liền hướng phía Lý Nhất Tiếu nói ra, ba vị đạo tử khí vũ hiên ngang. Tới Hỏa Đức Thành, Hoàng mộ chiêu đại không chu toàn, là Hoàng mộ sai lầm, chỉ là, còn xin không nên làm khó tiểu nhi. Thân là nhất gia chi chủ, Hoàng Thiên Bình cũng không phải Tam công tử loại kia không có đầu óc ngu xuẩn, một chút liền nhận ra Tô Tỉnh, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu lai lịch. Kỳ thật muốn nhận ra đến không khó, đến một lần Hỏa Đức Thành khoảng cách Phượng Ngô Phúc Địa vốn là rất gần, dễ dàng hướng phương diện này phỏng đoán. Thứ hai, ngoại trừ Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, Hoàng Thiên Bình nghĩ không ra, còn có ai có thể tại trên địa bàn của hắn đối với Tam công tử xuất thủ, mà là không có sợ hãi, sau đó cũng không rời đi. Hoàng gia chủ nhãn lực phi phàm A. Lý Nhất Tiếu đông nhiên lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, chỉ là, ngươi nhi tử này không khỏi gan to bằng trời A. Hắn nhưng là muốn đem ba người chúng ta chém thành muôn mảnh đâu. Tuy nói Lý Nhất Tiếu ngữ khí không có gì thay đổi. Nhưng này chém thành muôn mảnh bốn chữ vừa ra tới, Hoàng Thiên Bình sắc mặt liền thay đổi, dưới ban ngày ban mặt, ai dám tàn sát Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Tội danh này, đủ để cho Hoàng gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây cũng là lúc trước hắn, để Tam công tử im ngay nguyên nhân, sợ tiểu nhi tử này không che đậy miệng, trêu ra đại họa, nào biết được, vẫn là bị Lý Nhất Tiếu nắm chặt điểm này. Mà lúc này, Tam công tử sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đang nghe được Lý Nhất Tiếu, Tô Tỉnh, Đinh Khê ba người thân phận về sau, hắn nguyên bản cừu hận cùng lửa giận, liền lập tức bị nước lạnh tưới tát, khắp cả người băng lãnh, như rớt vào hầm băng. Đạo tử cái thân phận này, đối với người bên ngoài mà nói, đã tha thiết ước mơ, cũng kiêng kỵ vạn phần. Hắn Tam công tử chỉ là một thành chi hoàng khố, nào dám cùng đạo tử khiêu chiến. Hoàng Thiên Bình hít sâu một hơi, nói, ba vị đạo tử tất nhiên là hiểu lầm, nếu như tiểu nhi có cái gì đắc tội địa phương, còn xin ba vị rộng lòng tha thứ, không cần chấp nhặt với hắn. Kỳ thật Tô Tỉnh ba người cùng Tam công tử tuổi tác không kém nhiều, nhưng bọn hắn đạo tử thân phận, lại là quá mức siêu nhiên, Hoàng Thiên Bình trong giọng nói, hoàn toàn là cùng bọn hắn ngang hàng mà nói. Chúng ta tự nhiên không muốn cùng Tiểu Tam chấp nhặt, chỉ là, Tiểu Tam tại trước mắt bao người, mở miệng uy hiếp chúng ta ba người, nếu như chúng ta cái gì biểu thị đều không có, chẳng phải là đại biểu cho, ngày sau ai cũng có thể uy hiếp đạo tử rồi. Coi như chúng ta đáp ứng, Phượng Ngô Phúc Địa cũng không đáp ứng a. Đây chính là việc quan hệ chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa uy danh. Lý Nhất Tiếu trực tiếp chuyển ra Phượng Ngô Phúc Địa, để Hoàng Thiên Bình trong lòng nghiêm nghị. Ngay tại Hoàng Thiên Bình suy tư, ứng đối ra sao thời điểm, Lý Nhất Tiếu lại là nói ra, Đinh Khê, nghe nói ngươi đối với Hỏa Đức Thần Quân lệnh cảm thấy rất hứng thú, vẫn muốn thưởng thức một phen. Nghe vậy, Hoàng Thiên Bình bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, Hỏa Đức Thần Quân lệnh mặc dù chân quý, nhưng ba vị đạo tử cũng là rồng phượng trong loài người, tự có tư cách thưởng thức một phen. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thiên Bình lòng bàn tay, chính là hiện hiện một viên hỏa diễm lượn lờ lệnh bài, đem nó cách không ném cho Lý Nhất Tiếu. Vậy liền đa tạ Hoàng gia chủ. Lý Nhất Tiếu cũng không dài dòng, hướng phía Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người chính là cất bước rời đi. Chương 1695, Thiên Ma Sơn. Tô Tỉnh ba người vừa mới rời đi, Tam công tử chính là cái mũi chua chua, trong mắt vù vù rơi xuống. Hắn cảm giác chính mình thực sự quá hủy khuất. Rõ ràng là Lý Nhất Tiếu chủ động trêu chọc hắn, còn đem hắn hung hăng giáo huấn một trận, kết quả hắn không chỉ có không cách nào trả thù, ngay cả phụ thân của hắn đều được cùng theo một lúc chịu nhận lỗi, thậm chí không tiếc lấy ra Hỏa Đức Thần Quân lệnh. Hoàng Thiên Bình liếc qua Tam công tử, chung quy là không có nhẫn tâm thống mạng, chỉ là nói, Tam nhi, thần giới coi trọng chính là thực lực vi tôn, chúng ta hoàng gia có thể ngồi ủng Hỏa Đức Thành, bằng chính là thực lực, ngươi hôm nay có này gặp phải, cũng là bởi vì thực lực đối phương so với ngươi còn mạnh hơn. Về sau, liền hảo hảo tu hành đi, không cần uổng đưa một thân thiên tư. Tam công tử lau khô nước mắt, trung điệp điểm đầu nói, ta đã biết, phụ thân, ta nhất định sẽ giống đại ca một dạng, đi vào Phượng Ngô Phúc Địa. Vậy thì tốt rồi. Hoàng Thiên Bình vui mừng cười một tiếng. Phu quân, chuyện này cứ tính như vậy sao? Hoàng Thiên Bình bên người nữ tử mở miệng dò hỏi. Không phải vậy đâu. Hoàng Thiên Bình lắc đầu, thở dài, chân trước náo ra mâu thuẫn, chẳng lẽ ta chân sau liền đi giết bọn hắn sao? Sau đó toàn bộ hoàng gia, đều vì ba người bọn hắn trốn cùng. Ta hiện tại lo lắng là Ngọc Phi a. Cái này cùng Ngọc Phi có quan hệ gì? Hai tên nữ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mục đích của bọn hắn là mượn Hỏa Đức Thần Quân lệnh, lấy đạo tử thân phận, trực tiếp hướng ta mở miệng, ta cũng chưa chắc sẽ không cho bọn hắn mượn, không cần thiết quấn như thế một vòng lớn, trừ phi là bọn hắn cùng Ngọc Phi có khúc mắc, mới lo lắng ta tận lực làm khó dễ, cho nên mới dùng như thế cái biện pháp. Hoàng Thiên Bình nói, Ngọc Phi cùng bọn hắn ở giữa có khúc mắc, cái kia thuộc về đạo tử ở giữa tranh đấu, hẳn là sẽ không ra việc đại sự gì à. Một nữ tử nói, chỉ mong đi. Hoàng Thiên Bình không cần phải nhiều lời nữa, hắn còn có một cái lo nghĩ không có nói ra, hắn chấp trưởng Hỏa Đức Thần Quân lệnh, có thể cảm giác được một chút, người bình thường cảm giác không đến đồ vật. Tại trong cảm giác của hắn, Tô Tỉnh ba người tiềm lực vô tận, viễn siêu Hoàng Ngọc Phi, nếu thật là phát sinh xung đột, con của hắn Hoàng Ngọc Phi hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Chỉ là, loại chuyện này thuộc về Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử ở giữa tranh phong, hắn cũng không dám đi nhúng tay. Phượng Ngô Phúc Địa bản thân liền 10 phần đáng sợ, huống chi, lưng nó sau chỗ rửa hay là tiên thiên đạo tràng, đối với thần giới tuyệt đại bộ phận thực lực mà nói, đều có cực lớn lực uy hiếp. Một khi trèo lên tiên thiên, chính là cá chép hóa rồng. Đây cũng là rất nhiều người, đều muốn trở thành đạo tử nguyên nhân một trong. Cái kia Hoàng Thiên Bình coi là một phương nhân vật, không cần quá phận làm khó. Hòa Đức Thành bên ngoài, Tô Tỉnh lườm Lý Nhất Tiếu một chút, thản nhiên nói. Hắn mặc dù sát phạt quả quyết, nhưng đó là đối với địch nhân, mà Hoàng Thiên Bình, không tính là địch nhân. Tương phản, Tô Tỉnh ngược lại là có chút thưởng thức Hoàng Thiên Bình, người sau làm việc giọt nước không lọt, không kiêu ngạo không tự thi, có chúa tể một phương phong độ. Ra sân lúc, cố ý hủy đi từ lâu, xem như một cái hạ mã huy. Nhưng ở tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng lại mười phần vui mừng, ngay cả Hỏa Đức Thần quân lệnh, cũng là con mắt đều không nháy mắt một chút cầm đi ra, mặc dù là mượn, nhưng người bình thường cũng là làm không được. Một loạt này cử động, đã cho thấy thành ý, lại không đem chính mình đặt ở tuyệt đối thế yếu vị trí, biết tròn biết méo. Là cái nhân vật ta. Đáng tiếc là, quá đa tình một chút. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, tiếp tục nói, nếu không phải nữ nhân bên cạnh nhiều, ràng buộc nhiều, Hoàng Thiên Bình cũng không chỉ bây giờ thành tựu, so sánh cùng nhau, hai đứa con trai cũng quá bất tranh khí. Ngoại trừ Tam Công Tử, còn có cái là ai? Đinh Khê Hiếu Kỳ nói, Hoàng Ngọc Phi A. Lý Nhất Tiếu liếc mắt, nói, bằng không, ta làm gì tha như thế một vòng lớn, trực tiếp tìm Hoàng Thiên Bình mượn cái này Hỏa Đức Thần quân lệnh là có thể, còn không phải sợ Hoàng Ngọc Phi dở trò. Đang khi nói chuyện, Lý Nhất Tiếu đem Hỏa Đức Thần quân lệnh ném cho Đinh Khê. Cái đồ chơi này đối ta nhiệm vụ thí luyện có trợ giúp. Đinh Khê nhìn từ trên xuống dưới Hỏa Đức Thần quân lệnh, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Không phải có trợ giúp, mà là không có nó, ngươi nhiệm vụ thí luyện căn bản không có cách nào hoàn thành. Lý Nhất Tiếu liếc qua Đinh Khê, lại nói, càng trực tiếp điểm nói, cầm tới cái này Hỏa Đức Thần quân lệnh, coi là ngươi nhiệm vụ thí luyện bên trong ẩn tàng nội dung. Trọng yếu như vậy sao? Tô Tỉnh cũng là hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Hoàng Thiên Bình hay là rất thụ Phượng Ngô Phúc Địa coi trọng, cho nên mới sẽ ngầm đồng ý hắn chấp trưởng Hỏa Đức Thần quân lệnh. Lý Nhất Tiếu thản nhiên nói, về phần cụ thể tác dụng, chờ chúng ta đến Thiên Ma Sơn, các ngươi tự nhiên là biết. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh ba người bước chân chậm dần. Dưới chân đại địa dần dần biến thành màu đen nhánh trạch, không có một ngọn cỏ, quanh quẩn lấy một cỗ khô bại khí tức. Dõi mắt trông về phía xa, phía trước dãy núi như mực, bị nhàn nhạt sương mù màu đen chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng. Hỏa Đức Thần vực lịch sử đã lâu, tại cái kia thái cổ thời đại, nơi này từng là ma tộc lãnh địa. Tại ma tộc lui khỏi vị trí ma giới về sau, Hỏa Đức Thần vực ma khí mới bắt đầu dần dần ẩn lui, nhưng có một chỗ, nhưng thủy chung nhiễm ma khí, mười phần ương ngạnh, chính là Thiên Ma Sơn. Tại Thiên Ma Sơn bốn phía, thiết hạ cường đại cấm chế, dẫn đến ma khí không cách nào thẩm thấu tiết ra ngoài. Bất quá, loại cấm chế này lại sẽ không hạn chế các thần tu, mọi người có thể tự do xuất nhập Thiên Ma Sơn. Bởi vì Thiên Ma Sơn bên trong kỳ lạ hoàn cảnh, dễ dàng sinh ra một chút đặc thù bảo vật, cho nên có không ít thần tu đều sẽ chạy vào Thiên Ma Sơn bên trong mạo hiểm. Thường thường loại kia thần tu, đa số cùng hung cực các chi đồ. Bởi vì ở trong Thiên Ma Sơn, ngoại trừ một chút đặc thù bảo vật, còn sinh hoạt có thật nhiều ma vật, mười phần hung tàn. Dám đi vào Thiên Ma Sơn bên trong tìm kiếm bảo vật người, cơ bản đều là đem đầu thắt ở trên dây lưng quần, căn bản không quản ngươi là thân phận gì, giết người cướp của sự tình, làm là không hề cố kỵ. Ngoài ra, Phượng Ngô Phúc Địa còn có một thì được mọi người quen thuộc quy củ, đó chính là cùng cảnh giới giao phong tình hung giới, đạo tử nếu như bị bên ngoài thần tu giết chết, Phượng Ngô Phúc Địa cơ bản sẽ không đi truy cứu. Cái này hiển lộ rõ ràng ra Phượng Ngô Phúc Địa đối với các đạo tử tự tin, đồng thời cũng là một loại đối với đạo tử thúc dục, miễn cho đạo tử coi là gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa, liền gối cao không lo, một chút an nguy ý thức cũng không có. Trên thực tế, đang tiếp thụ Phượng Ngô Phúc Địa bồi dưỡng về sau, một cái đạo tử còn có thể dưới cùng cảnh giới không bằng phía ngoài đạo tử, cũng hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi, tài nghệ không bằng người bị giết chết, cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thể oán trách. Đương nhiên, lời này cũng có chút khoa trương thành phần, bởi vì nơi này cùng cảnh giới, chỉ phải là một cái đại cảnh giới, cho nên tính khiêu chiến hay là khá lớn. Tỷ như, chân thần cảnh nhất giai đạo tử, gặp bên ngoài chân thần cảnh cửu giai thần tu, căn bản không phải đối thủ, nhưng bảo mệnh mà nói, đồng dạng cũng đều có thể làm được. Dù sao, đạo tử ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, bình thường trên thân đều có không ít bảo mệnh át chủ bài. Cẩn thận một chút. Khi Tô Tỉnh ba người đi vào Thiên Ma Sơn về sau, thần sắc liền nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cùng hung cực các thần tu, hung tàn ngang ngược ma vật, đều để cho người ta không tự chủ cẩn thận. Chương 1696, Ma vật. Màu đen mê vụ từ trong rừng tỏ khắp mở, chậm rãi bốc lên, theo độ cao tăng lên, mê vụ nồng độ cũng là tùy theo dâng lên, cuối cùng ở trên vòng trời, tạo thành che khuất bầu trời quần quần mây đen. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, lần này tình cảnh, luôn luôn để cho người ta có khó nói lên lời ngạt thở cảm giác. Hôn niệm nhận cực lớn trình độ áp chế, dẫn đến thị lực cùng ngũ quan cảm giác, ngược lại trở nên càng thêm đáng tin. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng xe gió, đông, tây, nam ba cái phương vị, bay tới ba đám khói đen, kéo lấy cái đuôi thật dài, nhanh như điện chớp, thanh thế không tầm thường. Mắt chỗ cùng, tại cái kia ba đám trong khói đen, mơ hồ bao vây lấy ba đầu hung vật, tản ra một cỗ khí tức khát máu. Cái gọi là ma vật, chính là bị ma khí ăn mòn sau sinh vật, đại bộ phận không có linh trí, chỉ có thuần túy nhất giết chóc bản năng, hung tàn không gì sánh được, nhất là đối với thần lực cảm giác, đặc biệt nhạy cảm. Đây cũng không phải là Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê gặp phải nhóm đầu tiên ma vật, ba người cũng không có chấn kinh, rất có ăn ý riêng phần mình lựa chọn một đầu ma vật giao phong. Thần lực nở rộ, hào quang rực rỡ, lực lượng như cuồng triều giống như dũng động. Cái này ba đầu bị khói đen bao quanh ma vật, thực lực tương đương không tầm thường, hết thể đạt đến chân thần cảnh, nhất là bọn hắn bên ngoài thân bao quanh khói đen, đối với thần lực có rất mạnh tính ăn mòn, dẫn đến thần thuật công kích rơi vào bọn chúng trên thân, thường thường hình thành tổn thương cũng không lý tưởng. Mà cái này, cũng là ma vật khó chơi địa phương. Một lúc sau, giao phong kết thúc, Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê phân biệt chém giết một đầu ma vật. Chỉ là ba người cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Lúc này mới vừa tiến vào Thiên Ma Sơn, gặp phải ma vật đều đạt đến chân thần cảnh. Không khó tưởng tượng, tại cái này núi non trùng điệp ở giữa, tất nhiên ẩn giấu đi càng cường đại hơn ma vật. Thậm chí, có khả năng xuất hiện thiên thần cảnh ma vật. Lại tới. Quả nhiên, giống ta như thế phong cách nam nhân, đi tới chỗ nào đều có thụ chú mục, quang mang vạn trượng, ngay cả ma vật đều không ngoại lệ. Sau đó không lâu, ba người lần nữa gặp phải ma vật, Lý Nhất Tiếu liền một mặt tự luyến bắt đầu nói khoác. Ma vật có phân chia được cái sao? Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh, đột nhiên hỏi. Hẳn là có A. Tô Tỉnh minh bạch Đinh Khê ý tứ, mỉm cười. Lý Nhất Tiếu một trận ác hàn, thần giới trong lịch sử, không thiếu nhân tộc cùng những chủng tộc khác thông hôn sự tình, có thể người cùng ma vật ở giữa, vậy cũng không khỏi quá nặng khẩu vị. Nói cười cười ở giữa. Vài đầu ma vật lần nữa bị chém giết. Dù sao chỉ là vừa mới bước vào Thiên Ma Sơn, gặp phải ma vật tuy nói cũng có chân thần cảnh tu vi, nhưng phần lớn ở vào chân thần cảnh nhất giai, còn không phải đối thủ của ba người. Theo xâm nhập, gặp phải ma vật càng ngày càng cường đại, thực lực vững bước lên cao. Đáng nhắc tới chính là, Đinh Khê nửa năm này thực lực cũng là có rất lớn tiến bộ, dù sao trở thành Tinh Không Sơn chủ thân truyền, lấy được vun trồng viễn siêu bình thường đạo tử. Bây giờ, Đinh Khê tu vi đạt đến chân thần cảnh nhất giai hậu kỳ, thiên tư phương diện, cũng là bước vào ngũ kiếp tiểu thừa kỳ, trên cơ bản, chân thần cảnh lục giai cấp độ không có đối thủ. A, đó là cái gì? Ba người bước chân dừng ở một chỗ bên vách núi. Bên dưới vách núi là vài đầu bị đánh chết ma vật, mà tại trên vách núi treo leo, thì phụ thuộc lấy một đoàn sáng tối chập trần màu mực vầng sáng, tản ra ma khí nồng nặc ba động. Tại Hỏa Đức thần vực, loại vật này được xưng ma bảo. Lý Nhất Tiếu tiến lên, lợi dụng thần lực bao trùm bàn tay, thăm dò vào cái kia một đoàn màu mực trong vầng sáng, đem một gốc toàn thân đen kịt như ngọc hoa sen, hái xuống tới. Đương nhiên, cái đồ chơi này nếu giống hoa sen, vậy cũng có thể gọi là ma liên. Lý Nhất Tiếu nhìn lướt qua Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, nói, các ngươi hai cái ai muốn? Cho Tô Tỉnh đi. Đinh Khê nói. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu. Tiện tay liền đem ma liên ném cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng không có giả mồm, Lý Nhất Tiếu vui vẻ nhiều hơn vui mừng tham gia náo nhiệt, mà hắn cùng Đinh Khê ở giữa, căn bản không cần khách khí. Ma bảo hết sức kỳ lạ, bọn chúng sinh trưởng tại ma khí quần quận hắc ám chi địa, lại có thể dựng dục ra cực kỳ tinh khiết năng lượng, không chỉ có đối với tu vi có không thể ích lợi, có chút đặc thù ma bảo, còn có một chút kỳ lạ tác dụng, tỉ như luyện khí, luyện trận các loại. Điểm này, ngược lại là cùng Tô Tỉnh lấy được ngũ phẩm đế huyết, có dị khúc đồng công chi diệu. Thân ở Hắc Ám Ma Tử, nó thể nội dựng dục ra đế huyết, ngược lại thần thánh tinh thuần, có chút không thể tưởng tượng. Ba cái mao đầu tiểu tử, lão tử Ma Liên, cũng là các ngươi có thể hái. Ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thuận tiện đem các ngươi túi chứa vật trình lên, lão tử sẽ xem xét tha các ngươi một mạng. Nương theo lấy một đạo cực kỳ phách lối thanh âm, một nhóm mười mấy người, từ khắp nơi bên trong sông ra. Cầm đầu, là một vị đại hán vằm vỡ, thân hình cao lớn khôi ngô, khoan hậu trên bờ vai khiêng một thanh hơn mấy trượng dáng dấp đại đao, hung thần ác sát. Mà khí tức tu vi của hắn, cũng là tương đương hùng hậu, thình lình đạt đến chân thần cảnh bát giai. Đại hán vạm vỡ thủ hạ, từng cái cũng là không hề kém, tu vi phổ biến ở vào chân thần cảnh tứ giai, trong đó cũng không thiếu chân thần cảnh ngũ giai, lục giai tồn tại. Người bộ này lời dạo đầu, quát lên ngược lại là rất có khí thế, mạo muội hỏi một câu, bố trí bao lâu đâu? Lý Nhất Tiếu thò đầu ra, một mặt tò mò hỏi. Nửa tháng tả hữu đi. Hết thể viện năm bộ, thích hợp tình huống khác nhau bên dưới dùng. Đại hán vạm vỡ dương dương đắc ý nói xong, rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, vội vàng nghiêm sắc mặt. An cấp là rất nghiêm túc một sự kiện, làm sao có thể cùng người khác thảo luận lời dạo đầu đâu. Tiểu tử, nhanh lên giao ra các ngươi túi chữ vật. Đại hán vạm vỡ không kiên trì thúc giục một tiếng. Gấp cái gì a? Không bằng chúng ta trước thảo luận một chút lời dạo đầu vấn đề. Ta ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng viện mấy bộ, ta niệm đi ra cho ngươi nghe nghe, lẫn nhau chỉ giáo một chút. Lý Nhất Tiếu tùy tiện nói. Vậy ngươi nói một bộ ta nghe một chút. Đại hán vạm vỡ vô ý thức hỏi một câu. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tương đối không nói gì, đại hán vạm vỡ một đám thủ hạ, cũng là một mặt mê mang, đã nói xong ăn cướp lúc khẩn trương không khí đâu. Làm sao đông nhiên liền biến thành lời dạo đầu ở giữa tham khảo. Này! Ngươi cái này một miệng lông hán tử, ngươi 3 tuổi lúc nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa, 5 tuổi lúc nhập thanh lâu, ta muốn đại biểu chính lấy tiêu diệt ngươi. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, quần cục giao ra. Lão đại, giống như hắn càng có hương vị một chút. Im miệng. Đại hán vạm vỡ nghe không nổi nữa, cảm giác mình lời dạo đầu cùng Lý Nhất Tiếu so sánh, đơn giản yếu đi không phải một điểm nửa điểm. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh thôi. Đại hán vạm vỡ cười lạnh. Ngươi có thể bái ta làm thầy, ta sẽ cân nhắc truyền thụ cho ngươi mấy bộ. Lý Nhất Tiếu dương dương đắc ý nói. Không cần, ta đã đem ngươi mới vừa nói những cái kia nhớ kỹ, hiện tại ngươi đi chết đi cho ta. Đại hán vạm vỡ đông nhiên một mặt dữ tợn, dựng thẳng lên trên bờ vai đại đao, chính là đối diện chém giết mà tới. Chương 1697, dấu rốt Lý Nhất Tiếu. Có can đảm đi vào Thiên Ma Sơn thần tu, không khỏi là cùng hung cực các chi đồ. Từ vừa mới bắt đầu, đại hán vạm vỡ không có ý định để Tô Tỉnh 3 người còn sống rời đi, thuận tiện kiếm lời mấy bộ lời dạo đầu, hắn cảm thấy lãng phí một chút thời gian, cũng là coi như đăng giá. Theo đại hán vạm vỡ vừa động thủ, thủ hạ của hắn cũng là lập tức động. Từng đạo thần thuật đầy trời vọt lên, đánh về phía Tô Tỉnh 3 người. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê trước tiên cướp ra ngoài. Nhưng bọn hắn mục tiêu, đều không phải là đại hán vạm vỡ, mà là đối phương một đám thủ hạ, cái này hiển nhiên là đem đại hán vạm vỡ để lại cho Lý Nhất Tiếu. Con hàng này thế nhưng là chân thần cảnh bát giai a. Lý Nhất Tiếu hùng hùng hổ hổ. Ta nhìn các ngươi cùng chung chí hướng, tự nhiên muốn hảo hảo luận bàn một phen. Tô Tỉnh trả lời một câu, hắn cũng không lo lắng Lý Nhất Tiếu sẽ có nguy hiểm, người sau nổi danh da dày thịt béo, nếu có thể bị đại hán vạm vỡ chém chết. Đó mới là kỳ quái. Ầm ầm. Tô Tỉnh liên thủ với Đinh Khê, coi như không toàn diện bộc phát, đối phó đại hán vạm vỡ một đám thủ hạ, cũng là hiện ra nghiêng về một bên xu thế, nhất là Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến về sau, tốc độ nhanh chóng, quả thực là quỷ thần khó lường. Mà bọn này cùng hung cực ác chi đồ, hung ác có thừa, nhưng thiên tư không đủ. So với Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, có thể nói là quanh thân sơ hở trăm chỗ. Như là chỉ có võ lực mãng phu, Tô Tỉnh cơ hồ là một kiếm một cái, giết 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Một bên khác trên chiến trường, Lý Nhất Tiếu cùng đại hán vạm vỡ, thì hiện ra truy đuổi chi thế, đại hán vạm vỡ đuổi, Lý Nhất Tiếu trốn. Mập mạp chết bẩm, có bản lĩnh đừng trốn. Đại hán vạm vỡ một mặt hung thần ác sát, hắn liếc thấy Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đối với mình thủ hạ đánh chết đồ sát, chính là 10 phần lo lắng, muốn sớm làm giải quyết Lý Nhất Tiếu, trở về tiếp viện thủ hạ của mình. Có bản lĩnh ngươi đừng đổi a. Lý Nhất Tiếu mặt không đỏ tim không đập nói. Ngươi đi chết. Đại hán vạm vỡ vì đó chán nản, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Hắn đột nhiên bộc phát, đao quang bắn ra mà ra, chém vào Lý Nhất Tiếu trên lưng. Cuối cùng chém chết con hàng này. Đại hán vạm vỡ thấy thế, không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn cố ý lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau, chính là muốn đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, quả nhiên một kích có hiệu quả. Nhưng là sau một khắc, đại hán vạm vỡ nụ cười trên mặt lại là vì chi ngưng kết, hắn một đao kia hoàn toàn chính xác chặt ở trên người Lý Nhất Tiếu, có thể người sau lại cùng người không việc gì một dạng, vẫn như cũ bước chân như bay, chạy nhanh chóng, căn bản không có bị thương dấu hiệu. Con hàng này chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Đại hán vạm vỡ ngây ngẩn cả người, liền xem như làm bằng sắt, cũng chịu không được hắn một đao chi uy a. Hắn còn chưa từng thấy, như vậy da dày thịt béo người. Mấu chốt là từ bề ngoài bên trên nhìn, đó chính là một cái phổ thông không có gì lạ mập mạp, một thân trắng bóng thịt mỡ lớn, cũng không giống là cỡ nào có thể chịu đánh bộ dáng. Người không thể xem bề ngoài. Đại hán vạm vỡ bỗng nhiên có chút lý giải câu nói này. Mập mạp này, điển hình giả heo ăn thịt hổ. Không đúng. Bản thân hắn chính là một cái lớn bàn chư. Ta cũng không tin, còn chặt không chết ngươi. Đại hán vạm vỡ tới tính tỉnh, trải qua như thế mất một lúc trì hoãn, thủ hạ của hắn đã bị Tô Tỉnh cùng Đinh Khê giết thất linh bắt lạc, bây giờ đi về cứu viện cũng đã là đã trưởng, không bằng trước làm thịt mập mạp này, hình thống khoái lại nói. Trả lại. Lý Nhất Tiếu gặp đại hán vạm vỡ chỉ là thoáng ngây ra một lúc, liền lại hướng chính mình vào tới, không khỏi có chút tức giận. Hắn cảm thấy mình giống như cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng, mà Tô Tỉnh cùng Đinh Khê cũng đã giết đại hán vạm vỡ nhiều như vậy thủ hạ, hết lần này tới lần khác, đại hán vạm vỡ thế mà đuổi theo chính mình không thả, Lý Nhất Tiếu cảm thấy cái này rất không công bằng. Vâng! Đao quang như là như giải lụa cuốn tới, Lý Nhất Tiếu lập tức mặt đen như than, vội vàng nhanh như chớp chạy đi. Mập mạp chết bầm có bản lĩnh đừng chạy. Tho con có bản lĩnh đừng đuổi. Lý Nhất Tiếu cùng đại hán vạm vỡ hùng hùng hổ hổ bên trong, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đã giải quyết đại hán vạm vỡ tất cả thủ hạ. Uy, các ngươi hai cái mau tới đây hỗ trợ a. Lý Nhất Tiếu một bên cầu cứu, một bên hướng Tô Tỉnh cùng Đinh Khê chạy tới, này tấm tư thế, hiển nhiên là muốn họa thủy đông dẫn. Đi. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê vô cùng có ăn ý lách mình tránh đi. Hai cái không có nghĩa khí ra hỏa, a a a. Lý Nhất Tiếu thấy thế, không khỏi gào thét. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê hoàn toàn làm như không thấy, không phải bọn hắn thật mặc kệ Lý Nhất Tiếu, mà là hai người đều rất rõ ràng, Lý Nhất Tiếu coi như thật không địch lại đại hán và vỡ, cũng không có khả năng chật vật như thế. Con hàng này, hoàn toàn chính là đang chơi đùa. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn biết, Lý Nhất Tiếu vẫn luôn tại giấu rốt, chỉ là không có điểm phá mà thôi, nhưng Lý Nhất Tiếu diễn kịch quá mức, hắn liền lười nhác hỗ trợ. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê hướng thẳng đến Thiên Ma Sơn chỗ sâu xuất phát, căn bản không để ý Lý Nhất Tiếu cùng đại hán vạm vỡ ở giữa giao phong. Ha ha ha! Mập mạp chết bẩm, ngay cả bằng hữu của ngươi đều không giúp ngươi, ngươi coi như lại có thể chịu đánh, cũng sẽ chết trong tay ta. Đại hán vạm vỡ thấy thế, không khỏi cười ha hả. Hắn cũng không biết tại sao phải đối với Lý Nhất Tiếu cừu hận lớn như vậy, ngay cả Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều mặc kệ. Tập trung tinh thần chính là muốn giết Lý Nhất Tiếu. Ai? Không để ý diễn quá mức a. Lý Nhất Tiếu ánh mắt chớp động, cũng là phát hiện vấn đề. Phát hiện Tô Tỉnh cùng Đinh Khê thật đi xa, hắn cũng lười tiếp tục chạy, ngay cả người xem cũng không có, diễn kịch cho ai nhìn đâu. Mập mạp chết bẩm, làm sao không tiếp tục chạy? Đại hán vạm vỡ dừng bước lại, một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Không có tí sức lực nào a. Lý Nhất Tiếu nhàn nhạt liếc qua đại hán vạm vỡ, một mặt không thú vị lắc đầu. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Đại hán vạm vỡ nâng đao, hướng phía Lý Nhất Tiếu vọt tới. Mà Lý Nhất Tiếu lại là cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng một quyền vùng đánh mà ra, mập trắng mập trong nằm đấm, có một đạo sáng chói quyền cương vọt ra. Cùng trước đây khác biệt chính là, đạo này quyền cương, có được khủng bố tuyệt luân uy lực, phảng phất là thiên địa bên trong pháp tắc uy lực chấn áp xuống tới. Pháp tắc ý chí. Ngươi chỉ là chân thần cảnh, làm sao có thể lĩnh hội pháp tắc ý chí? Đại hán vạm vỡ một mặt hãi nhiên, ánh đao của hắn từng khúc tăng dã, bốn bề không gian phảng phất nhận lấy lớn lao đè ép, có dấu hiệu hỏng mất, mà thân thể của hắn, càng là sau đó một khắc chia 5 xẻ 7, bạo thành một đám huyết vụ. Mập mạp này, thế mà khủng bố như vậy. Đại hán vạm vỡ tại vạn phần hoảng sợ bên trong chết đi, sớm biết Lý Nhất Tiếu cường đại như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đuổi theo đối phương chặt. Giờ khác này Lý Nhất Tiếu, cường đại như thiên thần. Nếu như Tô Tỉnh thấy cảnh ấy, cũng sẽ 10 phần giật mình, hắn suy đoán Lý Nhất Tiếu có chỗ giấu rốt, ra ngoài tôn trọng bằng hữu tư ẩn, cũng không có đi điểm phá, chỉ là hắn cũng không ngờ tới, Lý Nhất Tiếu ẩn giấu nhiều như vậy. Giết quá nhanh, hiện tại liền đuổi kịp Lao Tô cùng Lao Đinh mà nói, sẽ để cho bọn hắn hoài nghi à. Hay là đầu tiên chờ chút đã đi? Hả? Có người đến. Lý Nhất Tiếu tự nói bên trong, đồng nhiên cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức cấp tốc tới gần, chính là vội vàng lẩn trốn đi. Chương 1698, Hoàng ẩn hiện thân. Giữa không trung, một bóng người chậm rãi hạ xuống. Tu vi cường đại khí tức, để hắn thân thể lộ ra một cỗ vĩ ngạn cảm giác, bộ mặt biểu lộ ăn nói có ý tứ, trong con ngươi có từng tia hàn mang cấp động. Hoàng ẩn. Trong bóng tối Lý Nhất Tiếu, nhìn qua bóng người kia, ánh mắt không khỏi híp lại. Người đến, chính là truy sát mà tới Hoàng ẩn. Hoàng ẩn không có trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Hỏa Đức Thành, sợ phiền phức sau khiến người hoài nghi, cho nên bước chân hơi chậm mấy phần. Mà Lý Nhất Tiếu tại phát hiện Hoàng ẩn sát na, cũng là minh bạch ý đồ của đối phương. Thật đúng là tặc tâm bất tử a. Lý Nhất Tiếu ánh mắt chớp động, suy nghĩ lấy dùng phương pháp gì đi giết chết Hoàng ẩn. Đối phương dù sao cũng là nhất huyền thiên trưởng lão, thực lực vẫn là tương đối không tầm thường, dù là hắn toàn diện bộc phát, không còn dấu rốt, cũng chưa chắc chính là đối thủ. Dứt khoát, hắn bây giờ thân ở chỗ tối, đem điểm này lợi dụng được mà nói, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Giữa không trung, Hoàng ẩn dò xét một phen về sau, thông qua lưu lại lực lượng khí tức, rất nhanh liền khóa chặt lại Tô Tỉnh cùng Đinh Khê rời đi phương hướng, đuổi theo. Mập mạp kia sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi. Đi lại một đoạn thời gian, Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh hỏi. Cũng không đến mức A. Tô Tỉnh bước chân dừng một chút, trong mắt cũng hiện lên một vòng do dự, tuy nói hắn có thể xác định Lý Nhất Tiếu là giấu nghề, mà dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, vạn nhất đối phương kỳ thật không có nhiều thực lực đâu. Không đúng. Tô Tỉnh lại nghĩ tới Lý Nhất Tiếu ra dày thịt béo đặc điểm, coi như không địch lại, bảo mệnh hẳn là cũng đầy đủ. Bước chân cũng không chậm, đáng tiếc một chút để phòng ý thức đều không có, bất cẩn như vậy, coi như không chết trong tay ta, các ngươi cũng là sống không lâu. Hoàng ẩn không nhanh không chậm nói. Hán tử trong rừng từng bước một đi tới, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Đinh Khê, lại nhìn Tô Tỉnh lúc, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý, hắn chính là vì giết Tô Tỉnh mà đến giờ phút này, tự nhiên cũng không cần ẩn tàng. Ngươi ngược lại là tặc tâm bất tử. Tô Tỉnh nhìn qua Hoàng ẩn. Trên mặt cũng không có hiện hiện ngoài ý muốn, vẻ kinh hoàng, hắn không hề giống Hoàng ẩn nói tới, một chút để phòng ý thức đều không có. Trên thực tế, Tô Tỉnh lần này rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, liền tưởng tượng qua, Hoàng ẩn sẽ hay không lợi dụng cơ hội này ngoại trừ chính mình, đáp án là Hoàng ẩn động thủ tỷ lệ, cao tới 8 thành. Sở dĩ không tận lực ẩn tàng hành tung, chính là Tô Tỉnh cũng nghĩ mượn cơ hội này, ngoại trừ Hoàng ẩn, dù sao chuyện này với hắn mà nói. Kỳ thật cũng là một cái cơ hội rất tốt. Hoàng ẩn vì ngoại trừ chính mình, tất nhiên sẽ ẩn tàng hành tung, như vậy chính mình muốn làm, chính là giết chết đối phương, đơn giản lưu loát. Nguyên bản, Tô Tỉnh còn trong lòng còn có một tia lo nghĩ, lo lắng Hoàng ẩn cùng Hoàng Thiên Bình phải chăng có quan hệ, giờ phút này xem ra, cả hai mặc dù cùng họ, lại là bắn đại bác cũng không tới. Lý Nhất Tiếu đâu? Không phải là các ngươi ba cái đi ra tới sao? Hoàng ẩn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Lý Nhất Tiếu, không khỏi nhíu mày. Tô Tỉnh không khỏi trong lòng hơi động, Hoàng ẩn lời này nói là người vô tâm, người nghe hữu ý, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói, lâm thời tách ra, có vấn đề gì không? Thật đúng là một đám người ô hợp, đi ra đến chấp hành nhiệm vụ, thế mà cũng có thể làm mất. Hoàng ẩn cười khẩy, cái này hiển nhiên là hiểu lầm. Lý Nhất Tiếu tại cùng không tại, đều không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Vừa rồi bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi đường đường một trưởng lão, thế mà chạy tới ám sát đạo tử, cũng là thật sự là ra mặt đủ dày. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi trong khoảng thời gian này nhảy nhót quá lợi hại, coi như ta không giết ngươi, cũng sẽ có người diệt trừ ngươi, ta bất quá là nhanh chân đến trước mà thôi. Hoàng Ẩn thản nhiên nói. Vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì diệt trừ chúng ta. Đinh Khê đứng dậy, tay trái hướng phía trước duỗi ra, quang mang cướp động thời khắc, tinh không pháp chỉ cấp tốc hiện hiện. Một cỗ nguồn gốc từ ở thiên địa ý chí giống như bảng bạc uy áp bao phủ xuống. Ta nếu dám đến, tất nhiên là biết trên người ngươi mang theo tinh không pháp chỉ là thứ này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải liền không có biện pháp đối phó. Hoàng Ẩn một tay hướng phía trước tìm tòi, một viên màu xanh thảm hạt châu hiện hiện. Đinh Khê ánh mắt híp híp, thôi động tinh không pháp chỉ, hóa thành một vòng lưu quang kích xạ hướng Hoàng Ẩn. Vô dụng. Lấy tu vi của ngươi, căn bản không phát huy ra tinh không pháp chỉ uy năng. Hoàng Ẩn thần sắc lạnh nhạt, viên kia màu xanh thảm hạt châu đống nhiên hào quang tỏa sáng, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền trở lên lớn như sơn nhạc, sau đó đem tinh không pháp chỉ bao phủ đi vào, cấp tốc đằng không mà lên. Tinh không pháp chỉ tả hữu va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, lại không cách nào phá vỡ màu xanh thảm khổng lồ hạt châu, bị khóa vây ở bên trong. Đây cũng không phải tinh không pháp chỉ không đủ cường đại, mà là như Hoàng Ẩn lời nói, lấy Đinh Khê trước mắt tu vi, còn không cách nào phát huy ra tinh không pháp chỉ chân chính uy năng. Mà Hoàng Ẩn trên khuôn mặt, cũng là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác đau lòng chi sắc, hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể cái kia màu xanh thẳm hạt châu, hiển nhiên cũng là hắn át chủ bài một trong. Mà lại, là thuộc về tiêu hao hình át chủ bài, có giá trị không nhỏ. Vì vây khốn tinh không pháp chỉ, hắn hiển nhiên cũng là bỏ ra không ít. Đinh Khê sắc mặt biến hóa, tinh không pháp chỉ là hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất, nào nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã mất đi tác dụng. Cứ như vậy, chiến đấu kế tiếp, liền sẽ trở nên 10 phần bị động. Tô Tỉnh lông mày cũng là hơi nhíu, hắn không ngoại ý muốn tại Hoàng Ẩn có thể có biện pháp đối phó tinh không pháp chỉ. Dù sao tinh không pháp chỉ là bày ở ngoài sáng một lá bài, Hoàng Ẩn nếu đến đây giết hắn, tự nhiên là nghĩ kỹ đối sách. Chân chính để Tô Tỉnh lo lắng chính là, Hoàng Ẩn trên thân, phải chăng còn có mặt khác ngang nhau át chủ bài lợi hại. Nghe nói trên người của ngươi có ngũ phẩm đế huyết, có thể nhờ vào đó thi triển ra cấm thần lĩnh vực, đại khái có thể thử một lần. Hoàng Ẩn khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về hướng Tô Tỉnh. Bộ dáng này, hiển nhiên là không có sợ hãi. Ngươi còn chưa xứng để cho ta tổn thất ngũ phẩm đế huyết. Tô Tỉnh lắc đầu. Thật sao? Hoàng Ẩn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, coi như ngươi vận dụng cấm thần lĩnh vực, lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng không có khả năng đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì. Vậy nhưng chưa hẳn. Tô Tỉnh lười nhác tranh luận cái gì. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn liền có trận trận quang mang cấp động, thiên thần ngự long giáp cấp tốc ra thân, nương theo lấy thần tinh thiêu đốt, hóa thành lực lượng dòng lũ rót vào thiên thần ngự long giáp bên trong, khí tức tu vi của hắn cấp tốc bay vụt, trong chớp mắt, liền liên tiếp vượt qua ba cái cảnh giới, đạt đến chân thần cảnh ngũ giai. Thiên thần ngự long giáp, nghĩ không ra, ngươi lại có bảo vật này. Hoàng Ẩn lập tức biến sắc, ngay sau đó trong mắt liền hiện lên thật sâu tham lam chi ý, hiển nhiên là động tâm. Thiên thần ngự long giáp cực kỳ chân quý, cho dù là Phượng Ngô Phúc Địa tàng bảo điện bên trong, cũng không có cất giữ. Mà ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, mặc dù cũng có để cho người ta ngắn ngủi tăng cao tu vi bảo vật, nhưng hiệu quả đều không như thiên thần ngự long giáp, hoặc là tiếp tục tính rất kém cỏi, hoặc là sẽ có nhất định phản vệ tính. Soạn. Cũng vào lúc này, Đinh Khê trên thân, đồng dạng có trận trận quang mang rung động, ngay sau đó hắn cũng là mặc vào thiên thần ngự long giáp, tu vi khí tức cấp tốc bay vụt, rất nhanh liền đạt đến chân thần cảnh tứ giai. Lại có hai kiện. Hoàng Ẩn tâm thần chấn động, tiếp lấy chính là tùy ý cười ha hả, ha ha ha. Chuyến này quả nhiên không có uổng phí chạy, giết hai người các ngươi, cái này thiên thần ngự long giáp liền trở về ta tất cả. Chương 1699, pháp tác ý chí chi lực. Một kiện thiên thần ngự long giáp, liền để Hoàng Ẩn hưng phấn không thôi, huống chi là hai kiện. Tới tay đằng sau, hoàn toàn có thể chính mình lưu một kiện, lại bán đi một kiện. Hoàng Ẩn thậm chí ngay cả người mua đều muốn tốt, chính là Vân Minh. Vân Minh tài đại khí thô, hoàn toàn có năng lực mua xuống thiên thần ngự long giáp. Đến lúc đó, Hoàng Ẩn liền có thể mượn bán thiên thần ngự long giáp tiền, đi hối đoái chân quý tài nguyên tu luyện, đổi lấy thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước hầm hực quét sạch xanh xanh, Hoàng Ẩn lại nhìn Tô Tỉnh lúc, đã không còn như vậy cựu hận, người sau mặc dù mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, có thể trên thân cũng có mang trọng bảo. Hoàng Ẩn thậm chí đang nghĩ, phiền toái như vậy, cho hắn đến bên trên một đống đều vô sự. dù sao loại phiền toái này phía sau, mang ý nghĩa to lớn cơ duyên thôi. Ngươi thật giống như cao hứng quá sớm. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn cũng không phải không nghĩ tới, thừa dịp Hoàng Ẩn đắc y vênh váo thời khắc, một kích chí mạng, có thể Hoàng Ẩn vẫn như cũ duy trì cảnh giác, cũng không có cho hắn cơ hội. Hiển nhiên, hắn cũng biết, mặc vào thiên thần ngự long giáp Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, thực lực viễn siêu trước đó. Lại nói Tô Tỉnh, hắn bước vào lục kiếp hàng ngũ, mặc vào thiên thần ngự long giáp về sau, tu vi lại tăng lên tới chân thần cảnh ngũ giai, 22 tăng theo cấp số cộng, khiến cho chiến lực của hắn nhảy lên mà tới thiên thần cảnh nhị giai. Mà Đinh Khê, bây giờ cũng có được chân thần cảnh cửu giai chiến lực. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực của ta đi. Hoàng Ẩn không cần phải nhiều lời nữa, hùng hồn vô địch tu vi khí tức, từ hắn thể nội lao nhanh mà ra, thuộc về thiên thần cảnh uy áp bao phủ tứ phương. Đinh Khê sắc mặt biến hóa, không thể không liên tiếp lui về phía sau, tránh đi cái kia một cỗ bàng bạc uy áp. Tô Tỉnh nhưng không có xê dịch bước chân, đồng dạng thập phần cường đại thần lực ba động, đem cỗ uy áp kia xà lánh ở bên ngoài. Thiên thần cảnh nhất giai sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, Hoàng Ẩn tu vi chỉ là thiên thần cảnh nhất giai, nhưng hắn thân là Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão, cho dù là nhất huyền thiên bên trong nhất hạng chót trưởng lão, nó bản thân cũng đã từng là một vị tứ kiếp thần tử. Dạng này tính toán, Hoàng Ẩn chiến lực hoàn toàn không kém hơn phổ thông thiên thần cảnh ngũ giai tồn tại. Cái này cùng Tô Tỉnh ở giữa, chẳng khác gì là có dòng dã ba cái cảnh giới chênh lệch. Trừ cái đó ra, Hoàng Ẩn là hàng thật giá thật thiên thần cảnh tu vi, đã tìm hiểu pháp tắc ý chí, về điểm này, Tô Tỉnh lại là xa xa vô pháp so sánh. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta chống lại sao? Hoàng Ẩn thần sắc đạm mạc liếc qua Tô Tỉnh, cục diện bây giờ, là không có chút nào tranh cãi nghiền ép. Mà cái này, cũng là hắn tự tin, đem thiên thần ngự long giáp coi là vật trong túi vô liếng. Chưa hẳn đi. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh lấy ra ngũ phẩm đế huyết, Hoàng Ẩn thực lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Loại thời điểm này, dù là có chút đau lòng, nhưng cũng là không thể không nghiêng nó tất cả đánh một trận. Ngươi muốn dùng cấm thần lĩnh vực đối phó ta. Căn bản vô dụng. Hoàng Ẩn lắc đầu, căn bản không sợ hãi. Tô Tỉnh không nói, lấy ngũ phẩm đế huyết làm môi giới, một bên nở rộ thần lực tu vi, một bên dẫn động nhục thân tinh khí. Thần vực cùng cấm pháp lĩnh vực hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, cấp tốc xen lẫn va chạm. Nguyên bản, hai cái này không thể cùng tốc, nhưng ở ngũ phẩm đế huyết tác dụng dưới, thế mà nước sữa hòa nhau đồng dạng, cấp tốc dung hợp ngưng tụ, rất nhanh liền phát sinh biến hóa kỳ diệu, khiến cho một cỗ hoàn toàn mới lĩnh vực khí tức, cấp tốc khuyết tán ra. Cũng tại lúc này, Hoàng Ẩn sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cả kinh kêu lên, ngươi lợi dụng thiên thần ngự long giáp tăng lên tu vi, thế mà cũng có thể dùng để tạo nên cấm thần lĩnh vực. Không sai. Tô Tỉnh gật gật đầu. Trên thực tế, không cần hắn cho ra đáp án, Hoàng Ẩn liền đã tin, bởi vì cấm thần lĩnh vực đã đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khiến cho thần lực của hắn tu vi cấp tốc rút lại, lực lượng không ngừng bị suy yếu. Mà cái này, cũng là Tô Tỉnh trong âm thầm phát hiện một sự kiện. Lấy tu vi của bản thân hắn, đi thi triển cấm thần lĩnh vực, rất khó đối với Hoàng Ẩn loại này thiên thần cảnh tồn tại, tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, có thể lợi dụng thiên thần ngự long giáp tăng cao tu vi về sau, lại thi triển cấm thần lĩnh vực, tình huống liền không giống với lúc trước. Thiên thần ngự long giáp, để Tô Tỉnh trọn vẹn tăng lên 3 cái cảnh giới tu vi thần lực, nguồn lực lượng này thập phần cường đại, dùng để thi triển cấm thần lĩnh vực, tự nhiên cũng sẽ để cấm thần lĩnh vực uy năng trở nên càng mạnh. Cái này có thể nói là tuyệt phối. Thiên thần ngự long giáp cùng cấm thần lĩnh vực, hai loại át chủ bài 22 phối hợp, người trước tăng lên chính mình, người sau suy yếu đối thủ, này lên kia xuống dưới, đủ để cho đối thủ thiên đại kinh hỉ. Để Tô Tỉnh tiếc nuối là, Hoàng Ẩn cuối cùng vẫn là quá cường đại, nó thần lực tu vi cũng không có bị hoàn toàn áp chế, như cũ có thể vận dụng không ít lực lượng. Tô Tỉnh, ngươi hay là kỳ xoa một chiêu, nếu ngươi tu vi đạt tới chân thần cảnh thất giai tả hữu, ta còn thực sự có khả năng bị ngươi ám toán, nhưng hôm nay, lực lượng của ta vẫn như cũ không kém hơn ngươi. Hoàng Ẩn vừa kinh vừa sợ. Hắn chưa từng gặp được so Tô Tỉnh còn khó cuốn hơn người, rõ ràng chỉ có chân thần cảnh nhị giai tu vi, nhưng các hạng át chủ bài vận dụng về sau, thế mà suýt nữa để hắn đường đường thiên thần ăn thiệt thòi. Vâng! Tô Tỉnh không nói, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Ẩn. Chuyện cho tới bây giờ, át chủ bài ra hết, vẫn còn không có thể đem Hoàng Ẩn đè sập, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Thân thuật nở rộ, Khai Sơn ấn uy áp mà xuống, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, khiến cho dưới chân sơn lâm đều là đột nhiên chấn động lên. Nhưng mà, Hoàng Ẩn lại là một mặt phong khinh vân đạm, một tay hướng phía trước lăng không ấn xuống dưới, nhất thời, liền có từng cây gai đất trống rông hiện hiện, tràn đầy nặng nề cảm giác, cùng Khai Sơn ấn buộc phát lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, từng cây gai đất từng khúc băng liệt, nhưng Khai Sơn ấn buộc phát ra lực lượng, cũng là bị xé nứt không còn một mảnh. Một cách này, thế lực ngang nhau. Nhưng Tô Tỉnh sắc mặt lại lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn đã vận dụng thiên thụ thần thuật, nhưng Hoàng Ẩn căn bản không có vận dụng thần thuật, hai tướng so sánh, hắn rõ ràng ở vào hạ phong. Tô Tỉnh, mặc dù lực lượng của ngươi đã có thể so với thiên thần cảnh nhị giai, nhưng chân chính thiên thần, không chỉ có riêng chỉ có lực lượng, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút pháp tắc ý chí lợi hại đi. Hoàng Ẩn hai tay cao cao nâng lên, tại trước người hắn trong hư không, màu vàng đất khí lưu cấp tốc phun trào, từng mai hòn đá cấp tốc ngưng tụ mà ra, lại là phi tốc khép lại. Trong chớp mắt, liền tạo thành một tòa trăm trượng đến cao ngọn núi. Từ ở bề ngoài nhìn, ngọn núi này không tính đặc biệt cao, lại cho người ta cực kỳ bàng bạc hương vị, bởi vì ngọn núi lớn này, chính là do pháp tắc ý chí ngưng tụ mà thành, gánh chịu lấy thổ hệ thần đạo pháp tắc ý chí. Cái này thuộc về thiên địa vĩ lực phạm chủ. Cho dù là thần, gặp thiên địa vĩ lực, cũng rất khó đi chống lại. Tựa như là phàm nhân, đối mặt thiên nhiên buộc phát ra lũ ống một dạng, vô lực ngăn cản. Đương nhiên, Hoàng Ẩn có khả năng dẫn động pháp tắc ý chí có hạn, ngược lại là không cách nào đối với Tô Tỉnh trực tiếp hình thành nghiền ép, nhưng cũng có thể để hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Một tiếng ầm vang, trăm trượng ngọn núi nện như điên mà xuống, hư không rung động, dưới chân sơn lâm, phảng phất đều trống rông thấp một đoạn. Chương 1700, Bách Thú Thần Quyền. Hoàng Ẩn chỗ lĩnh hội là thổ hệ pháp tắc ý chí. Cảnh giới của hắn ở vào sơ kỳ, có khả năng điều động pháp tắc ý chí lực lượng có chút có hạn. Nhưng đối với cũng không có lĩnh hội pháp tắc ý chí Tô Tỉnh mà nói, cũng tạo thành phiền toái rất lớn, cái kia cao trăm trượng ngọn núi liền dẫn cho hắn rất lớn áp lực. Hắn không thể không thi triển Khai Sơn ấn mới có thể cùng chi chống lại. Tại Bát Hoang Cổ Thần ấn tu luyện đến ngưng vật hư cảnh về sau, Khai Sơn ấn uy lực đã viễn siêu lúc trước, một ấn ra, coi là thật có bổ ra thần sơn khí thế, thẳng tiến không lùi, khiến cho tâm thần người rung động. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, cao trăm trượng ngọn núi, ngạnh sinh sinh bị Khai Sơn ấn bổ ra, chỉ bất quá Khai Sơn ấn lực lượng, cũng là tùy theo hao hết. Như vậy đồng thời, trong hư không từng cây gai đất lần nữa ngưng tụ mà ra, hàng ngàn hàng vạn, như cuồng phong như mưa rào, hướng phía Tô Tỉnh hành sát mà xuống. Thanh thế dọa người. Tô Tỉnh ánh mắt hơi rét, thi triển thần thiền cửu biến, sau lưng hiển hiện một đôi trong suốt cánh ve, đột nhiên kích động, thân thể của hắn như là từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Hoàng Ẩn bên người. Nếu đối phương có thể không kiêng nể gì cả mượn nhờ pháp tắc ý chí lực lượng, như vậy thì công nó bản thể. Ông! Trống rỗng một mặt tường đất dựng thẳng lên, ngăn ở Tô Tỉnh trước người. Đơn giản một mặt tường đất. Nhưng bởi vì có pháp tắc ý chí gia trì, lại là trở nên cực kỳ nặng nề, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác, mà Tô Tỉnh một quyền nện xuống, cũng chỉ là để tường đất run rẩy một chút, cũng không có đem nó tăng dã. Sớm đoán được ngươi sẽ giết đến, các loại chính là giờ khắc này. Hoàng Ẩn mặt mũi tràn đầy khinh miệt, thân lực tại cánh tay của hắn ở giữa lưu thoán lấy, như vậy đồng thời, giữa thiên địa pháp tắc ý chí, cũng là cấp tốc hội tụ hướng cánh tay của hắn. Sau một khắc, một đạo màu vàng đất quyền cương, đột nhiên oanh kích mà ra. Đạo này quyền cương vừa mới rời đi Hoàng Ẩn, chính là cấp tốc phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu màu vàng đất mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu, chính là cắn xé hướng về phía Tô Tỉnh. Chí tôn thần thuật, Bách Thú Thần Quyền. Mãnh hổ vốn là Bách Thú Chi Vương, cái này một cái Bách Thú Thần Quyền bên trong hổ quyền, lộ ra một cố vương giả phong phạm, giống như lo liệu lấy thiên địa ý chí mà giáng sinh tồn tại. Khí thế đáng sợ. Hiển nhiên, Hoàng Ẩn cũng không có kéo dài thêm thời điểm, nắm lấy thời cơ, chính là trực tiếp thi triển chí tôn thần thuật, muốn nhất cử đánh tan Tô Tỉnh. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Khoảng cách song phương lại là rất gần. Loại thời điểm này, dù là Tô Tỉnh cũng vô pháp thi triển thần thiền cửu biến tránh thoát, nhưng hắn cũng không phải mù quáng xông lên, đã sớm âm thầm xúc thế tốt lắm đồ sinh ấn, cũng là đột nhiên đánh ra mà ra. Đồ sinh ấn có thể xưng Tô Tỉnh trước mắt nắm giữ, mạnh nhất thần thuật thủ đoạn công kích. Từng tia từng sợi thần lực, lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, càng có một cỗ sát phạt chi khí gào thét khuếch tán. Đồ sinh ấn, vẹn vẹn từ danh tự đến xem, một thức này liền tràn đầy giết chóc hương vị. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh dưới, là sức mạnh cực kỳ khủng bố dư ba tàn phá bừa bãi mà ra. Mắt trần có thể thấy bên trong, đồ sinh ấn từng khúc tăng dã, một thức này mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể Tô Tỉnh cũng không có lĩnh hội pháp tắc ý chí, so sánh cùng nhau, tại pháp tắc ý chí dung nhập thần thuật về sau, hổ quyền uy năng, đã áp đảo đồ sinh ấn phía trên. Đây cũng là pháp tắc ý chí chỗ lợi hại, ngươi là đạo tử thì như thế nào? Thiên tư tuyệt hảo thì như thế nào? Làm theo sẽ nuốt hận mà kết thúc. Hoàng ẩn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Đồ sát đạo tử, có không hiểu cảm giác thành tựu. Huống chi, còn có thực tế to lớn lợi ích, nhìn qua Tô Tỉnh trên người thiên thần ngự long giáp, Hoàng ẩn trong lòng chính là một trận lửa nóng, quyết định thật nhanh, lại là một quyền oanh sát xuống. Giống. Nương theo lấy rít gào trầm trầm âm thanh, một đầu gấu đen to lớn, tại Hoàng ẩn quyền cương bên trong cấp tốc gấp ủ mà ra. Hung quyền, lấy lực lượng cuồng bạo mà lấy xưng. Lúc này hổ quyền dư huy chưa tràn ra, Tô Tỉnh đang đứng ở liên tục bại lui thế cục dưới, hùng quyền một khi đánh tới, hắn thấp nhất cũng sẽ bị thương nặng. Soạn. Cũng tại lúc này, Đinh Khê bỗng nhiên xuất kiếm. Hắn biết lấy thực lực của mình, bình thường thủ đoạn căn bản không giúp được Tô Tỉnh, liền không có trực tiếp tham chiến, mà là tại một bên xúc thế, tùy thời cho ra một kích mạnh nhất. Mà bây giờ, hiển nhiên là đến khó lường không xuất thủ thời điểm. Màu đen nhánh kiếm cương, mang theo nồng đậm không gì sánh được tử vong pháp tắc khí tức, ngay cả phiêu đãng tại bốn phía ma khí, giờ phút này đều có loại vì đó tránh lui cảm giác. Kiếm cương những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, vạn pháp suy yếu. Phảng phất ngay cả mặt khác thần đạo pháp tắc, đối với tử vong pháp tắc đều có loại một loại kính sợ cảm giác. Tử vong chi kiếm. Cái này một mực là Đinh Khê át chủ bài. Mà nương theo lấy hắn tu vi tăng lên, tử vong chi kiếm uy năng cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Mà bây giờ một kiếm này, có thể nói là hắn dốc hết tất cả một kiếm, cũng là bất chấp hậu quả một kiếm, dẫn đến tóc của hắn cấp tốc trở nên tái nhợt, một thân sinh cơ cấp tốc tàn lụi. Dưới tình huống bình thường, Đinh Khê đang tu luyện thiên cương địa mẫu, có được sinh sinh chi lực về sau, thi triển tử vong chi kiếm, sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng phản vệ. Nhưng hắn giờ phút này vì đến giúp Tô Tỉnh, hắn thi triển ra một kiếm này, đã vượt xa hắn tự thân phạm vi chịu đựng. Một kiếm này mười phần đáng sợ. Đinh Khê rõ ràng chỉ có chân thần cảnh cửu giai chiến lực, có thể đạo này tử vong chi kiếm, lại là để Hoàng Ẩn cảm nhận được uy hiếp, không thể không đưa ra một tay, ở trong hư không ngưng tụ ra một đạo nặng nghề không gì sánh được tường đất. Tử vong chi kiếm cùng tường đất va chạm, cũng không có trong tưởng tượng tiếng oanh minh, cả hai ngược lại là có nước sữa hòa nhau giống như cảm giác, chỉ là cái này hiển nhiên là một loại ảo giác. Trên thực tế, là tử vong chi kiếm mang theo nồng đậm tử vong pháp tắc khí tức, ngay tại hủ thực tường đất. Tốt một cái tử vong pháp tắc. Hoàng Ẩn sắc mặt cũng là biến đổi, hắn dựng thẳng lên tường đất bên trong, thế nhưng là ẩn chứa pháp tắc ý chí lực lượng, xa so với phổ thông lực lượng pháp tắc cường đại, dòng dã cao hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng là, tử vong pháp tắc quá kỳ lạ, lại có thể đối với pháp tắc ý chí hình thành ăn mòn. Nhưng Đinh Khê tu vi dù sao quá yếu, vẫn là không cách nào thật tổn thương đến Hoàng Ẩn, tuy nói cái kia tường đất cuối cùng bị ăn mòn mất rồi, có thể cái này tử vong chi kiếm năng lượng, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Đinh Khê nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, bỗng nhiên một búng máu phun tới, ngã trên mặt đất. Ai cũng cứu không được ngươi, không phải sao? Hoàng Ẩn ánh mắt lần nữa rơi trên người Tô Tỉnh, thần sắc đạm mạc bên trong, lại lộ ra một cỗ chế nhạo chi ý. Mà ở trong tay của hắn, Hùng Quyền lại lần nữa ấp ủ, tốc độ so trước đó càng nhanh, trong chớp mắt, liền có một đầu gấu đen to lớn, sắp lao ra. Vậy nhưng chưa hẳn đâu. Đột nhiên, sau lưng Hoàng Ẩn trong núi rừng, một thanh âm ung dung vang lên, sau đó một bóng người, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt ra. Cái kia mập mạp thân thể, giờ phút này lại trở nên mười phần linh hoạt, tốc độ của hắn phảng phất vượt ngang không gian khoảng cách, trong chớp mắt, chính là đi tới Hoàng Ẩn sau lưng. Một tiếng ầm vang, sớm đã xúc thế hoàn tất một quyền, đột nhiên đánh về phía Hoàng Ẩn phía sau lưng.